Không, ta muốn với các ngươi cùng đi. Quan Vũ chừng ngả mễ một chút, nói ra, cái gì cũng phải đi, đây là người có thể đi sao? Có biết hay không những người sói kia có bao nhiêu đáng sợ, bọn họ ăn thịt người thời điểm, đều là ăn tươi nuốt sống, máu tanh không được rồi. À, Long tộc ca ca, đừng nói, ta không đi, không đi được rồi. Vừa nghe đến Quan Vũ nói những này, ngả mễ sợ đến hoa dung thất sắc, bận bịu dùng tay che lỗ tai. Nếu người không muốn nghe, ta liền không nói. Bất quá người có thể nhất định phải nghe ta, hảo hảo ở chỗ này, không cho phép chạy loạn, nếu như lúc trở lại bị ta phát hiện người không gặp, nhất định phải khỏe mạnh trừng phạt người. Quan Vũ nói xong, từ trong cửa sổ sượt một thoáng nhảy ra ngoài, mà bị tạp miêu thì lại theo sát phía sau. Làm Quan Vũ đi ra sau đó, chỉ một cái nhảy lên hắn liền ngừng đến đối diện trên nóc nhà. Hắn hướng xa xa nhìn sang, chỉ thấy tự cự cách xa bọn họ mấy trăm mét trên đường phố, xuất hiện mười mấy trên người mặc màu nâu quần áo bó người. Cầm đầu là một người trung niên, tự bên cạnh hắn các đứng hai tên người trẻ tuổi, chia ra làm hai nam hai nữ. Đối với này bốn tên người trẻ tuổi, Quan Vũ nhận ra trong đó hai cái, bọn họ phân biệt là Lang Thiên Hoa cùng Lang Độc Hoa. Nay đội người sói rất nhanh sẽ đến đoàn người phía trước ngừng lại, cùng lúc đó, những thôn dân kia giống như phát điên bốn phía tản ra. Mọi người cũng không muốn chạy, ba đức chấn trưởng mới vừa không phải đã nói rồi sao. Chúng ta được Long Miêu Đại Hiệp, căn bản không cần lại lo lắng cái gì người sói. Tuy rằng này người tiếng nói rất cao, có thể lại không được tác dụng, chỉ có một ít gan lớn người chậm rãi đứng lại bước chân, hỏi vội, ba đức chấn trưởng đây, nhanh để hắn cầm Long Miêu Đại Hiệp xin mời hạ xuống. Ba đức chấn trưởng, hắn vừa nãy không phải vẫn còn ở nơi này sao? Làm sao thời gian một cái nháy mắt liền chạy không gặp? Mọi người bận bịu đi tìm ba đức chấn trưởng, cuối cùng tiểu vị phát hiện hắn dĩ nhiên một người trốn đến một gian trong quán trà nhỏ. Ba đức chấn trưởng, ngươi làm sao trốn ở chỗ này? Ở bên ngoài hò hét loạn lên, ngươi nhanh lên một chút đi nhìn một chút, các thôn dân không thể không có người tâm phúc cả. Khắc khắc, nói cái gì đó? Cái gì gọi là ta trốn ở chỗ này, cho nên ta trốn ở chỗ này, cũng không phải rất sợ chết, ta là muốn tìm một chỗ yên tĩnh triệu hoán chúng ta đội hộ vệ, để bọn họ đến bảo vệ chúng ta. Ba Đức nói xong, hắn trong tay đột nhiên thêm ra một cái màu xanh lam phù văn, những thứ này đều là hắn vì tự thời khắc mấu chốt tự cứu phát minh ra đến tân ngoạn ý nhi. Lấy ra phù văn sau khi... Hắn niệm một chút thần chú, nói tiếng phá. Tiếp theo nghe được cầm một tiếng, phù văn thuận thế bị nhen lửa, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Được rồi, triệu hoán phù văn ta đã phát ra, đội hộ vệ nên tự mấy phút bên trong chạy tới, các ngươi đi ra trước xem một chút thế nào rồi, ta đi tìm Quan Vũ công tử. Ba Đức nói rằng, mặc kệ một cái khác có hay không đồng ý, liền bám một thoáng từ cửa sông ra ngoài, chỉ để lại một mặt mê man thôn dân. Trên thực tế Ba Đức chấn trưởng tự đi ra ngoài cũng không có đi gọi Quan Vũ, mà là trốn vào một gian càng bí mật gian phòng. Bị dặn dò người kia chính là Tiểu Vĩ, hắn thì lại tin tưởng ba đức chấn trưởng, đần độn hướng ra phía ngoài chạy tới. Hắn mới vừa ra khỏi cửa miệng, liền phát hiện cửa trên đường phố đã trống rỗng, đoàn người đều lui lại đến cách nơi này 300 mét ở ngoài trên đất trống. Tiểu Vĩ nhất thời bắt đầu sốt sắng lên đến, hắn thân thể mới vừa khôi phục, bởi vậy không thể quá mức kịch liệt vận động. Mặc dù như thế, hắn lại không để ý nhiều được, sử dụng khí lực toàn thân hướng về đoàn người phương hướng xông tới. Bởi ngày hôm qua hắn đã được kiến thức người sói máu tanh đáng sợ, cái ký ức mãi đến tận hiện tại còn tự đầu góc của hắn bên trong lưu lại không thể xóa nhòa dấu ấn, vì lẽ đó hắn tình nguyện chết, không muốn lại bị người sói bắt được. Có thể hiện thực nhưng dù sao là không như nguyện, làm Tiểu Vĩ chạy đến một nửa thời điểm, mắt thấy khoảng cách đoàn người càng ngày càng gần, lại đột nhiên cảm giác phía sau truyền đến vèo vèo âm thanh. Tiểu Vĩ không dám quay đầu lại, hắn sợ sệt vừa quay đầu lại sẽ chậm lại bước tiến, ngay cả như vậy, hắn vẫn không có né tránh. Chỉ thấy khi hắn khoảng cách đoàn người chỉ có không tới 100 mét thời điểm, đột nhiên một vệt bóng đen sẹt qua trước mắt của hắn, Tiểu Vĩ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tiếp theo vang lên bên tai ha ha ha ba tiếng cười gian, liền phát. Trước mặt chính mình đứng một người. Người này hắn rất quen thuộc, nói chuẩn xác là cái này tiếng cười hắn rất quen thuộc, thậm chí có thể nói hắn cả đời đều không quên được. Bởi vì ngày hôm qua hắn cùng với cái này tiếng cười hắn tự nguy hiểm trong rừng rậm chạy trốn sắp tới 20 km, cuối cùng té xỉu ở dưới chân núi. Chạy à, làm sao không chạy? Lang Thiên Minh nhìn Tiểu Vĩ, cười lạnh nói. Chuyện của trái tim đen đú ám tui xê hấm nét Tiểu Vĩ đã ý thức được mình chạy không được, đơn giản dừng lại, thở hồng hộc. Người cái này phàm nhân, mệnh vẫn đúng là cứng, ngày hôm qua lăn sau khi xuống núi ta còn tưởng rằng người chết rồi đây, bất quá đáng tiếc vận may không tốt lắm, trốn được một kiếp. Lại tránh không khỏi đệ nhị kiếp, ngày hôm nay liền để ta còn thẳng thắn đem ngươi giải quyết, để ngươi thoát ly làm người thống khổ. Tình cảnh này rất nhiều người đều nhìn thấy, nhưng mà bọn họ lại không thể lại hà, nhân vì là thực lực của bọn họ cùng người sói hoàn toàn không tự một cấp bậc, huống chi, hiện tại liền ba đức chấn trưởng cũng không biết trốn đến đi đâu rồi, bọn họ lại đi ra cái gì danh tiếng đây. Nghiên xúc, chớ có cản rỡ. Ngay khi Tiểu Vĩ gần như lúc tuyệt vọng, đột nhiên một thanh âm vang lên, tiếp theo tự Lang Thiên Minh cùng Tiểu Vĩ bên trong xuất hiện hơn 10 trên người mặc áo giáp màu bạc hộ vệ binh sĩ. Những này người chính là ba đức chấn trưởng dùng phù văn triệu hoán đến hộ vệ, những này người tuy rằng lực công kích giống như vậy, bất quá do với mỗi người bọn họ đều trên người mặc khôi giáp thật dày, cánh tay, bắp đùi, nằm đấm, thậm chí then chốt nơi đều được, có thể nói là vũ trang đến tận răng, bởi vậy năng lực kháng đòn rất mạnh. Tiểu Vĩ nhìn thấy đứng trước mặt một loạt hộ vệ, trong lòng yên ổn rất nhiều, lại lần nữa dấy lên đối với sinh mạng hy vọng. Ha ha ha, tới người giúp đỡ, bất quá đối với người những này giúp đỡ thực lực, ta biểu thị hoài nghi à? Dám xem thường chúng ta cương thiết hộ vệ, liền để người mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Nói, phía trước một gã hộ vệ đột nhiên nhằm phía Lang Thiên Minh, dùng hết khí lực toàn thân, dùng nắm đấm tàn nhẫn mà đánh đi tới. Lệnh tên hộ vệ này không nghĩ tới chính là, đối với hắn hung mãnh công kích, Lang Thiên Minh dĩ nhiên không chút nào né tránh ý tứ, hơn nữa còn đem thân thể của chính mình hướng về tiền nhích lại gần, cảm giác này như là sợ sệt hộ vệ đánh không được giống như. Cú đấm này ẩn chứa uy lực to lớn, nếu như đối diện là một người bình thường, mặc kệ đánh vào hắn nơi nào, đều nhất định sẽ xuất hiện máu thịt tung tóe hậu quả. Số tử, 1756. Chương 1421, cứu tinh đến rồi. Có thể trên thực tế, tự bịch một tiếng sau khi, hộ vệ sắt thép trên nắm tay bắn ra chói mắt đốm lửa, thấy cảnh này, người ở chỗ này đều chấn kinh rồi, căn cứ mọi người sinh hoạt thưởng thức, nếu như muốn ra đốm lửa, tất nhiên là hai loại vô cùng vật cứng. Ví dụ như sắt thép cùng thạch đầu, có thể lần này đánh vào Lang Thiên Minh trên người dĩ nhiên cũng xuất hiện hiệu quả như thế này, này đủ để chứng minh bắp thịt của hắn có cỡ nào cứng rắn. Tại sao lại như vậy? Trước mắt tình cảnh này triệt để kinh ngạc đến ngây người cương thiết hộ vệ, hắn không nghĩ tới đối thủ dĩ nhiên sẽ mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá những này cương thiết hộ vệ cũng không phải ăn cơm trắng, cái khác mấy người thấy đội trưởng của bọn họ bị thiệt thòi, bận điệu cùng nhau chạy tới. Đồng thời hướng về Lang Thiên Minh phát động công kích, nhất thời xuất hiện một màn phi thường đổ sộ cảnh tượng, chỉ thấy 7, 8 cái trên người mặc sắt thép khôi giáp người, đồng thời hướng về một cái tay không tấc sắt người công kích mà đi. Nếu như dựa theo lẽ thường, người này sẽ trong nháy mắt biến thành thịt nát, có thể hiện thực là cái gì đây? Những kia trên người mặc sắt thép khôi giáp người tự va vào Lang Thiên Minh sau đó, phát sinh keng đinh đương làm tiếng vang, tiếp theo ầm một tiếng, bọn họ hướng về 4 phương 8 hướng bay ra ngoài. Tiểu Vĩ bị dọa sợ. Hắn vốn đang hy vọng những này người cứu mình đây, có thể hiện tại đến xem, không cần nói trưởng cứu mình, bọn họ e sợ liền tự thân cũng khó khăn bảo đảm, vẹn vẹn dùng không tới một phút, những kia xem ra cứng rắn không thể phá vỡ cương thiết hộ vệ lúc này liền ngang dọc tứ tung ngã trên mặt đất, vô cùng chật vật. Các ngươi nhanh lên một chút trở về đi thôi, không cần lo ta, ta đã kéo làm liên lụy ngươi nhóm, không muốn bởi vì cái này thương tới vô tội. Tiểu Vĩ nhìn hộ vệ đội trưởng, khổ sở nói rằng, Tiểu Vĩ, Chúng ta sắt thép đội hộ vệ tác dụng chính là tự hoang vu trấn phát sinh nguy hiểm thời điểm, đứng ra trợ giúp thôn dân, nếu như vào lúc này chúng ta đào tẩu, sau đó chúng ta còn làm sao được mặt đi gặp hương thân phụ lao đây. Nghe được hộ vệ đội trưởng, suy nghĩ thêm ba đức chấn trưởng, Tiểu Vĩ không khỏi cảm thấy lạnh cả tim. Tuy rằng ba đức chấn trưởng mỗi ngày đều nói thiên hoa loạn truy, thế nhưng những người khác cũng không phải người ngu, tháng ngày lâu, ai có thể không thấy được hắn đến cùng là một cái hạng người gì đây. Ngược lại nhìn này cái hộ vệ đội trưởng, lần nào gặp nguy hiểm đều là bọn họ cái thứ nhất trên, tuy rằng bọn họ thực lực của tự thân có hạn, thế nhưng là xưa nay sẽ không lùi bước, từ một điểm này tới nói, bọn họ là tối đáng giá khiến người ta tôn kính. Tốt lắm, liền để chúng ta đồng thời tới đối phó tên bại hoại này đi. Quá mức muốn chết cùng chết. Tiểu Vi nói, cũng không lại cảm thấy sợ sệt, từ đội hộ vệ viên phía sau đi ra, cùng bọn họ đứng đến cùng một chỗ, ánh mắt kiên nghị nhìn Lang Thiên Minh. Cha cha. Khoan hãy nói, các ngươi như thế một phiến tỉnh, ta còn thực sự có chút bị cảm động đây, bất quá à, rất đáng tiếc, ta không phải là loài người, bởi vậy ta cũng không có nhân loại các ngươi loại này lung ta lung tung cảm tình, rõ ràng ta chỉ muốn giết một người, có thể các ngươi lại một mực cho ta đưa ra nhiều như vậy, thực sự là buồn cười. Nói xong, Lang Thiên Minh trong tay trong nháy mắt liền thêm ra một đạo sóng khí, thật giống là sôi trào không khí như thế. Tiếp theo Lang Thiên Minh trong miệng không biết đã nói những gì không hiểu ra sao. Liên nhìn thấy trong tay hắn sóng khí như là một cái lưới lớn như thế chậm chậm ung dung bay về phía Tiểu Vĩ bọn họ. Thu. Theo một tiếng thu, Liên nhìn thấy tấm kia sóng khí tạo thành võng lớn đột nhiên đem Tiểu Vĩ bọn họ vây quanh lên, tận quản bọn họ ra sức dãy rủa, nhưng không có đưa đến chút nào hiệu quả, ngược lại còn có một loại càng dãy rủa càng chặt cảm giác. lên. Lang Thiên Minh lại phát sinh một tiếng chỉ lệnh, liền nhìn thấy bao vây Tiểu Vi cùng 7, 8 tên hộ vệ vong lớn chậm rãi bay khỏi mặt đất, 1 mét, 2 mét, 3 mét. Theo Lang Thiên Minh đi vào trong đưa vào công lực càng ngày càng nhiều, Tiểu Vi bọn họ cách xa mặt đất cũng càng ngày càng cao. Mãi đến tận bọn họ lên tới khoảng 10 mét thời điểm, mọi người mới hít vào một ngụm khí lạnh, loại độ cao này rơi xuống, chính là lại rắn chắc thân thể cũng không chịu được à. Húng chi lấy Lang Thiên Minh tính cách làm sao có khả năng sẽ làm bọn họ đơn thuần từ phía trên rơi xuống đây. Nếu như các ngươi hiện tại cầu ta, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc không đi lên trên, thế nào? Lang Thiên Minh em dương quái điều nói rằng, Phi Phi, ta Hạ Tiểu Vĩ chính là chết rồi đều sẽ không giống loại người như ngươi cặn cầu xin. Tiểu Vĩ, nói rất đúng, sinh mệnh đối với chúng ta tới nói tuy rằng đáng quý, thế nhưng nhân cách càng đáng quý, chúng ta không thể là sống chui nhủi ở thế gian mà đánh mất người của chúng ta cách. Khắc khắc, các ngươi những này người thực sự là bệnh không nhẹ à, câu nói như thế này ta có thể không nói ra được, ai, các ngươi đã đều như thế muốn đi chết, vậy ta cũng sẽ không lại với các ngươi phí lời. Xem ở các ngươi như vậy đáng thương phân nhi trên, ta liền lên trên nữa nhiều thăng điểm, không phải vậy vạn nhất các ngươi rơi xuống suất bất tử, sẽ thống khổ hơn. Lang Thiên Minh nói xong, tấm kia vô hình võng lớn quả nhiên lại đi lên trên một chút. Trời ạ, chúng ta có thể hay không nghĩ biện pháp cứu cứu bọn họ à? Thực sự là thật đáng sợ rồi. Cứu? Làm sao cứu? Phải dựa vào người ta sao? Quá buồn cười, coi như là chúng ta xuất phát từ nghĩa khí, hiện tại chạy tới, quay đầu lại không phải là như thế bị quái vật kia cho giết chết sao? Ngươi ngắm nghĩa cẩn thận, chúng ta những này người cái nào là hắn đối thủ? Ngươi còn không đụng tới hắn ở đâu, chính ngươi trước hết bay lên trời, đây là một cấp bậc sao? Có thể chúng ta có thể tìm Long Miêu đại hiệp à? Sáng sớm thời điểm không phải nói hắn là trên thiên phái đến cứu vớt chúng ta đại anh hùng sao? Làm sao vừa đến thời khắc mấu chốt đã không thấy tăm hơi đây? Đây còn phải nói, vừa nhìn thấy đối thủ lợi hại như vậy, ai không chạy à? Cái gì đại anh hùng, đều là chúng ta những này người mù gọi, trên thực tế, nhân gia chính là một cái đi ngang qua, căn bản cũng không có bắt chúng ta hoang vu chấn coi là chuyện to tát, đúng là các ngươi những này người, mỗi ngày nhiệt mặt thiếp nhân gia lệnh cái mông, thú vị sao? Liên ngươi được năng lực. Ngươi làm sao không lên à? Nhân gia Quan Vũ công tử chiêu người chọc giận ngươi, nói như vậy nhân gia nói xấu. Tốt xấu nhân gia tối ngày hôm qua trả cho chúng ta làng cứu một người, ngươi đây, từng ngày ngoại trừ ở đây loạn cầu nhỏ, ngươi có một chút dùng sao? Ngươi, ngươi nói người nào? Ngay khi những này vây xem thôn dân ầm ĩ lúc thức dậy, đột nhiên có người chỉ một thoáng trên trời, nói ra, mau nhìn, đó là cái gì? Là Long Miêu đại hiệp, hắn đến cứu vớt chúng ta đến rồi. Nghe được người này, mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên xem hướng thiên không, quả nhiên thấy tự Lang Thiên Minh bên cạnh một tòa lầu các trên đỉnh, đứng một cái bóng người màu đen, tự trên bả vai của hắn còn đang nằm một con mèo. Đây là khiến người ta quen thuộc cùng được cảm giác an toàn một màn, Long Miêu đại hiệp đến rồi. Số tử, 1765. Chương 1422, đối thủ ma đạo sư. Lại nói Lang Thiên Minh, hắn đem Tiểu Vi cùng cương thiết hộ vệ lên tới hơn 10 mét thời điểm. Vốn định lại cùng bọn họ chơi một hồi, nhưng đột nhiên hắn cảm giác sau lưng truyền đến một luồng khí thế mạnh mẽ, dưới đây hắn phán đoán thực lực của người này tuyệt đối sẽ không tự mình bên dưới. Lang Thiên Minh vội vã xoay người, quả nhiên thấy phía sau các trên lầu chót đứng một người tuổi còn trẻ, lúc này chính nhìn không trung Tiểu Vĩ. Người này lẽ nào chính là Lang Độc Hoa cùng Lang Thiên Hoa nói Quan Vũ? Nhìn dáng dấp còn có chút thực lực mà. Lang Thiên Minh nói, lần thứ hai đề cao cảnh giác, đột nhiên hắn cười lạnh một tiếng, nói rằng, để ta tới thăm ngươi một chút thực lực chân thật đi. Nói xong, Lang Thiên Minh lòng bàn tay dần dần do mắt biến tử, trong đó nội lực cũng cực tốc tăng mạnh, vẹn vẹn quá 3 giây đồng hồ, này cỗ trong suốt khí lưu liền càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, trở thành một đạo lưỡi dao gió. Mà bao phủ tự Tiểu Vĩ trên người bọn họ mạng cũng biến thành càng ngày càng gấp, đem bọn họ ràng buộc ở một cái không gian thu hẹp bên trong. Lão đại, cái tên này thật giống là đang cố ý khiêu khích người à? Nhìn thấy Lang Thiên Minh từ từ tăng cường khí thế, nằm nhoài Quan Vũ trên bả vai bị Tạ Miêu nói rằng, không sai, hắn đã phát hiện chúng ta. Từ hắn đối với khí lưu khống chế đến xem, hắn thực lực hẳn là không ở Lang Thiên Hoa bên dưới. Không nghĩ tới chiến lang đoàn lính đánh thuê bên trong sẽ được nhiều như vậy cao thủ. Quan Vũ con mắt từ từ híp thành một cái khe, một luồng sát ý tự trong lòng hắn chậm rãi nảy mầm. Chân chính lợi hại người không phải là hắn, mà là bên kia đứng xem người trung niên, nếu như không có đoán sai. Người trung niên kia tự chiến lang đoàn lính đánh thuê trong địa vị hẳn là sẽ không thấp. Nghe được bị tâm yêu, Quan Vũ cũng đưa mắt nhìn sang người trung niên, người này lông mày rậm mắt to, mặt chữ quốc, không uy mà tức giận, tuy rằng khoảng cách khá xa, thế nhưng Quan Vũ vẫn là nhận biết được trên người hắn tản mát ra khí thế. Người này tu vị chí ít là ma đạo sư cấp bậc, ta không cách nào phán đoán chuẩn xác thực lực của hắn, có thể thấy được tu vi của hắn hẳn là tự chúng ta bên trên. Quan Vũ trầm tĩnh nói rằng, ha ha, thực sự là kích thích. Ta vẫn luôn muốn biết mình to lớn nhất thực lực tự cái gì đẳng cấp, lần này e sợ cũng bị tắt thành. Khắc khắc, ngươi tiểu tử có phải bị bệnh hay không? Đều vào lúc này còn cười được. Mạng nhỏ chỉ có một cái, là mất đi nhưng là không rồi. Quan Vũ liếc bị tạp miêu một chút, tuy rằng trong miệng hắn nói như vậy, nhưng trong lòng lại vui cười hớn hở, cái này chết mèo, cùng tính cách của chính mình càng ngày càng giống. Làm sao sẽ chết đây? Được lão đại cháo, ta nhất định sống lâu trăm tuổi, nha, không đúng, là ngàn tuổi. Được rồi, đừng tiếp tục lắm lời, nói tới nói lui, nhưng chân chính làm lúc thức dậy không thể hàm hồ, sau đó khả năng được một hồi ác chiến, cẩn tác vô ưu. Ừm, lão đại người cứ yên tâm đi. Đúng rồi, có một chút ta vẫn là không biết rõ, ngươi nhìn thấy người trung niên hai bên trái phải người sao? Quan Vũ hướng về đoàn người vừa liếc nhìn phát hiện tại trung niên người hai bên phân biệt là một nam một nữ. Mà hai người kia hắn đều biết. Lang Độc Hoa. Nàng cũng tới rồi. Tại sao chiến lang đoàn lính đánh thuê không hề có một chút hòa hảo ý tứ, lẽ nào nàng trở lại sau đó không có thực hiện mình hứa hẹn? Lão đại, còn có một trường hợp là nàng nói rồi thế nhưng không bị tiếp thu, chờ chúng ta trước tiên đưa cái này gây sự giả quyết định lại đi hỏi nàng. Được. Như vậy đi, ngươi trước tiên chờ đợi ở đây, ta đi theo hắn đối thoại một thoáng, nhìn hắn đến cùng muốn làm gì. Nếu như hắn muốn nắm tiểu vĩ bọn họ đến làm uy hiếp, vậy ta liền đi theo hắn giao thủ, tự hắn phân tâm thời điểm người đi giải cứu bọn họ. Bị tạp miêu gật gật đầu. Quan Vũ nói xong một cái nhảy lên đến Lang Thiên Minh trước mặt, chậm rãi hướng về hắn đi tới. Chuyện của trái tim đen đú ám tui xê hấm nẹt Lang Thiên Minh kiến Quan Vũ hướng về mình đi tới, tăng mạnh canh gác, hô, này, ngươi là người nào? Quan Vũ không hề trả lời hắn, vẫn như cũ từng bước đi tới. Người là người đấy sao? Không nghe được đại gia hỏi ngươi lời nói sao? Cho ăn, đừng càng đi về phía trước, nhanh dừng lại cho ta. Có nghe hay không? Theo Quan Vũ từng bước một tới gần, Lang Thiên Minh tâm tình bắt đầu bất an lên, hắn mạnh mẽ cắn răng, nói rằng, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nếu như người còn dám đi về phía trước một bước, ta liền muốn bọn họ mệnh. Nói xong, Lang Thiên Minh đột nhiên đem tiểu vĩ vị trí của bọn họ lên cao, lần này đã đạt đến hơn 30 mét, rất xa vượt quá xung quanh kiến trúc, loại độ cao này nếu như rớt xuống, chắc chắn phải chết. Quan Vũ thấy thế, thoáng sửng sốt một chút, dưới chân cũng từ từ ngừng lại. Ha ha ha ha, sợ chưa? Ngươi cái này túng bao, cùng lao tử đấu, giết chết người. Làm người không nghĩ tới chính là, tự Lang Thiên Minh sau khi cười xong, Quan Vũ lại bắt đầu đi rồi, lần này cầm Lang Thiên Minh cũng cho dọa bối rối, hắn hiện tại phần lớn công lực đều dùng ở cái này lưỡi dao gió mặt trên, nếu như Quan Vũ đang công kích hắn, hắn chỉ có thể bị động chịu đựng, mà không có sức lực chống đỡ lại. Người chẳng lẽ không sợ ta giết bọn họ sao? Tại sao người không nói lời nào? Không muốn lại đi, ngươi cái người điên này. Ngay khi Lang Thiên Minh lớn tiếng quát lớn thời điểm, Quan Vũ đột nhiên trong nháy mắt di động, biến mất không còn tăm hơi. Lang Thiên Minh sợ đến vội vã hướng bốn phía nhìn lại, chỉ lo Quan Vũ từ phía sau lưng đánh lén mình, có thể tìm một vòng đều không nhìn thấy Quan Vũ bóng người. Người đi ra cho ta, khốn nạn, muốn đánh cứ đánh, đừng nghĩ cho lão tử chơi âm, không phải vậy. Lão tử bắt được người không phải đem ngươi ăn không thể. Bởi lúc này hiện trường vô cùng yên tĩnh, bởi vậy Lang Thiên Minh lời nói này dị thường chói tai, ở đây mấy trăm con mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm Lang Thiên Minh cùng Quan Vũ, bọn họ muốn biết Quan Vũ chuẩn bị làm sao đáp lại Lang Thiên Minh nụ mạn. Long Miêu đại hiệp đi đâu? Tại sao hắn lại biến mất? Cái gì gọi là biến mất? Hắn chỉ là cầm mình ẩn giấu đi, kế tiếp hắn nhất định sẽ xuất kỳ bất ý tập kích. Yêu yêu, nói được lắm như người hiểu thêm giống như. Ta liền không tin hắn còn dám trở về. Có muốn hay không đánh cược chút gì? Như vậy đi, chúng ta cũng không cá cược lớn như vậy, liền 10 viên kim tệ, nếu như người thua, liền cho ta thua liền cho ngươi, thế nào? Cắt, cá thì cá, ai sợ ai à? Liên tự người này mà nói âm vừa ra, Quan Vũ vèo một cái xuất hiện tự Lang Thiên Minh trên đỉnh đầu, như một đạo lợi kiếm như thế xuyên thẳng hướng về Lang Thiên Minh. Bất quá Lang Thiên Minh cũng không phải cái gì hời hợt hạng người, tự Quan Vũ sắp chạm tới hắn đỉnh đầu thời điểm. Hắn liền cảm thấy được, liền vội vàng đem sử dụng tự tiểu vi trên người bọn họ công lực thu hồi, đồng thời hướng về Quan Vũ phát động công kích. Quan Vũ thấy thế, hai tay sắp nhập, một chiêu đồng tử bái Phật, liền thủ mang công, mà Lang Thiên Minh kiến hình, thì lại biến quyền vì là trưởng, muốn xuyên phá Quan Vũ phòng ngự, hai người đấu trí so dũng khí, lập tức phân cao thấp. Tiểu tử thúi, lẽ nào người thật sự không có chút nào quản những người kia chết sống sao? Lang Thiên Minh lạnh lùng nói, trên thực tế, hắn vẫn luôn không nghĩ ra. Quan Vũ nếu như không phải vì cứu bọn họ, tại sao phải cùng mình đánh, có thể xem hiện tại tình huống như thế, thật giống hắn không có chút nào quan tâm cứu người tình huống. Số tử, 1729. Chương 1423, giao thủ. Quan Vũ cũng không để ý tới hắn, thùng thùng hai quyền đánh ra ngoài, hai người một quyền một trường, len ken mạnh mẽ, chủ yếu nhất chính là, bọn họ quyền pháp bên trong, không chỉ là ẩn chứa nội lực, hơn nữa còn có mạnh mẽ nguyên tố phép thuật. Lại nói trốn ở một bên bị Tam Miêu, nhìn thấy Quan Vũ cùng Lang Thiên Minh đánh sau khi thức dậy, nó liền dựa theo Quan Vũ nói tới ý tứ, thuận thế gãy đi ra ngoài. Tiểu Vĩ nhìn mình cấp tốc rơi xuống thân thể, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nói ra, gặp lại rồi. Xem ra đây chính là ta Tiểu Vĩ số mệnh. Ngay khi Tiểu Vĩ lấy vì là mình sẽ ngã ầm ầm trên mặt đất thời điểm, lại phát hiện tự thân thể của chính mình phía dưới lại đột nhiên nhảy phát sinh một luồng mới khí lưu, đang ngăn trở thân thể của chính mình giảm xuống. Đồng thời được cái cảm giác này còn có cái nào sắt thép bọn hộ vệ, bọn họ trước tình cảnh cũng không thể so Tiểu Vĩ tốt đến chỗ nào đi, bởi vì tuy rằng bọn họ ăn mặc giày đặc khôi giáp, thế nhưng dù sao tự áo giáp bên trong cũng là thân thể máu thịt, huống hồ bởi áo giáp tồn tại, ngược lại gia tăng rồi thân thể bọn họ trọng lượng, làm cho rơi xuống thời điểm sản sinh lực trùng kích càng to lớn hơn. Bất quá! Tại bọn họ cùng Tiểu Vĩ như thế, bị một luồng không tên khí lưu một lần nữa thổi hiện lên đến, khiến đến bọn họ như là từng mảng lông ngỗng như thế từ không trung phiêu đi. Tiểu Vĩ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hộ vệ đội trưởng tự bay xuống trong quá trình, kỳ quái hỏi. Tiểu Vĩ lắc lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết, khả năng là bởi vì trời cao thấy chúng ta đáng thương, trong bóng tối bang giúp chúng ta đi. Lúc này bọn họ đã an toàn hàng rơi xuống đất trên, bọn họ xưa nay chưa bao giờ gặp như ngày hôm nay chuyện như vậy, vốn là cũng đã ôm quyết tâm quyết tử. Có thể không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ tình tiết trong phim xoay ngược lại, trở về từ coi chết, loại này vui sướng đã khiến đến bọn họ không lại quan tâm vừa nãy chuyện gì xảy ra, bọn họ duy nhất có thể xác định chính là mình còn chưa chết. Tự trải qua chuyện vừa rồi sau khi, bọn họ gấp bội quý trọng tính mạng của chính mình, thêm vào bọn họ đã xác định mình căn bản không phải Lang Thiên Minh đối thủ, bởi vậy bọn họ rơi xuống đất trên chuyện thứ nhất chính là quyết định cấp tốc thoát đi đất thị phi này. Tiểu Vĩ, chúng ta căn bản là đánh không lại những người sói này. Vẫn là mau mau chạy đi, ta tin tưởng Quan Vũ công tử nhất định sẽ có biện pháp. Tiểu Vĩ hướng về Quan Vũ cùng Lang Thiên Minh phương hướng liếc mắt nhìn, cứ việc rất muốn đi hỗ trợ, có thể lại sợ mình đi qua sẽ cho Quan Vũ tạo thành phân tâm. Hơn nữa hắn chút thực lực này chỉ có thể biến thành trói buộc, dù sao cách biệt quá xa, hoàn toàn không có cho đối thủ hình thành uy hiếp. Vậy cũng tốt, lần này tuy rằng sống sót có chút không hiểu ra sao, có thể nếu như không có Quan Vũ công tử cho Lang Thiên Minh tạo thành trở ngại, chúng ta cũng không khả năng sẽ có cơ hội như vậy. Tiểu Vĩ à, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta sắt thép đội hộ vệ đám huynh đệ này không có một cái là người vong ân phụ nghĩa, Quan Vũ công tử là một người người ngoại địa, lại nhiều lần bang giúp chúng ta Hoang Vu trấn, hơn nữa sau đó lại không muốn bất kỳ thù lao, người như vậy tuyệt đối là thuộc về hiệp can nghĩa đảm, nghĩa bạc vân thiên một loại, như loại này đại anh hùng hào kiệt chúng ta sùng kính còn đến không kịp đây, làm sao sẽ quên hắn ân đức đây. Nghe được sắt thép đội hộ vệ nói xong những câu nói này, Tiểu Vĩ mới cảm thấy thỏa mãn, tuy rằng hắn mình đang đánh nhau phương diện không giúp được Quan Vũ, thế nhưng hắn có thể tự dành tiếng mặt trên cho Quan Vũ làm tốt tuyên truyền, để những kia đến nay còn tự hiểu lầm Quan Vũ người biết, nếu như không phải là bởi vì Quan Vũ, bọn họ liền mệnh đều không rồi. Theo chiến đấu tiếp tục, Quan Vũ đang đánh nhau trên dần dần chiếm thượng phong, bất quá ưu thế cũng không phải rất rõ ràng, mà Lang Thiên Minh kiến những kia đi rơi trên mặt đất người cũng chưa chết đi, trong lòng kinh ngạc, biết Quan Vũ cũng không dễ chê ơ. Liền tăng mạnh sự công kích của chính mình, cảnh này khiến Quan Vũ cũng biến thành khó khăn lên. Hai người tự đấu mấy hiệp sau khi, Quan Vũ đột nhiên sử dụng một cái tụ khí thành nhận, sở kỳ hiệu này là hắn rất lâu trước học được, bất quá bởi vì vẫn luôn không có đụng tới đối thủ mạnh mẽ, bởi vậy không có cơ hội triển khai, hiện tại vừa vặn có thể dùng một thoáng, nhìn hiệu quả lại thay đổi bao nhiêu. Theo một đạo hào quang màu tím long lánh mà ra, Lang Thiên Minh vội vã né tránh, hắn coi như là lại ngông cuồng cũng sợ sệt địa giai kỹ năng trực tiếp công kích. Né tránh mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Đồng thời trong lòng cũng của hắn thầm giật mình, Quan Vũ lần này xuất kích như vậy thành thạo, đủ để chứng minh hắn đối với chiêu này từ lâu học được, xem ra người trẻ tuổi này trên người còn chất chứa rất nhiều bí mật. Tự tránh thoát Quan Vũ công kích sau khi, Lang Thiên Minh tự trên nóc nhà đứng lại, hắn khoát tay nói ra, này, tiểu tử thúi, ngươi một câu nói đều không nói, gặp mặt liền đánh, là có ý gì? Đánh nhau còn cần thỉnh cầu sao? Ngươi có phải là muốn nghe ta nói một câu, chào ngài? Xin hỏi ta có thể tìm ngài đánh một trận sao? Lang Thiên Minh nghe xong Quan Vũ, nhất thời không nói gì, bất quá đồng thời trong lòng hắn cũng coi như là giải quyết xong một nỗi lòng, dù sao Quan Vũ rốt cục nói chuyện với hắn. Cái này ngược lại cũng đúng không cần, bất quá người thế nào cũng phải nói cho ta tên của ngươi đi, tuy rằng ta không có nhân tính, bất quá ta đối với cao thủ vẫn là rất thưởng thức, vạn nhất thất thủ đánh chết người, vậy ngươi chẳng phải là liền tên cũng không kịp báo lên. Nghe được Lang Thiên Minh nói như thế, Quan Vũ nhất thời cảm thấy người này rất buồn cười, liền trả lời, tốt lắm, nếu người đều nói như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết, ông nội gọi là Quan Vũ, nếu như ta không có đoán sai, nói vậy người đã lúc trước được nghe thấy chứ. Ngươi quả nhiên là Quan Vũ. Ha ha, xem ra Bát Ca nói không sai, ngươi quả thật có chút thực lực, bất quá còn chưa đủ mạnh, liền người trình độ này, nếu như theo chúng ta nhị ca tam ca đánh, thật sự không có cách nào chơi. Hả, nghe ý của ngươi, các ngươi huynh đệ càng lớn thực lực liền càng mạnh. Ngươi xếp hạng thứ 9. Lang Thiên Minh gật gật đầu, nói ra, không, ta là thứ 10, bất quá thứ 9 theo ta trình độ gần như, chỉ là tự lần đó bài vị chiến tranh thời điểm chiến thắng ta. Đây là coi như hắn may mắn. Xem Lang Thiên Minh một mặt dáng vẻ không phục, Quan Vũ cười ha ha, nói ra, là người mình tài nghệ không bằng người đi, tìm nhiều như vậy cớ, chỉ có thể chứng minh một vấn đề, vậy thì là người còn chưa đủ mạnh. Người tên tiểu tử thúi này, cho ngươi chút mặt mũi liền bắt đầu không biết mình họ rất tên ai đúng không? Có tin hay không lão tử dùng toàn lực khỏe mạnh đánh ngươi một hồi? Ha ha, nghe ý của ngươi người vừa nãy không dùng toàn lực. Ta ngược lại thật ra rất muốn biết toàn lực của ngươi là hình dáng gì. Lang Thiên Minh không nghĩ tới mình bất chấp mà nói không chỉ không có dọa đến Quan Vũ, ngược lại vẫn như thế khiêu khích, bất quá hắn cũng là một cái thưởng thức cao thủ người, bởi vậy đối với Quan Vũ hứng thú cũng càng ngày càng lớn lên. Tiểu tử thúi, ngươi tính tính này cách cùng ta lúc còn trẻ rất giống, ta yêu thích. Khắc khắc, hay là thôi đi, ta không thích nam nhân. Ngươi tốt nhất cách xa ta xa một chút. Đối với Quan Vũ loại này thái độ lãnh đạm, Lang Thiên Minh đô bất đắc dĩ, hắn tính khí luôn luôn nóng nảy. Có thể đụng tới Quan Vũ vẫn cứ bị ép xuống, chỉ thấy hắn trầm mặc nửa ngày, đột nhiên bắt đầu cười ha hả. Số tử, 1753. Chương 1424, Chiến Lang 10 huynh đệ. Quan Vũ cũng không biết Lang Thiên Minh tại sao lại cười, chẳng qua là cảm thấy có chút kẻ nhạt. Vào lúc này, Lang Thiên Minh nói ra, tiểu tử thúi, xem thực lực của ngươi, trên căn bản có thể xác định người nhất định không phải Hoàng Vũ chấn người. Ta không biết người là xuất phát từ nguyên nhân gì mới vì cái này phá thôn trấn ra sức, nếu như người là bởi vì tiền, ta có thể cho người càng nhiều. Quan Vũ nhíu mày, ồ, thật sao? Lang Thiên Minh cho rằng Quan Vũ đối với điều kiện của chính mình sản sinh hứng thú, liền tiếp tục nói ra, đương nhiên, mặc dù nói ta tự chiến lang 10 huynh đệ trong xếp hạng thấp nhất, có thể ta cùng đại ca nhị ca quan hệ cũng sâu nhất, nếu như ta nói với ngươi vài câu lời hay, ta nghĩ bọn họ sẽ cho ngươi cơ hội. Đến thời điểm chúng ta có thể mang người thu vào đến 10 huynh đệ bên trong, trở thành người thứ 11 huynh đệ. Nghe tới cũng khá dáng vẻ, bất quá. Con người của ta tự do quen rồi, tựa hồ không quá yêu thích bị người ràng buộc cảm giác. Đối với Quan Vũ không cảm kích, Lang Thiên Minh tức giận đến nghiến răng, chiến lang đoàn lính đánh thuê tự toàn bộ bái nguyệt đế quốc Bắc Bộ đều là tương đương có ảnh hưởng lực, không chỉ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa đối với thành viên chiêu thu càng là cực kỳ hà khắc, có bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn gia nhập vào. Dù cho trở thành một tên phổ thông thành viên cũng được. Lần này hắn trực tiếp cho Quan Vũ đồng ý trở thành chiến lang 10 huynh đệ một trong, có thể Quan Vũ dĩ nhiên nói mình không thích. Tiểu tử thúi, ngươi lẽ nào không có phát hiện người hiện tại chính đang làm một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm sao? Ta Lang Thiên Minh đời này có thể chưa từng có như thế cầu khẩn nhiều lần cầu hơn người, lần này ta tự hạ thân phận, mời người gia nhập, ngươi đây là thái độ gì? Quan Vũ biết mình vừa nãy mà nói đúng là kích thích đến Lang Thiên Minh. Bất quá hắn mình cũng là một cái người kiêu ngạo, đối với mình không thích sự tình, xưa nay sẽ không xem trước sắc mặt người khác, hắn có thể tự mình trước đây thế giới đánh ra một mảnh thiên địa, cũng chính bởi vì loại tính cách này. Ta thái độ chính là như vậy, nếu như nơi nào đắc tội rồi, chỉ có thể nói người tìm lộn người. Người Lang Thiên Minh nói, rốt cục không thể nhịn được nữa, nói liền muốn động thủ, chuẩn bị lần thứ hai cùng Quan Vũ làm rất tốt một hồi. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên một vệt bóng đen xuất hiện từ Lang Thiên Minh tiền. Nói ra, mười đệ, đừng vội kích động. Quan Vũ xem hướng người tới, chính là ở phía xa nhìn hồi lâu người trung niên, hắn vừa đến, trên người tỏa ra loại kia cường giả khí thế trong nháy mắt liền hiện hiện ra, trong lúc nhất thời Quan Vũ cùng Lang Thiên Minh có vẻ phải yếu hơn rất nhiều. Nhị ca, ngươi đến rồi. Nhìn thấy người trung niên đến rồi, Lang Thiên rõ tiếng nói rõ ràng nhỏ rất nhiều, có thể thấy được chiến lang đoàn lính đánh thuê đối với đẳng cấp địa vị hạn chế vẫn là rất nghiêm ngặt. Người trung niên không nói gì. Chỉ là đứng định tĩnh tĩnh nhìn một lúc Quan Vũ, nói ra, người trẻ tuổi, ngươi chính là Quan Vũ. Quan Vũ gật gật đầu, nói ra, không sai, được không thay tên ngồi không đổi họ, đại gia ta chính là Quan Vũ. Ha ha, rất được tính cách sao. Bất quá người có biết, ngươi nói như vậy, ở trong mắt của ta rất ngây thơ. Quan Vũ cũng mặc kệ chúng 5 người nói thế nào, chỉ là tự mình tự nói ra, thật sao? Nay chỉ có thể nói rõ một vấn đề, ngươi già rồi. Tiểu tử thúi, làm sao cùng nhị ca nói chuyện đây, đừng cho thể diện mà không cần. Thấy Quan Vũ đối với người trung niên không tôn trọng, một bên Lang Thiên Minh tức giận, bận bịu quát lớn nói. Bất quá hiển nhiên chuyện này đối với Quan Vũ tới nói cũng không có cái gì lực uy hiếp, hắn vẫn như cũng là một bộ làm theo ý mình dáng vẻ. Sắc mặt của người trung niên thoáng được một chút biến hóa, bất quá tu vi của hắn dù sao rất cao, vì vậy đối với tâm tình điều khiển cũng mạnh hơn so với người bình thường, chỉ thấy trên mặt của hắn chậm rãi lộ ra mỉm cười, nói ra, người nói không sai, ta xác thực già rồi. Không giống các ngươi người trẻ tuổi rất được tính cách, bất quá không biết người được chưa từng nghe nói tự nước suối chạy qua địa phương, núi ấy thạch đầu bình thường đều sẽ bị mài đến rất khéo đưa đẩy, mà những kia ma không viên liền bị hồng thủy sông lên đi rồi. Nay liền nói rõ là một người mới ra đời người trẻ tuổi, tình cờ biết điều một điểm vẫn có chỗ tốt. Hả, thật sao? Bất quá đối với người nói cố sự này ta ngược lại thật ra có sự khác biệt kiến giải, lại không nói những này thạch đầu có phải là chủ động muốn bị ma khéo đưa đẩy. Coi như là những kia vẫn như cũ được lăng co sừng thạch đầu, cũng quá mức chính là bị thủy sông lên đi rồi mà thôi. Như vậy đối với nó tới nói, ngược lại có thể thấy được bên ngoài càng rộng lớn hơn thế giới, ta nói rất đúng không đúng đây. Quan Vũ sau khi nói xong, người trung niên trầm mặc chốc lát, cười nói ra, ha ha, điểm này ta ngược lại thật ra chưa từng có nghĩ tới, xem tới vẫn là người trẻ tuổi đầu óc tương đối linh hoạt. Đúng rồi, nói rồi nửa ngày ta vẫn không có làm tự giới thiệu mình, ta gọi Lang Thiên Hồn. Là chiến lang đoàn lính đánh thuê phó bang chủ, tự chiến lang 10 huynh đệ bên trong bài hành lão nhị. Nếu như người trung niên này nói tới những câu nói này là đối với những khác người, nói vậy người kia sớm đã bị dọa ngã xuống, ai cũng biết, chiến lang đoàn lính đánh thuê bên trong chỉ có 2 cái ma đạo sư cấp bậc siêu cấp cao thủ, trong đó có Lang Thiên Hồn. Như hắn như vậy cao thủ, nếu như ra tay, hơi một tí long trời lở đất, vô cùng đáng sợ. Lang Thiên Hồn, tên không sai, xem ra các ngươi chiến lang 10 huynh đệ tên đều là Lang Thiên Siêu Di. Bất quá ta thích nhất vẫn là người cái này. Ha ha, lão phu kia chẳng phải là còn muốn cảm ơn người, Quan Vũ tiểu huynh đệ, nghe nói người lúc trước cùng thất đệ từng có đánh một trận. Lang Thiên Hồn nói, đưa mắt nhìn sang một bên Lang Thiên Hoa. Quan Vũ cũng đoán được hắn nói tới thất đệ là ai cơ chứ, gật gật đầu, nói ra, không sai, là với hắn đánh qua một lần, bất quá thắng thua chưa định. Ồ, có thể cùng thất đệ đánh ngang tay người cũng không nhiều, xem ra Quan Vũ tiểu huynh đệ thực lực vẫn là rất tốt. Có thể tự như vậy lúc còn trẻ nắm giữ thực lực như vậy, không biết Quan Vũ tiểu huynh đệ sư phụ là người nào. Nghe được Lang Thiên Hồn nói như vậy, Quan Vũ lúc này mới ý thức được thì ra hắn là tự tìm hiểu mình nội tình, bất quá mình có thể từ một thế giới khác xuyên việt tới, mặc hắn đánh như thế nào nghe đều sẽ không có kết quả gì, sẽ chỉ làm hắn càng nghe càng mơ hồ. Sư phụ mà, cái này chỉ sợ ta nói rồi người cũng sẽ không nhận thức. Quan Vũ suy nghĩ một chút nói rằng, nhưng mà liền một câu nói như vậy, lại sẽ Lang Thiên Minh cho làm tức giận, hắn hai bước vượt tiến lên, chỉ vào Quan Vũ nói ra, tiểu tử thúi, ngươi đến cùng có thể hay không nói chuyện cẩn thận, ta nhị ca là người nào, làm sao có khả năng sẽ không biết sư phụ của ngươi. Khắc khắc, ta trước đánh với ngươi thời điểm đối với thực lực của ngươi vẫn tương đối tán thành, vẫn luôn tự buồn chồn tại sao một mực người xếp hạng chiến lang 10 huynh đệ người thứ 10, bây giờ nhìn lại như thế xếp hạng quả nhiên vẫn là rất khoa học, ngươi tu vị cùng người nhị ca Lang Thiên Hồn so ra kém không phải một chút mảy may. Thậm chí ngay cả Lang Thiên Hoa cũng không bằng. Quan Vũ mấy câu nói đem Lang Thiên Minh nói á khẩu không trả lời được, chủ yếu nhất là Quan Vũ nói câu nói như thế này hắn căn bản là không có cách nào phản bác, hắn nói tu vi của chính mình so với thất ca cùng nhị ca thấp, lẽ nào mình còn nói không đúng sao? Số tử, 1746. Chương 1425, Long Miêu Thần Thú. Quan Vũ tiểu huynh đệ, vừa nãy ta mời để nói, ngươi có cần hay không suy nghĩ thêm một chút? Vẫn là không cân nhắc. Ta không thích bị người quản. Quan Vũ liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời. Câu trả lời này làm cho Lang Thiên Hồn có chút lúng túng, hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, ha ha, người trẻ tuổi đều yêu thích cuộc sống tự do tự tại, cái này ta rất lý giải, dù sao ta cũng là từ tuổi trẻ tới được mà, bất quá cũng thường thường sẽ xuất hiện một ít mắt cao hơn đầu, mơ tưởng xa vời sai lầm nhận thức, cái gọi là ngẽ con mới sinh không sợ cọp, thế nhưng lão hổ thích nhất bắt được chính là ngẽ con mới sinh, không sợ không có nghĩa là không gặp nguy hiểm. Bọn họ muốn vì là mình ngông cuồng trả giá thật lớn. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta sau đó sẽ chú ý. Thấy Quan Vũ nói chuyện bất phóng túng đi một chút, Lang Thiên Hồn lại nói, ta vừa nhìn thấy người, liền biết người không phải hoàng vu trấn người địa phương, mặc kệ là hình tượng khí chất, vẫn là thực lực tu vi, bọn họ cùng người so với đều được khác biệt rất lớn, vậy ngươi tại sao còn muốn ra sức như vậy trợ giúp bọn họ đây? Ta không bang bọn họ chẳng lẽ còn muốn giúp các ngươi? Bọn họ được cái gì sai, các ngươi muốn lạm sát kẻ vô tội, thỏa mãn các ngươi tư dục. Cái này chẳng lẽ công bằng sao? Ha ha, công bằng. Quan Vũ tiểu huynh đệ, ngươi là tự nói với ta cười sao? Lão phu tự lan Mỹ trên đại lục lang bạt 30 năm, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói nơi nào có tuyệt đối công bằng. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ thích hợp sinh tồn, mạnh hiếp yếu vốn là thế giới này vô hình quy luật, còn dùng người khác nói cho người sao? Có thể nói ra như vậy, chỉ có thể nói rõ người vẫn là quá tuổi trẻ. Người vẫn luôn tự cường điệu ta tuổi trẻ, không sai, ta tuổi tác xác thực không có người lớn, có thể có chút tu vị cũng không phải do tuổi tác đến quyết định, người giống như ngươi, có thể cả đời đều lĩnh hội không tới. Lão đại, hiện tại tình huống thế nào? Liên tại bọn họ hai cái lúc nói chuyện, Bỉ Tạp Miêu như một trận toàn như gió đột nhiên một thoáng xuất hiện tự Quan Vũ Tiền. Đang nhìn đến Bỉ Tạp Miêu trong ngay mắt, Lang Thiên Hồn thoáng sững sờ, tuy rằng hắn cũng chưa từng thấy Bỉ Tạp Miêu loại này ma thú, bất quá hắn nhưng có thể mơ hồ nhận biết được Bỉ Tạp Miêu thực lực, cùng Quan Vũ không phân cao thấp. Như thế nhỏ bé một cái ma thú trong cơ thể dĩ nhiên chất chứa như vậy năng lượng khổng lồ, xem ra nó tuyệt đối không phải phổ thông ma thú. Bất quá như loại này cấp bậc ma thú làm sao có thể cam tâm làm Quan Vũ sủng vật đây? Quan Vũ tiểu huynh đệ, cái này hẳn là chính là người ma sủng chứ? Quan Vũ gật gật đầu, nói rằng, kỳ thực nói ma sủng có chút không thích hợp, chúng ta là bằng hữu quan hệ. Ha ha, Quan Vũ lao đệ xác thực rất đặc biệt, cầm ma sủng cho rằng bằng hữu tới đối xử, không trách liền Long Miêu đều có thể hàng phục. Long Miêu? Làm sao? Lẽ nào Quan Vũ tiểu huynh đệ cũng không biết cái này ma thú chủng loại? Trên thực tế, Quan Vũ xác thực không biết Bỉ Tạp Miêu chủng loại, bất quá hắn lại không thể nói ra được, như vậy sẽ có vẻ hắn rất vô tri dáng vẻ. Đối với nó chủng loại, ta cảm giác mình không cần thiết biết, bởi vì mặc kệ ta làm cái gì, hắn đều nghe ta hà tất lại đi biết cái nào vô dụng đây. Lang Thiên Hồn thấy Quan Vũ nói chuyện thái độ lạnh nhạt, liền quyết định từ bỏ cái đề tài này, hắn nở nụ cười, nói rằng, Quan Vũ tiểu huynh đệ rất được cá tính, là ta thưởng thức người trẻ tuổi. Đúng rồi. Không biết Quan Vũ tiểu huynh đệ đối với nàng còn có ấn tượng sao? Quan Vũ liếc mắt nhìn, Lang Thiên Hồn nói tới nàng chỉ chính là Lang Độc Hoa, hắn đương nhiên là có ấn tượng, vậy cũng vẹn vẹn là ngày hôm qua chuyện mới vừa phát sinh mà thôi. Bất quá Lang Thiên Hồn, ở đây sao hỏi rốt cuộc là ý gì? Lẽ nào Lang Độc Hoa ở trước mặt của hắn nói rồi mình không được, hắn đây là giúp đỡ Lang Độc Hoa đến báo thù đến rồi. Bất quá mặc kệ như thế nào, Quan Vũ bây giờ liền đứng tại bọn họ tiền, không có lựa chọn khác, chỉ có thể bị động tiếp thu. Bởi vậy Quan Vũ cũng không có che giấu, mà là gật gật đầu. Đúng, nếu như ta nhớ không lầm, nàng tên phải gọi Lang Độc Hoa. Quan Vũ nói xong, Lang Độc Hoa chậm rãi hướng về hắn đi tới, trên mặt cùng trước như thế, không mang theo một ít cảm tình. Xin chào, lại gặp mặt. Nàng vừa nói như thế, ngược lại để Quan Vũ cảm thấy có chút thật không tiện, cùng ngày hôm qua so với, Lang Độc Hoa thật giống biến thành người khác giống như, cái cảm giác này để Quan Vũ có chút không thích ứng. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi tự toàn bộ chiến lang đoàn lính đánh thuê, được một người bình thường à. Làm Quan Vũ đờ ra thời điểm, một bên Lang Thiên Minh lại bắt đầu tức giận, này, ngươi tiểu tử có phải là phản xạ vòng cung so với người khác dài à, nhân ra cô nương đều gọi ngươi hơn nửa ngày rồi, nghĩ gì thế? Mãi đến tận nghe xong Lang Thiên Minh bực tức, Quan Vũ tài hoán quá thần đến, lúng túng nở nụ cười, nói rằng, xin chào, gặp ngươi lần nữa ta thật cao hứng. Được rồi. Các ngươi hai cái chớ đem bầu không khí khiến cho cùng biểu lộ hiện trường giống như, đều cho ta nói chuyện cẩn thận. Lang Độc Hoa, ngày hôm qua người nói với ta những câu nói kia đều là thật sao? Bị Lang Thiên Hồn như thế một truy hỏi, Lang Độc Hoa mặt cười đằng một thoáng trở nên đường đỏ, yên lặng gật gật đầu, nói một tiếng, về phó đoàn trưởng, là thật sự. Ha ha ha ha, Quan Vũ à Quan Vũ, ngươi năng lực thật là lớn à. Tiền bối nói cái gì, ta nghe không hiểu. Thật sao? Nếu nghe không hiểu, ta liền cho ngươi chậm rãi giải thích, bất quá khi ta giải thích xong, ngươi liền muốn cho ta một câu trả lời. Tiền bối mời nói. Tại sao vừa nãy ta sẽ hỏi người có biết hay không nàng, bởi vì chuyện này cùng với nàng có quan hệ. Lang Độc Hoa. Quan Vũ hơi sững sờ, trong lòng được một loại dự cảm không lành. Không sai. Xác thực cùng với nàng có quan hệ, Lang Độc Hoa làm vì chúng ta chiến lang đoàn lính đánh thuê bên trong số rất ít mấy cái nữ tính, bởi thường xuyên cùng chúng ta những đại lão này đàn ông cùng nhau. Cũng nuôi thành một loại kiên nghị lãnh khốc tính cách, bình thường nàng mắt cao hơn đầu, đối với bất luận người nào đều sẽ không nhìn ở trong mắt, nếu như có nam nhân can đảm dám đối với nàng có một tia khinh nhẫn, dù cho chỉ là nhiều liếc nhìn nàng một cái, liền có thể bởi vậy trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Quan Vũ nghe được một loại rơi vào trong sương mù cảm giác, hỏi vội, tiền bối, ngươi đến cùng muốn nói điều gì, nói thẳng chính là, không cần quanh co lòng vòng, như vậy có thể tiết kiệm mọi người thời gian. Ha ha, ngươi người trẻ tuổi này thật đúng là một chút mặt mũi cũng không cho ta à. Thì ra bây giờ tối ăn dai mỹ càng là cái này, ta xem như là học tập đến. Lang Thiên Hồn thấy Quan Vũ mặt không hề cảm xúc, tự rêu cười ha ha, nói rằng, khắc khắc, ta thật giống lại lạc đề, đúng rồi mới vừa nói đến cái nào, Lang Độc Hoa lánh khóc vô tình đúng không? Có thể tự từ hôm qua bắt đầu, tất cả những thứ này đều thay đổi. Nàng trở nên so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều ôn nhu, nàng càng ngày càng giống một người phụ nữ, ít đi người sói vốn nên được huyết tính, lại có thêm một ít loài người cảm tính. Nói tới chỗ này, Lang Thiên Hồn dừng lại một chút, rất hứng thú nhìn Quan Vũ một chút, hỏi, Quan Vũ tiểu huynh đệ, ngươi biết nàng vì sao lại phát sinh biến hóa như thế sao? Quan Vũ biết Lang Thiên Hồn trong lời nói hàng nghĩa, bất quá lại làm bộ không hiểu lắc lắc đầu, vạn bối không biết, còn xin tiền bối công khai. Số tử, 1743. Chương 1426, máu tanh làm giàu sử. Ha ha, thật sao? Bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi là thật sự không biết vẫn là làm bộ không biết. Tốt lắm, mặc kệ là thật hay giả, ta đều sẽ không làm khó người, kế tiếp mà nói ta sẽ từng giọt nhỏ nói cho người. Nói, Lang Thiên Hồn thở dài, chúng ta chiến lang đoàn lính đánh thuê vốn là chỉ có chừng 30 người, tự thành đoàn trong quá trình, bởi vì khắp mọi mặt nguyên nhân, lại lục tục chết rồi một ít, gian nan nhất thời điểm chúng ta chỉ còn lại không tới 10 người, không chỉ muốn đối mặt người khác kỳ thị ánh mắt, hơn nữa do cho chúng ta vị trí thâm sơn, còn thường thường đụng phải ma thú công kích, thế nhưng ngay cả như vậy, chúng ta cũng đều tiếp tục kiên trì rồi. Bởi vì nhỏ yếu, chúng ta thường thường chịu đến bắt nạt cùng lăng đục, nhưng vẫn đều là nuốt giận vào bụng, mãi đến tận có một lần, một cái thành viên quy mô cùng chiến đấu thực lực đều vượt xa chúng ta cỡ trung đoàn lính đánh thuê muốn chiếm đoạt chúng ta không thể nhịn được nữa, quyết định cùng bọn họ quyết một trận tử chiến. Cuối cùng chúng ta dựa vào thực lực ngăn chặn bọn họ tập kích, thế nhưng chúng ta cũng không có dừng tay như vậy, bởi vì chúng ta biết, nếu như thả bọn họ trở lại, bọn họ ngày sau nhất định sẽ lại phái ra càng mạnh hơn thế lực tới đối phó chúng ta, cùng với lưu lại cái này mầm họa, chẳng bằng nổ cỏ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lang Thiên Hồn nói tới chỗ này, trong ánh mắt toát ra một ít hung tàn, Quan Vũ biết, cái này mới là hắn diện mạo thật sự. Liền chúng ta thừa thắng xông lên, đem những kia chạy trốn tàn binh bại tướng từng cái đuổi theo giết chết, cái này cũng chưa tính, chúng ta lại xuất kỳ bất ý phản kích bọn họ xào huyệt, mặc kệ nam, nữ già trẻ, người già yếu bệnh tật, cùng nhau giết chết, đêm hôm ấy, chúng ta tổng cộng tàn sát 800 người. Ta còn nhớ rõ một người tuổi còn trẻ mẹ khóc lóc hướng về chúng ta xin tha, yêu cầu buông tha con trai của nàng, cái ánh mắt kia ta cả đời đều không quên được. Kết quả đây, ngươi vẫn là đem nàng cùng hài tử cho giết. Nghe đến đó, Quan Vũ hỏi vội. Để Quan Vũ tối không muốn nhìn thấy một màn xuất hiện, chỉ thấy Lang Thiên Hồn gật gật đầu, nói rằng, đúng, ta không có lựa chọn nào khác, lúc đó trong lòng nghĩ tới là, nếu ta đã giết chết nhiều như vậy người vô tội, nhiều hơn nữa giết một hai, có cái gì khác biệt đâu. Đối với ngươi là không khác nhau gì cả, có thể đối với người bị hại tới nói, chính là một cái sinh mệnh, nếu như người thủ hạ lưu tình, bọn họ liền có thể sống sót. Có thể ta để hắn sống sót, hắn liền có thể để ta chết, thế giới này chính là như vậy tàn khốc, mạnh hiếp yếu, cường giả vi tôn, ngươi thay đổi không được. Đúng rồi, có một chút ta có thể nói cho người, ở cái này tuổi trẻ mẹ cầu ta thời điểm, ta đáp ứng rồi nàng, sau đó giết nàng, ta thấy lúc nàng chết là mang theo nụ cười vui mừng. Không qua sau rồi lại giết con trai của nàng, tốt tự hài tử kia chỉ là một đứa con nít, hắn căn bản không biết sống và chết ý nghĩa. Ta nghĩ đây cũng coi như là một cái lời nói dối có thiện ý đi. Ha ha, được lắm lời nói dối có thiện ý, ngươi thật là làm cho ta mở mang tầm mắt. Lang Thiên Hồn cũng không để ý tới Quan Vũ, mà là tiếp tục nói rằng, từ đó sau khi, chúng ta chiến lang đoàn lính đánh thuê một trận chiến thành danh, rất nhiều người bắt đầu gia nhập vào trong chúng ta, bất quá chúng ta mấy cái nguyên lão quyết tâm sáng lập một cái thực lực mạnh nhất đoàn lính đánh thuê, bởi vậy cũng không phải là người nào đều thu, muốn trở thành chúng ta một thành viên. Không chỉ phải có siêu phàm nộ tính, thực lực mạnh mẽ, hơn nữa điểm trọng yếu nhất chính là còn lãnh. Không hơn vô tình, giết người không chớp mắt. Nghe xong Lang Thiên Hồn, Quan Vũ cảm giác phi thường khó mà tin nổi, phía trên thế giới này làm sao còn có thể tồn tại như vậy một tổ chức. Bọn họ cùng một thế giới khác phần tử khủng bố khác nhau ở chỗ nào. Kỳ thực ta rất muốn biết, gia nhập các ngươi hẳn là phần lớn đều là loài người chứ. Tại sao sau khi đi vào liền đã biến thành người sói? Các ngươi đến cùng dùng phương pháp gì? Ha ha, cái vấn đề này rất nhiều người hỏi qua ta, bọn họ giống như ngươi hiếu kỳ, bất quá ta sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết, bởi vì chúng ta chiến lang đoàn lính đánh thuê mặc dù có thể vẫn duy trì sói tính, trong đó nguyên nhân rất lớn chính là chúng ta phương pháp huấn luyện đặc thù, cụ thể phương pháp ta không thể nói, thế nhưng ta có thể nói cho người, bọn họ cuối cùng sẽ trở nên giống như ta. Nếu người không nói, ta cũng không hỏi nữa. Quan Vũ vẫn như cũ là một bộ mặt không quan tâm dáng vẻ. Quan Vũ tiểu huynh đệ, ta nói những này cũng không phải vì để người biết ta có bao nhiêu tâm ngoan thủ lạn, mà là vì nói cho người, Lang Độc Hoa tiếp nhận huấn luyện cũng là như thế. Lang Độc Hoa cũng là như thế huấn luyện đến. Quan Vũ đối với này cũng không cảm thấy quá mức giật mình, bởi vì hắn đã lúc trước đã được kiến thức Lang Độc Hoa tâm ngoan thủ lạn, nếu như không phải là bởi vì mình phát hiện đúng lúc, nàng rất có thể dùng phương pháp giống nhau đem ba đứa giết chết. Một cái lanh khốc như vậy sát thủ chuyên nghiệp, dĩ nhiên đột nhiên đã biến thành một cái ôn nhu ngại ngùng thiếu nữ. Quan Vũ tiểu huynh đệ, ngươi đến cùng là dùng phương pháp gì? Liên quan gì tới ta? Cái gì gọi là không có quan hệ gì với ngươi? Tạc Thiên Lang Độc Hoa lúc trở về, ở trong mơ vẫn luôn kêu tên của một người, ngươi cảm thấy người kia là người sao? Quan Vũ ngẩn người một chút thần, không nghĩ tới mình trong lúc lơ đãng một ít cử động, dĩ nhiên câu đi rồi Lang Độc Hoa tâm. Hắn hướng về Lang Độc Hoa vị trí liếc mắt nhìn, phát hiện lúc này Lang Độc Hoa trầm mặc không nói, không biết trong lòng nàng hiện tại chính đang suy nghĩ cái gì. Tiên bối, ta cảm thấy đối với chuyện như vậy, ngươi ứng nên hỏi hỏi người trong cuộc, trước tiên không nói nàng là có hay không ở trong mơ gọi tên của ta, hơn nữa coi như nàng tê, cũng chưa chắc liền nói rõ nàng yêu thích ta. Ha ha, ngươi thật là biết cho mình trốn tránh trách nhiệm à. Quan Vũ tiểu huynh đệ, là một người nam nhân, ngươi không cảm thấy nói như vậy rất đáng thẹn sao? Thật sao? Bất quá ta vẫn cảm thấy cùng tiền bối so ra ta làm hết thảy đều không tính là gì. Quan Vũ nói xong câu đó, không khí của hiện trường trong nháy mắt trở nên sốt sáng lên đến, Lang Thiên Minh lần này cũng không nói gì, mà là lặng lặng nhìn Lang Thiên Hồn, muốn biết hắn tiếp đó sẽ làm thế nào. Phó bang chủ, ngươi cũng đừng lại trêu chọc hắn. Ngay khi Quan Vũ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thời điểm, Lang Độc Hoa đột nhiên nói rằng, một câu nói này suýt chút nữa để Quan Vũ thổ huyết, hóa ra này nửa ngày bọn họ đang đùa mình. Lão đại, ta cảm thấy không có đàm luận xuống cần phải, bọn họ rất rõ ràng không có thành ý, đem chúng ta làm giống như con khỉ đối xử. Chờ chút đã, chúng ta hiện tại dù sao không phải đối thủ của bọn họ, tất cả xem thời cơ hành sự. Ha ha ha ha, Quan Vũ tiểu huynh đệ, ta vừa nãy đúng là nói rồi lời nói dối, bất quá giới hạn với Lang Độc Hoa nói nói mơ này một đoạn, cái khác đều là thật sự. Lúc này đối với Quan Vũ cái gì thật cái gì giả đã không trọng yếu, trọng yếu chính là hắn sau đó phải làm sao cầm Lạc Khắc sự tình nói ra, đó mới là hắn tối nhiệm vụ chủ yếu. Lang Độc Hoa hôm qua đã cầm sự tình cho ta nói rồi, bất quá ta nghĩ từ người cái này xác nhận một thoáng. Được vấn đề gì, còn xin tiền bối nói. Số tử, 1713. Chương 1427, tin tức. Ta chỉ đối với ba cái vấn đề cảm thấy hứng thú. 1. Ngươi là một người loài người, vì sao lại cùng tinh linh dính líu quan hệ? 2. Nếu như chúng ta không đem Lạc Khắc giao cho người, ngươi sẽ làm thế nào? 3. Nghe nói tinh linh nhất tộc công chúa tự bên cạnh ngươi, không biết là thật hay giả. Quan Vũ trầm mặc một hồi, không biết nên đáp lại như thế nào, lúc này bị Tạp Miêu nhảy đến trên bả vai của hắn, tiến đến Quan Vũ bên thai nhỏ giọng nói rằng, lão đại, ngươi sẽ không thật sự chuẩn bị toàn bộ nói cho bọn họ chứ? Nếu không chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Quan Vũ nhíu mày một cái, nói rằng, làm người em gái à? Ngươi cái chết mèo có thể hay không động điểm đầu óc, liền ngươi cùng thực lực của ta, đừng nói có thể đánh thắng, ngay cả chạy trốn đều khó khăn. Ta hiện tại tự muốn làm sao nói mới có thể vừa lừa gạt, lại không cho bọn họ phát hiện. Bỉ Tạp Miêu suy nghĩ một chút nói rằng, lão đại, ta ngược lại thật ra được một cái phương pháp, cũng không dùng lừa gạt, cũng sẽ không để chúng ta chịu thiệt. Phương pháp gì? Cùng lần trước như thế, trao đổi tin tức. Ngạch, nói dễ dàng, lần trước là chúng ta chiếm cứ ưu thế, lần này là bọn họ, ngươi rắc đến bọn họ chịu đáp ứng không? Có đáp ứng hay không, ngươi không thử xem, làm sao sẽ biết đây? Quan Vũ bây giờ cũng là không có lựa chọn khác, liền quyết định thử một lần, liền hắn quét Lang Thiên Hồn bọn họ một chút, nói rằng, được, ta nói. Nghe được Quan Vũ nói như thế, Lang Thiên Hồn vẻ mặt phát sinh một chút nhỏ bé biến hóa, vào lúc này, một bên Lang Thiên Hoa lặng lẽ nói rằng, nhị ca, cái này Quan Vũ giảo hoạt vô cùng, hắn luôn luôn miệng kín như bưng, lần này đã vậy còn quá sảng khoái đồng ý, cẩn thận trong đó có trò lửa. Ha ha, điểm này không cần người nhắc nhở ta, Quan Vũ tiểu huynh đệ lại không phải người ngu. Hiện tại tình hình như thế hắn không thể sẽ gạt ta, đúng không? Lang Thiên Hồn nói, đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Quan Vũ, trên mặt tuy rằng mang theo một nụ cười, có thể trong giọng nói lại ẩn chứa uy hiếp. Tiền bối nói rất có lý, bất quá nếu như ta liền nói như vậy, đối với ta mà nói tựa hồ có chút không công bằng, không bằng như vậy đi, chúng ta trao đổi một thoáng tin tức. Quan Vũ mà nói còn chưa nói hết, liền nhìn thấy Lang Độc Hoa gấp hướng Quan Vũ nháy mắt, ý kia thật giống là đang nhắc nhở Quan Vũ không nên nói chuyện lung tung. Bất quá này một cái nho nhỏ chi tiết nhỏ nhưng không có tránh được Lang Thiên Hồn con mắt, hắn chừng Lang Độc Hoa một chút, nói ra, hiện tại còn không đến phiên người lúc nói chuyện, luôn làm một ít mờ ám làm gì. Sói Độc Bao Hoa trách cứ sau khi, le lưới một cái. Ta biết trước ngươi cùng Sói Độc chi tiêu chính là phương pháp này, từ trong miệng nàng biết được không ít quan cho chúng ta chiến lang đoàn lính đánh thuê tin tức, ngươi tiểu tử xác thực rất khôn khéo, bất quá này một chiêu đối với ta mà nói, lại không thích dùng. Tiền bối trước tiên không nên tức giận, ta nói tới trao đổi tin tức trên thực tế đối với ngươi là có lợi, ta đem ngươi vừa nãy hỏi ba người kia vấn đề đều trả lời, ngươi chỉ cần trả lời ta một vấn đề là có thể, thế nào? Lang Thiên Hồn suy nghĩ một chút, nói ra, được rồi, ngươi trước tiên nói đi. Quan Vũ đúng là không nghĩ tới Lang Thiên Hồn sẽ để mình trước tiên nói, bất quá mặc kệ trước tiên nói sau nói đều giống nhau, đối với hắn mà nói, đều chỉ là hỏi một vấn đề. Lạc Khắc hiện tại ở nơi nào? Lang Thiên Hồn tựa hồ cũng sớm đã đoán được Quan Vũ sẽ như vậy hỏi, bởi vậy cũng không có giật mình, nói ra, hắn hiện tại loài cho chúng ta chiến lang đoàn lính đánh thuê bảo vệ bên dưới, ngươi muốn động hắn sao? Tiên bối, ngươi vừa nay toán trả lời vấn đề của ta sao? Nếu như người nói là, chờ một lúc ta cũng sẽ như vậy không rõ ràng trả lời người, vì lẽ đó. Quan Vũ tiểu huynh đệ, làm người nhất định phải đối với mình được một cái rất tỉnh táo nhận thức, không phải vậy, bị nhiều thiệt thòi, biết không? Ta biết, cảm ơn tiền bối nhắc nhở. Bất quá ta vẫn là hy vọng tiền bối có thể nói rõ ràng một ít, ta biết là khắc tự các ngươi chiến lang đoàn lính đánh thuê, thế nhưng ta nhưng lại không biết hắn ở bên trong nơi nào. Theo ta được biết, các ngươi chiến lang đoàn lính đánh thuê hẳn là được tổng bộ và vài cái phân bộ chứ. Có người nói, Lang Thiên Hồn nhíu nhíu mày, lại nghiêng người nhìn Lang Độc Hoa một chút, nói ra, người mới đến, là làm sao biết những này, hay hoặc là nghe ai nói. Ta là mình đoán được, dù sao như chiến lang đoàn lính đánh thuê lớn như vậy một tổ chức, làm sao có khả năng chỉ tồn tự một chỗ đây. Quan Vũ bận bịu giải thích. Ha ha, Quan Vũ tiểu huynh đệ đoán thật là chuẩn à, không sai, chúng ta chiến lang đoàn lính đánh thuê quả thật có tổng bộ cùng phân bộ, hơn nữa ta có thể nói cho người, nơi này chỉ là phân bộ, tổng bộ tự chỗ rất xa. Chúng ta bang chủ là ở chỗ đó. Nói như vậy, là khác ngay khi các ngươi phân bộ. Đúng, xin hỏi Quan Vũ tiểu đệ, như vậy trả lời người còn cảm thấy hài lòng không? Qua loa đi, ta biết tiếp tục hỏi thăm đi người cũng sẽ không nói cho ta, đã như vậy, ta vẫn là thấy đỡ thì thôi đi. Được rồi, phía dưới liền để cho ta tới trả lời người vừa nãy vấn đề đi. Quan Vũ nói, suy nghĩ một chút, số 1, ta đúng là một kẻ loài người. Bất quá ta đến phía trên thế giới này nhận thức nhóm đầu tiên bằng hữu chính là tinh linh, nếu như không có bọn họ, ta con đường tu hành phải gian nan rất nhiều, bọn họ cho ta rất nhiều trợ giúp cùng cổ vũ, đối với bọn họ, ta trước sau mang theo lòng cảm ơn. Thì ra là như vậy, xem ra Quan Vũ tiểu đệ vẫn là một cái trọng tình trọng nghĩa người, nếu người lúc sớm nhất nhận thức chính là chúng ta chiến lang đoàn lính đánh thuê, kết quả kia nên hoàn toàn khác nhau chứ. Cũng có thể nói như vậy, bây giờ nói vấn đề thứ hai. Cho nên ta tìm kiếm Lạc Khắc, là bởi vì ta cần hắn đến làm một việc, nếu như các ngươi đồng ý giúp ta một tay, cầm Lạc Khắc giao cho ta, như vậy ta Quan Vũ xin thề, đem cùng các ngươi chiến lang đoàn lính đánh thuê trở thành bằng hữu, hơn nữa ta cũng có thể bảo đảm sẽ không làm thương tổn đến Lạc Khắc sinh mệnh. Ngược lại, nếu như không giao cho ta, kết quả kia liền ta chính mình cũng dự đoán không được. Ngươi cảm thấy người tự trước mặt ta nói câu nói như thế này sáng suốt sao? Ta nói người này có phải bị bệnh hay không à? Ta lão đại lúc nói chuyện người có thể hay không muốn tùy tiện ngắt lời, như vậy rất không lễ phép biết không. Bỉ Tạp Miêu cũng là một cái bạo tính khí, đặc biệt là phát hiện người khác uy hiếp hắn lão đại thời điểm, đây là hắn kiêng kỵ nhất. Bất quá Bỉ Tạp Miêu khả năng là đã quên, tự chiến lang đoàn lính đánh thuê bên kia, cũng được một cái mặt trẻ con bạo tính khí, hắn nhìn thấy Bỉ Tạp Miêu nói như vậy, lập tức vọt ra, đây là muốn làm gì. Ta nhị ca cùng Quan Vũ hai người bọn họ tốt xấu đều là người. Ngươi một cái mèo hoang đi ra xem náo nhiệt gì, cút ngay cho ta. Lao tử liền không cút ngay, không phục một mình đâu à. Một mình đấu liền một mình đấu, đại gia ta đã sớm xem người cái này xuất sinh không vừa mắt. Bỉ Tạp Miêu cùng Lang Thiên Minh này một người một con mèo càng nói càng bốc lửa, mắt thấy liền muốn làm lên. Quan Vũ cũng không có ngăn cản Bỉ Tạp Miêu, làm chủ nhân của nó. Quan Vũ hiểu rất rõ Bỉ Tạp Miêu tính khí, huống hồ dưới tình huống này, nếu như không có Bỉ Tạp Miêu làm náo động, mình cũng cảm giác rất ngột ngạt. Lại không thể cùng bọn họ phát sinh tranh đấu, chẳng bằng trước hết để cho Bỉ Tạp Miêu thử nghiệm, thuận tiện để bọn họ biết, phía bên mình cũng không phải dễ trọc. Số tử, 1771. Chương 1428, chiến tranh người sói. Còn có một vấn đề cuối cùng, tinh linh nhất tộc công chúa đi cùng với ngươi sao? Nếu như ta không có đoán sai, điểm này ngươi nên là nghe Lạc Khắc nói chứ. Có phải là Lạc Khắc nói có quan hệ sao? Tiền bối, ta nghĩ người là quên một vấn đề, ngươi biết Lạc Khắc tự tinh linh chi xâm phạm sai lầm gì sao? Sai lầm gì? Hắn làm tinh linh chi xâm thủ vệ đội trưởng, ỷ vào mình thiên phú dị bẩm, công nhiên khiêu chiến tinh linh tộc trưởng vị trí, vì đạt đến mục đích, hắn thậm chí cấu kết loài người, muốn thừa dịp hỗn loạn thu được lợi ích. Lang Thiên Hồn không nói gì, ra hiệu Quan Vũ tiếp tục nói. Cùng một người như vậy hợp tác, ngươi cảm giác các ngươi chiến lang đoàn lính đánh thuê có thể chiếm được tiện nghi sao? Ngươi nói không sai, bất quá ta vẫn là muốn nói, ngươi thực sự là quá coi thường chúng ta chiến lang đoàn lính đánh thuê thực lực, Lạc Khắc tuy rằng được âm mưu của hắn, thế nhưng ta Lang Thiên Hồn trong mắt, liền dường như tiểu hài tử quá ra ra như thế, căn bản cũng không có uy hiếp gì. Được rồi, nếu người đều nói như vậy, vậy ta cũng không có cái gì tốt nói. Còn có vấn đề thứ ba, ngươi nói cái gì tinh linh nhất tộc công chúa, cũng không có đi cùng với ta, bởi vậy chúng ta cũng không có chuyện gì đáng nói. Thật sao? Quan Vũ tiểu huynh đệ, lẽ nào người chưa từng nghe tới một câu nói, gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt sao? Đương nhiên nghe qua, thế nhưng ta đồng thời cũng biết mặt khác một câu nói. Nói cái gì? Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Nghe được Quan Vũ nói như thế, Lang Thiên Hồn đầu tiên là sững sờ, tiếp theo ha bắt đầu cười ha hả. Hảo hảo, người trẻ tuổi chính là có quyết đoán. Quan Vũ tiểu huynh đệ, chiếu nói như vậy người là không muốn lấy thành chờ đợi. Nói lời này trước tốt nhất xem trước một chút người mình là làm thế nào. Quan Vũ lời nói này, để trên sân bầu không khí lần thứ hai trở nên nghiêm nghị lên, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Bị Tạp Miêu cũng đem mình canh gác nhắc tới cao nhất, đây là hắn cùng Quan Vũ gặp phải mạnh nhất đối thủ, cũng là bọn họ nguy hiểm nhất một lần. Bằng không như vậy đi, lần này chúng ta có thể cùng người lựa chọn trao đổi. Vừa nãy không phải đã trao đổi quá tin tức chứ? Lang Thiên Hồn lắc lắc đầu, nói ra, người nói không sai, bất quá nếu tin tức trao đổi quá, chúng ta không bằng liền đổi điểm cái khác đi. Đổi cái gì? Quan Vũ cảnh giác hỏi. Thay đổi người. Lão đại, ngươi không muốn dễ dàng đáp ứng hắn, người này nhìn như ôn hòa, trên thực tế trong bụng đều là ý nghĩ xấu. Quan Vũ trắng Bị Tạp Miêu một chút, nói ra, cái này còn dùng người đến nói cho ta, chính là kẻ ngu si đều có thể thấy, ta chỉ muốn biết chính là, hiện tại chúng ta nên làm gì, lẽ nào thật sự muốn cùng bọn họ quyết một trận tử chiến sao? Lão đại, ngươi cảm thấy Lang Thiên Hồn nói tới thay đổi người rốt cuộc là ý gì đây? Nay còn dùng, khẳng định là muốn cho chúng ta nắm ngả mễ cùng Lạc Khắc trao đổi. À, này nhất định không thể đáp ứng. Quan Vũ gật đầu bất đắc dĩ, nói ra, phí lời, ta đương nhiên sẽ không đồng ý. Ngay khi Quan Vũ cùng Bị Tạp Miêu hai người xì xào bàn tán thời điểm, đối diện Lang Thiên Minh thiếu kiên nhẫn, hai người các ngươi thì thầm nói cái gì đó. Không nghe ta nhị ca hỏi các ngươi lời nói sao? Đến cùng có đồng ý hay không, cho cái sảng khoái lời nói. Tiền bối, ta không tìm hiểu được lời ngươi nói thay đổi người rốt cuộc là ý gì. Thật sao? Như Quan Vũ tiểu huynh đệ thông minh như vậy người, làm sao có khả năng sẽ liền cái này đều không để ý giải đây? Ngay khi hai người lúc nói chuyện, đột nhiên từ đằng xa truyền đến một thanh âm. Long tộc ca ca. Nghe được vào lúc này, Quan Vũ tâm nguội một nửa, mà trước mặt Lang Thiên Hồn lạnh lùng nở nụ cười, nói ra, lần này liền không cần ta giải thích, nếu như ta không có đoán sai, cô bé này hẳn là chính là ta nói tinh linh công chúa chứ. Ở đâu là cái gì tinh linh công chúa, nàng chỉ là một cái phổ thông tinh linh thôi. Long tộc ca ca, các ngươi đang nói gì đấy? Ngả mê nói chuyện, chạy đến Quan Vũ bên người. Ta không phải đã nói không cho người đi ra sao? Ngươi tại sao không nghe lời? Nhân ra chỉ là chạy đến mà thôi mà, tại sao phải phát lớn như vậy lửa? Quan Vũ không biết nên làm sao cùng ngả mê giải thích, dù sao ngả mê căn bản liền không biết ở bên trong đến cùng được nguy hiểm cỡ nào. Vừa lúc đó, một bên Bị Tạp Miêu nói ra, lao đại, bọn họ thật giống bắt đầu hành động rồi. Nghe được Bị Tạp Miêu, Quan Vũ vội vã nhìn về phía những người sói kia, phát hiện bọn họ cũng đã tư tán ra, nhìn dáng dấp là chuẩn bị từ bốn phía đến vây công mình. Bất quá tuy rằng như vậy, Quan Vũ vẫn là đem chủ yếu mục tiêu đều thả ở trước mắt người đàn ông này trên người. Đối với những người khác, tuy rằng cũng rất lợi hại, nhưng cùng Lang Thiên Hồn so với, đều phải kém trên rất nhiều. Lão đại, làm sao bây giờ? Chúng ta hai cái có thể chạy trốn, có thể ngả mễ đây. Quan Vũ lo lắng cũng chính là điểm này. Nếu như ngả mễ vào lúc này không chạy ra đến, bọn họ mặc dù nói cũng không có niềm tin quá lớn, thế nhưng chí ít sẽ không giống. Tự lo lắng như vậy. Có thể chúng ta hiện tại đã không có lựa chọn nào khác, như vậy đi, ta tới đối phó Lang Thiên Hồn, ngươi mang theo ngả mễ cùng những người khác đánh, một khi có cơ hội, bỏ chạy chạy. Cái này, nhìn thấy Bị Tạp Miêu chần chờ, Quan Vũ hỏi vội, làm sao, ngươi vấn đề sao? Nếu như người cảm thấy không được, chúng ta đổi lại đây cũng có thể. Không phải, lão đại, lang thiên hồn thực lực người cũng biết, ngươi đối phó hắn rất có thể sẽ được nguy hiểm đến tính mạng, lành ít giữ nhiều à? Vậy còn có biện pháp gì? Lẽ nào chúng ta đều chờ chết ở đây sao? Thấy Quan Vũ thái độ kiên quyết, Bỉ Tạp Miêu cũng không nói cái gì nữa, lôi kéo Ngả Mễ liền bắt đầu chạy. Quan Vũ nhìn thấy Bỉ Tạp Miêu mang theo Ngả Mễ chạy đi sau khi, liền cũng từ một hướng khác chạy lên. Ý nghĩ của hắn là ba người chia làm hai đội chạy trốn, như vậy, có thể tạm thời phân tán người sói sự chú ý. Có thể lang thiên hồn là người nào, hắn đã sớm nhìn ra Quan Vũ ý đồ, vừa nhìn thấy Quan Vũ chạy trốn, liền bắt đầu mang người truy lên. Quan Vũ chưa bao giờ như hôm nay chạy chật vật như vậy quá, hắn dùng hết sức mạnh lớn nhất của mình, chạy đại khái hơn một thời thần, khi hắn lấy vì là mình chạy ra lang thiên hồn lần theo chính là này cao hứng thời điểm, lại phát hiện trước mắt đột nhiên xuất hiện một đoàn đen thủi lùi một mảnh. Quan Vũ từ trước tới nay chưa từng gặp qua thứ này, đầu một bộ, liền mất đi trí giác. Trần Chu thôn là lệ thuộc vào Mục Mỹ Đại Lục một cái thôn trang nhỏ, tự trong thôn này, tổng cộng ở hơn 400 miệng ăn, bất luận nam, nữ, già trẻ, 80% người đều họ Trần. Mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ, người trong thôn đa số chưa từng va chạm xã hội, quá an phận thủ thường sinh hoạt, nhưng mà cuộc sống như thế lại không thể vẫn tiếp tục kéo dài. Ngày nay sáng sớm, Quá Dương Cương mới từ phía trên đường chân trời bay lên, liền nghe đến một người trẻ tuổi âm thanh. Ông nội, rời giường, nên ăn cơm rồi. Số tử, 1684. Chương 1429, mất trí nhớ. Đây là một cái điệu âm thanh, mà âm thanh phát sinh giả là một cái khoảng chừng hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Bên ngoài cùng âm thanh cực kỳ không hợp, người ở bên ngoài xem ra quả thực là khó mà tin nổi, thực tế người này chính là Quan Vũ. Từ ngày đó hôn mê tới nay, đã qua hơn một tháng, Quan Vũ mất đi ký ức. Nhận vì là mình chỉ là một cái tuổi hài tử. Một lao giả thu nhận giúp đỡ hắn, nhận hắn làm tôn tử. Tiếp theo một tiếng nói giả mua tiếng vang lên, khắc khắc khắc, Quan Vũ à, ông nội không đói bụng, ngươi ăn trước đi. Nghe được lao nhân, cái này gọi là Quan Vũ con trai nhưng không có lựa chọn một mình ăn cơm, mà là một người chạy đến trong sân dưới cây hòe lớn mặt, chỉ 2-3 lần liền leo lên trên. Ông nội nhất định là thở khò khè bệnh lại phạm vào, nhưng đáng tiếc ta không tiền. Không phải vậy nhất định cho ông nội xin mời tốt nhất thầy thuốc đến chữa bệnh cho hắn. Bé trai lầm bầm lầu bầu nói, tuy rằng tuổi của hắn linh cũng không lớn, có thể từ trên mặt của hắn để lộ ra đến loại kia kiên nghị vẻ mặt lại không chút nào như là một đứa bé hẳn là được. Nghĩ tới đây, Quan Vũ đưa mắt tìm đến phía xa xa, tầm mắt dừng lại ở một tòa núi cao nguy nga mặt trên. Toàn bộ Trần Vân thôn bốn phía bị quần sơn vần quanh, chỉ có tự hai tòa tương đối thấp lùn trong núi có lưu lại một cái có thể hơn người tiểu đạo. Hơn nữa còn thường thường bởi vì trời mưa trơn trượt khó đi. Tổng thể tới nói, đây là một cái rất đóng chặt hoàn toàn tách biệt với thế gian làng nhỏ. Quan Vũ tự lúc còn rất nhỏ nghe ra ra của chính mình đã nói, ở tòa này cao nhất trong núi có rất nhiều bí mật, đối với này Quan Vũ không chút nào hoài nghi, hắn không cho là ông nội là lừa hắn, ngược lại, dưới cái nhìn của hắn, ngọn núi kia lớn như vậy, mình ở lại cái này Trần Vân thôn cùng nó so ra quả thực là bé nhỏ không đáng kể. Tự núi lớn như vậy trong được bí mật thực sự là quá bình thường bất quá, mặc dù nói lòng hiếu kỳ vẫn luôn tự điều khiển hắn, nhưng đáng tiếc bởi hắn mới hơn 20 tuổi, ông nội vẫn luôn không có đồng ý để hắn từng đi ra ngoài, thậm chí, hắn liền ít nhất sơn mạch đều chưa từng đi. Mà Quan Vũ muốn chinh phục ngọn núi lớn kia nguyên nhân chủ yếu nhất kỳ thực là bởi vì da da của hắn, tự Quan Vũ trong ký ức, hắn vừa sinh ra da da của chính mình cũng đã bị bệnh thở khò khè bệnh, hơn nửa năm, không chỉ không có được, ngược lại còn có tăng thêm hiểm nghi. Quan Vũ bên người bây giờ chỉ có ông nội bồi tiếp hắn, nếu như có một ngày Liên Gia Gia cũng không ở, như vậy hắn nhất định không dám tưởng tượng mình nên làm sao tiếp tục sống. Nghĩ tới đây, Quan Vũ khỏe mắt không khỏi chạy xuống một giọt nước mắt, hắn không phải sợ sệt, mà là bởi vì khuất nhục. Bởi không có cha mẹ, Quan Vũ từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn chịu đến cùng thôn hài tử bắt nạt, đều nói hắn là nhặt được hài tử, hắn đã từng hỏi Gia Gia của chính mình, có thể ông nội lại không hề trả lời hắn, hỏi lại thời điểm, ông nội đã không để ý tới hắn. Ừ, ông nội nhất định là có chuyện gì gạt ta. Quan Vũ lầm bầm miệng nhỏ nói rằng, tuy rằng hắn không dám ở ông nội tiền nói ra câu nói này, thế nhưng ở sau lưng oán giận một thoáng vẫn là có thể. Trên thực tế, hắn là thật sự phi thường muốn biết thân thế của chính mình, vì là cái gì khác hài tử đều được mình cha mẹ cùng ở bên người, mà mình cũng chỉ có ông nội. Tại sao bọn họ nói mình là nhặt được hài tử? Lẽ nào mình không phải Trần Vân thôn người sao? Nếu như đúng là như vậy, mình cha mẹ ruột lại ở nơi nào đây? Bọn họ còn ở trên thế giới này sao? Nghĩ tới đây, Quan Vũ đột nhiên cảm thấy đầu đau, còn nhỏ tuổi hắn thừa chịu quá nhiều đồ vật, mà hết thể này đều là hắn cái tuổi này người lẽ ra không nên được. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là cho ông nội chữa bệnh đi, nếu như ta nếu có thể cầm bệnh của Gia Gia chữa khỏi, hắn một cao hứng nói không chắc liền nói cho ta, ha ha. Quan Vũ đột nhiên bị sự nhanh trí của chính mình bị dọa cho phát sợ, bất quá vừa lúc đó, hắn phía sau chuyển đến tiếng ho khan. Khắc khắc khắc, tiểu tử, tại sao lại leo lên? Nếu như té xuống làm sao bây giờ? Quan Vũ nghe được âm thanh sau khi, vội vã từ cây hạ theo cành cây như một làn khói công phu liền xuống đến rồi, này một chiêu hắn có thể luyện sắp tới 3 năm, đối với hắn mà nói, hiện tại cây này lại như là đồ chơi như thế. Ông nội, ngươi lên, nhanh lên một chút ăn cơm đi, đều muốn ngồi đây. Quan Vũ sợ sệt ông nội nổi giận, vội vã chạy đến nhà bếp lên, đem làm tốt điểm tâm lấy ra, phóng tới ông nội tiền. Lão nhân nhìn Quan Vũ hiểu chuyện dáng vẻ, trong lòng cảm khái không thôi, con mắt trong nháy mắt liền ướt át, bất quá hắn nhưng không có khóc lên, bởi vì hắn biết, nếu như mình không kiên cường một điểm, như vậy đứa bé này sẽ không có chủ cột tinh thần. Tiểu tử, ngươi sau đó không cần dậy sớm như thế, ông nội hiện tại sáng sớm không đói bụng, chúng ta một ngày ăn 2 bữa cơm liền được rồi. Nghe đến đó, Quan Vũ lắc lắc đầu, nói ra, ông nội, ngươi không cần lo lắng, ta sáng sớm ngủ không yên, nhiều năm như vậy ta đều quen thuộc, lại nói, ngươi không đói bụng, ta đói nha. Quan Vũ nói xong, hướng về lao nhân đẹp đẽ nở nụ cười, lần này cầm lao nhân chọc cười, nói ra, người tên tiểu tử này, liền biết cho lao đầu tử ta lắm lời, ha ha ha. Khắc khắc khắc khủ. Bởi lao nhân còn bị bệnh thở khó khè, vì lẽ đó đang cười thời điểm lại gợi ra ho khan, trong nháy mắt ước đến nét mặt già nua đỏ chót. Quan Vũ thấy thế, vội vã cho lão nhân đưa cho một chén nước, đồng thời chạy đến phía sau lão nhân dùng tay nhẹ nhàng gõ phía sau lưng hắn. Ông nội, xin lỗi, ta không nên trêu chọc ngài cười, ta trừng phạt mình một thoáng. Quan Vũ nói, trên đất trở mình hai cái té ngã, lão nhân lúc này đã không có chuyện gì, nhìn thấy lăn lộn trên mặt đất Quan Vũ, trong lòng không khỏi âm thầm thán phục, tên tiểu tử này, tuyệt đối được tu luyện võ học thiên phú, nhưng đáng tiếc ta cái này xương già không có bản lãnh, thực sự là lãng phí một cái có thể tạo chi tài. Quan Vũ thấy lao nhân nhìn ra thần, từ trên mặt đất bò lên, nhìn lao nhân nói ra, ông nội, ngài làm sao, còn đang giận ta sao? Có cần hay không ta lại đi chở mình hai cái? Lao nhân không hề trả lời Quan Vũ, mà là đột nhiên hỏi, Quan Vũ, ngươi muốn học mà pháp sao? Nghe được lao nhân, Quan Vũ đột nhiên sửng sốt một chút, hắn nhớ rõ, từ trước hôm nay lão nhân chưa từng có đề cập với hắn một lần liên quan với chuyện ma pháp, mà hôm nay ông nội đến cùng là làm sao? Thành thật mà nói, Quan Vũ tuy rằng xưa nay đều chưa có tiếp xúc qua ma pháp, thế nhưng hắn dù sao sinh ở một cái sùng bái ma pháp đại lục, vì vậy đối với ma pháp vẫn có nghe thấy. Thế nhưng hắn tiếp xúc phương diện cũng chỉ là nghe nói qua, lại như người người đều nghe nói qua quỷ, nhưng xưa nay đều chưa từng thấy như thế. Ma pháp đối với Quan Vũ tới nói, chính là một cái chỉ có nghe quá, nhưng xưa nay đều chưa từng thấy đồ vật. Này nguyên nhân trong đó không chỉ là bởi vì Quan Vũ không muốn học tập ma pháp, mà là bởi vì ma pháp là một cái chuyện đốt tiền. Hắn vị trí cái này Trần Vân Thôn, mấy trăm năm qua, lợi hại nhất ma pháp bất quá là đại ma pháp sư cấp bậc, này ở trên đại lục hầu như phi thường phổ thông, nhưng mà tự Trần Vân Thôn gây nên náo động. Chương 1430, Trần Vân Thôn. Chuyện này cũng chỉ là Quan Vũ nghe người khác nói, dù sao đã qua mấy chục năm. Mà sau đó, cái kia đại ma pháp sư nhưng mất tích bí ẩn, cũng không ai biết hắn đến đi nơi nào. Quan Vũ cũng không biết, cái kia đã từng náo động toàn bộ Trần Vân Thôn đại ma pháp sư, chân thực chính là Gia Gia hắn. Tên hắn gọi là Trần Nhân Trạch, ở lúc đó cũng là vang dội nhân vật có tiếng tăm, nhưng đáng tiếc sau đó trải qua một lần trọng đại sự cố, dẫn đến công lực của hắn hoàn toàn không có, từ đó về sau, hắn liền thay hình đổi dạng, lợi dụng dịch dung thuật đem mình biến cái răng rớp, một lần nữa trở lại thôn này. Tất cả những thứ này tuổi còn nhỏ quá Quan Vũ cũng không biết, ở trong lòng hắn, ông nội chỉ là một cái phổ thông ông nội, mình cũng là một cái không có cha mẹ hài. Lần này ông nội chủ động đề cập với hắn lên ma pháp, lẽ nào là bởi vì ông nội có khó khăn gì à? Không biết vì sao, Quan Vũ trong lòng bắt đầu có không rõ cảm giác. Ông nội, ta không muốn tập ma pháp. Quan Vũ nói ra câu nói này thời điểm, trong lòng là có cỡ nào không cam lòng, là một người đối với cái gì đều sẽ sản sinh lòng hiếu kỳ hài, làm sao có khả năng sẽ đối với huyễn khốc ma pháp không có hứng thú đâu. Đáng tiếc hắn biết, đối với hắn như vậy một gia đình, liền ăn cơm cũng thành vấn đề, làm sao có khả năng có tiền đến tập ma pháp đâu. Chính là bởi vì như vậy, Quan Vũ mới sẽ chọn từ chối, mà hết thể này đương nhiên không thể tránh được lão nhân con mắt. Hắn vui mừng nhìn một chút Quan Vũ, dùng tay vò vò hắn đầu nhỏ, nói ra, tiểu tử, ngươi liền không muốn lại gạt ta, ta biết trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào. Nghe đến đó, Quan Vũ nắm chặt quả đấm nhỏ chậm rãi bung ra, nhìn lão nhân hiền lành con mắt, hắn không khỏi gật gù, nói ra, ông nội, ta là nghĩ. Nhưng là, ta nghe nói ma pháp rất dùng tiền. Khắc khắc khắc, tiểu tử, ngươi này thông minh đầu nhỏ làm sao liền không biết chuyển cái vòng đâu. Quan Vũ nghi hoặc xem lão nhân một chút, hỏi, ông nội, ta nghe không hiểu, ngươi nói rõ một ít. Được rồi, ta nghĩ nói với ngươi là, ai nói cho người tập ma pháp liền nhất định phải dùng tiền, lẽ nào người không biết ông nội rất lợi hại phải không? Nghe được lão nhân lời nói, Quan Vũ cũng không có tin tưởng, hắn chỉ làm ông nội là cố ý an ủi mình, nhưng là vào lúc này, chỉ thấy lão nhân đột nhiên đưa tay ra, ở hắn này khô vàng trên cánh tay đột nhiên dần hiện ra đến một đạo màu xanh lam gân mạch. Ở gân mạch bên trên, còn có một ít nhàn nhạt lam quang. Nếu như Quan Vũ có thể có một ít ma pháp tri thức lời nói, như vậy hắn thì nên biết, cái này gân mạch chính là ma pháp tượng trưng. Ở Lam Mỹ Đại Lục trên, ma pháp sư tổng cộng bị chia làm cấp 9 cấp 4, phân biệt là kiến tập ma pháp sư, sơ cấp ma pháp sư, trung cấp ma pháp sư, cao cấp ma pháp sư, đại ma pháp sư, ma đạo sĩ, ma đạo sư, cấm chú ma pháp sư, lớn cấm chú. Bên trong này 9 cái đẳng cấp bên trong, kiến tập ma pháp sư, sơ cấp ma pháp sư cùng trung cấp ma pháp sư đều thuộc về hoàng giai ma pháp sư, cao cấp ma pháp sư cùng đại ma pháp sư thuộc về huyền giai ma pháp sư, ma đạo sĩ cùng ma đạo sư thuộc về địa giai ma pháp sư, mà lợi hại nhất cấm chú ma pháp sư cùng lớn cấm chú đều là đứng trên đại lục này tột cùng nhất người, bọn họ cùng thuộc về với trên đại lục này siêu nhiên tồn tại, thiên giai ma pháp sư. Ở Trần Vân Thôn, mấy năm qua đi ra lợi hại nhất người, cũng chính là Trần Nhân Trạch, cũng bất quá là một cái đại ma pháp sư mà thôi. Ở toàn bộ đại lục ma pháp sư trên cấp bậc, thuộc về huyền giai. Cũng chính bởi vì vậy, vừa nãy ở ông nội trên cánh tay mới phải xuất hiện một đạo màu xanh lam gân mạch. Hoàng giai vì là lục, huyền giai vì là xanh, địa giai vì là tử, thiên giai vì là tranh. Đây là từ khi Lam Mỹ đại lục sinh ra tới nay tuyên cổ bất biến đạo lý, câu nói này ý tứ chính là hoàng giai ma pháp sư, bọn họ trên cánh tay gân mạch đều vì màu xanh lục, huyền giai ma pháp sư cánh tay gân mạch là màu lam, địa giai ma pháp sư trên cánh tay gân mạch vì là màu tím, thiên giai ma pháp sư trên cánh tay gân mạch vì là màu cam. Ở tình huống bình thường, kiến tập ma pháp sư trên cánh tay là không có màu sắc. Thế nhưng điều này cũng không phải tuyệt đối, nếu như một người thiên phú vô cùng xuất chúng, có thể đạt đến vạn người chọn một cấp bậc, như vậy hết thể đều là phù vân. Bởi vậy, ở Lam Mỹ đại lục trên, mặc dù nói tiền tài rất trọng yếu, thế nhưng so với tiền tài còn trọng yếu hơn, chính là thiên phú. Trên đại lục có nhân tộc, thú nhân tộc, tinh linh tộc cùng long tộc, ở những này chủng tộc bên trong, đối với tu luyện ma pháp ngộ tính từ cao xuống thấp lần lượt là long tộc, tinh linh tộc, thú nhân tộc cùng nhân tộc. Tuy rằng nhân tộc ngộ tính là thấp nhất, kết hợp thiên nhiên nguyên tố năng lực cũng là thấp nhất, bất quá cũng may loài người trí tuệ là những này bên trong cao nhất, bởi vậy loài người lợi dụng mình thông minh tài trí, sáng tạo đủ loại công pháp. Công pháp sản sinh đối với loài người ma pháp chi đưa đến tính quyết định tác dụng, loài người từ người yếu nhất một thoáng biến thành cái đại lục này người thống trị, chúa tể trên đại lục mỗi cái chủng tộc sinh tử quyền to, công pháp bình thường đều sẽ viết ở quyển sách bên trên, đại đa số là do thời kỳ viễn cổ lớn cấm chú sáng tạo mà thành. Có chút lại trải qua hậu nhân hơn nữa cải tạo, trở nên càng thêm lợi hại. Cũng chính bởi vì vậy, loài người mới nắm giữ so với hắn chủng tộc càng nói nhiều hơn ngữ quyền, từ đây cùng hắn chủng tộc trong lúc đó mâu thuẫn càng ngày càng sâu hóa, cho tới ở một năm trước đã từng phát sinh một hồi kinh thiên động địa chiến tranh. Cuộc chiến tranh này đối với bất luận chủng tộc nào tới nói đều là một hồi hạo kiếp, rất nhiều nhân tộc cùng long tộc cùng với thú nhân tộc cường giả ở trong chiến tranh ngã xuống, những người yếu kia càng là gắt gao, thương thương, sinh linh đồ thán, thây chất đầy đồng. Sau đó nhân tộc cùng hắn chủng tộc trong lúc đó đạt thành một cái hiệp nghị đình chiến, song phương ước định, ở trong vòng một năm bảo đảm không lại sẽ có chiến tranh phát sinh, một năm sau khi sự tình, liền không nói được. Lúc đó ký tên cái này thỏa thuận nhân tộc lĩnh là Trăng Non Đế Quốc Quốc Vương Đốn Minh Nguyệt. Lúc đó hắn cũng đã đạt đến lớn cấm chú tầng thứ nhất, bây giờ đã qua một năm, cũng không ai biết hiện tại hắn đến là một cái gì trình độ. Nghe đến mấy cái này gần như thần thoại như thế truyền thuyết, Quan Vũ còn nhỏ trong tâm linh không khỏi cảm khái không thôi. Lấy hắn cái tuổi này, đương nhiên không thể phân biệt ra được là ai đối với người nào không phải, bất quá, hắn lại biết một cái đạo lý, vậy thì là trên đại lục này chỉ có cường giả mới sẽ có nói quyền lợi, người yếu nhất định phải bị bắt nạt. Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ ông nội. Quan Vũ ở trong lòng âm thầm nói rằng, mà Trần Nhân Trạch thật giống cũng nhìn thấu hắn tâm tư, cười nói ra, làm sao, tiểu tử, có phải là bắt đầu đối với ma pháp cảm thấy hứng thú? Quan Vũ gật gù. Sờ sờ mình sau gáy nói ra, ông nội, tại sao trước ngươi xưa nay đều không có đề cập với ta người là một cái ma pháp sư đâu, hơn nữa còn là một cái lợi hại như vậy ma pháp sư. Trần Nhân Trạch cười lắc đầu một cái, nói ra, ngốc hải, ông nội sở dĩ không nói cho người, đương nhiên là có ta mình nguyên nhân rồi, bất quá người yên tâm, ngươi bây giờ còn nhỏ, vào lúc này bắt đầu tập ma pháp không có chút nào mượn, hơn nữa nếu như người có thiên phú lời nói, có thể ở một cái nguyệt trong vòng sẽ người khác một năm mới có thể sẽ đổ vật. Số tử, 1782. Chương 1431, lại học ma pháp. Quan Vũ nghe đến đó, bên trong đôi mắt không khỏi thả ra ánh sáng, kinh hô, à, thật sự giả. Ông nội, ngươi không có gạt ta chứ? Trần Nhân Trạch bắt đầu cười ha hả, vớt Quan Vũ đầu nói ra, tiểu tử người đến cùng có nghe hay không hiểu ta, ta là nói nếu như người được thiên phú, liền có thể làm được, thế nhưng nói đi nói lại, nếu người không có thiên phú đây. Bị Trần Nhân Trạch vừa nói như thế, Quan Vũ cũng không có như những hải tử khác như thế một mặt thất vọng, ngược lại trên mặt xuất hiện cùng tuổi của hắn linh cũng không tương xứng thần thái, chỉ thấy hắn khuôn mặt nhỏ đỏ chót, nắm đấm nắm chặt, nhìn phía xa núi lớn, nói ra, ừ, ta tin tưởng ta nhất định có thể. Trần Nhân Trạch nhìn thấy Quan Vũ như vậy, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, rất sớm trước, hắn liền phát hiện đứa bé này chỗ bất đồng, nếu như không phải là bởi vì lo lắng an nguy của bọn hắn, hắn đã sớm dạy cho hắn ma pháp. Lần này mặc dù có thể hạ lớn như vậy quyết tâm, là bởi vì Trần Nhân Trạch cảm thấy, nếu như nhân vì là mình nguyên nhân đem Quan Vũ như thế một mầm ngống tốt cho làm lỡ, e là cho dù mình có thể như thế sống tạm một đời, cũng sẽ sống ở sâu sắc tự trách bên trong. Huống hồ bây giờ sự tình đã qua năm, có thể những người kia sớm liền không nữa tìm bọn họ cơ chứ. Ông nội, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Quan Vũ đưa tay ra vồ vồ Trần Nhân Trạch dấu mép, nghịch ngợm nói rằng. Vào lúc này Quan Vũ biểu hiện vừa giống như một cái tuổi hài tử như thế, thành thật mà nói, tự Trần Nhân Trạch trong nội tâm, hắn càng hy vọng Quan Vũ như những hài tử khác như thế có thể không buồn không lo sinh hoạt. Có thể sự thực lại không thể theo người nguyện, từ lúc Quan Vũ vừa ra đời ngày đó bắt đầu, liền nhất định Quan Vũ đời này cũng không bao giờ có thể tiếp tục như những hài tử khác như thế. Mãi đến tận hiện tại Trần Nhân Trạch trong lòng còn nhớ rõ Quan Vũ cha mẹ năm đó đối với tự mình nói. Đại thúc, cảm ơn người, chúng ta không cầu ngươi có thế để cho Quan Vũ trở thành một đại ma tôn, chỉ hy vọng hắn có thể an an ổn ổn sống tiếp. Quan Vũ là hai người chúng ta sống tiếp duy nhất động lực, vì hắn, chúng ta hai người tình nguyện liều mạng cái mạng này, kính xin đại thúc có thể phát phát từ bi, nhận lấy Quan Vũ. Hồi tưởng lại những câu nói này, Trần Nhân Trạch trong lòng lần thứ hai quay cuồng lên, chuyện năm đó hắn bây giờ nhớ tới đến vẫn như cũ là rõ ràng trước mắt, hắn nhớ rõ lúc đó Quan Vũ cha mẹ bị một đám che mặt sát thủ áo đen truy sát, những người kia thực lực ít nhất tự ma đạo sư trở lên, cũng là nói, Quan Vũ cha mẹ là bị một đám ma đạo sư truy sát. Có thể phái ra như vậy truy sát đội hình, như vậy Quan Vũ cha mẹ hẳn là đẳng cấp nào? Trần Nhân Trạch lúc đó cũng không có hỏi, hơn nữa dựa vào hắn đại ma pháp sư trình độ cũng không cách nào nhìn ra, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được bọn họ trình độ rất có thể là cấm chú ma pháp sư. Cấm chú ma pháp sư. Cấp bậc này phóng tới mục Mỹ trên đại lục bất kỳ một quốc gia nào đều là nhất lưu tồn tại, thậm chí được tiểu quốc nhà từ quốc gia thành lập tới nay đều cũng không có đi ra cao cấp như vậy cấp cao thủ. Nhưng mà chính là như vậy hai người, lại bị đám kia cao thủ truy sát sinh tử chưa biết, nếu như không phải là bởi vì trong lòng bọn họ vẫn còn mong nhớ Quan Vũ, muốn cho hắn sống tiếp, hay là hai vợ chồng đã sớm cùng bọn sát thủ đồng quy vu tận. Trần Nhân Trạch lúc đó đường ngay quá, bị Quan Vũ cha mẹ nhìn thấy sau khi, vội vàng đem con trai của chính mình giao phó đến Trần Nhân Trạch trong tay, ngay lúc đó bọn họ đã không có lựa chọn khác, nếu như không phải là bởi vì không có cách nào, bọn họ như thế nào sẽ đem duy nhất hải tử giao quy một cái người xa lạ thu dưỡng đây. Nghĩ đến đây, Trần Nhân Trạch trong lòng thì có chút nghĩ mà sợ, mặc dù nói lúc đó tu vi của hắn đã đạt đến đại ma pháp sư cấp bậc, nhưng mà cùng những kia nhân vật nghịch thiên so với, vẫn có khác biệt một trời một vực. Từ đó sau khi, vì có thể làm cho Quan Vũ được một cái tương đối an toàn trong hoàn cảnh trưởng thành, Trần Nhân Trạch ẩn giấu thân phận của chính mình, đồng thời cũng lợi dụng dịch dung thuật thay đổi dung mạo của chính mình, khiến đến mình cùng thôn người cũng không có cách nào đem mình nhận ra. Chỉ chớp mắt đã qua 7, 8 năm. Quan Vũ cũng do năm đó đứa bé trưởng thành 7, 8 tuổi hài tử, đối với thân thế của chính mình Quan Vũ không biết gì cả, mà Trần Nhân Trạch cũng chưa nói cho hắn biết, vừa đến là vì tuân thủ Quan Vũ cha mẹ lời hứa, thứ hai cũng là vì mình và Quan Vũ an nguy cân nhắc. Mặc dù nói Trần Nhân Trạch cũng không biết Quan Vũ cha mẹ đến cùng là đắc tội rồi người nào, thế nhưng từ bọn họ cầm chú ma pháp sư thân phận đến xem, những người kia lai lịch nhất định không nhỏ. Coi như là mình đem hết toàn lực cũng không có cách nào chống lại, thậm chí ngay cả thành vì là đối thủ của bọn họ cơ hội đều không có. Quan Vũ, nếu như có một ngày, ngươi phát hiện ông nội là đang lừa gạt người, ngươi sẽ hận ông nội sao? Nhìn Quan Vũ non nớt khuôn mặt nhỏ, Trần Nhân Trạch đột nhiên nghiêm túc nói. Quan Vũ nghe đến đó, đột nhiên liền sửng sốt, hắn xưa nay đều không có tự ông nội trên mặt từng thấy như vậy vẻ mặt nghiêm túc, hơn nữa dựa vào hắn nho nhỏ trực giác có thể cảm giác được, lần này nghiêm túc cùng trước đây ông nội giáo huấn mình loại kia nghiêm túc là không giống nhau. Ông nội nhất định là có chuyện gì tự gạt mình. Nhưng là hôm nay tại sao lại sẽ nói cho mình đây? Quan Vũ tuy rằng không biết đến cùng ông nội trong hồ lô bán chính là thuốc gì, thế nhưng hắn lại hiểu rõ một chút, vậy thì là mình từ nhỏ đến lớn đều là bị ông nội một tay lôi kéo đại, nếu như không có ông nội, e sợ mình đã chết từ lâu. Không nói đừng, liền chỉ bằng vào điểm này, hắn sẽ không có bất kỳ lý do gì đi chôn đoán ông nội, càng sẽ không nói đi hận hắn. Ông nội, ngươi yên tâm đi, ta bây giờ còn nhỏ, có một số việc người không nói cho ta khẳng định có ý nghĩ của ngươi, chờ ta lớn rồi ta sẽ dùng phương pháp của chính mình đi tìm, đến thời điểm ta nhất định sẽ không tự để lão nhân gia ngài lo lắng. Quan Vũ nói, trên mặt tỏa ra một loại không phù hợp hắn hiện tại tuổi tác kiên nghị vẻ mặt. Ha ha, tiểu tử, được người câu nói này ông nội coi như là hiện tại đi chết cũng cảm giác đáng giá, được rồi, khắc khắc khắc, chuyện ngày hôm nay liền nói tới chỗ này đi, bắt đầu từ ngày mai ta dạy cho người một ít đơn giản ma pháp. Bất quá người có thể nhất định phải nhớ kỹ, ở trước mặt người ngoài nhất định không thể biểu diễn ra, không phải vậy, ta liền cũng sẽ không bao giờ truyền thụ cho người rồi. Bất quá tự trên nét mặt, Quan Vũ cũng không có quá mức biểu hiện ra, bởi vì hắn không muốn bị ông nội nhận vì là mình không có tiền đồ. Ông nội tự mình lúc còn rất nhỏ liền nói cho mình nhất định muốn xử sự tình không sợ hãi, không lấy vật hỷ không lấy kỳ bi, nói cách khác mặc kệ mình đụng tới chuyện tốt hoặc là chuyện xấu đều nhất định phải học được khống chế tâm tình của chính mình. Chỉ có như vậy mới có thể làm đại sự. Đến cùng nói Quan Vũ còn chỉ là một đứa bé, tuy rằng hắn vẫn tự hết sức che giấu mình cao hứng, có thể Trần Nhân Trạch nhìn hắn ăn cơm tốc độ đều so với tiền phải nhanh, rất rõ ràng, hắn là muốn cơm nước xong sau khi, vì là ngày mai ma pháp tu luyện làm chuẩn bị. Số tử, 1794. Chương 1432, Kiếm Sĩ Hổ. Ngày thứ hai ngày mới vừa sáng, liền nhìn thấy một cái bóng người màu đen từ bên trong phòng đẩy cửa mà ra. Lúc này mặt trời vẫn chưa hoàn toàn từ phía trên đường chân trời sợ đi ra, nhưng mà cái thân ảnh này đã bắt đầu rồi một ngày rèn luyện. Chỉ thấy hắn hơi hơi sống động gân cốt một chút, liền một mạch bò đến trong sân cây hòe lớn mặt trên, cây này tự hắn sinh ra trước đây thì có, bởi vì cây hòe lớn tuổi tác muốn rất xa vượt qua hắn, ở trong nhà này, ngoại trừ ông nội, hắn liền đối với cây hòe lớn thân cận nhất. Liên tục nhiều lần mấy lần trên dưới sau khi, tiểu tử cảm giác mình gân cốt đã mở rộng gần đủ rồi, liền bắt đầu ở trong sân làm lên hít đất. Đừng xem hắn nhỏ tuổi, một hơi làm ra 30, 40 cái hoàn toàn không có vấn đề, này liền muốn được lợi từ hắn từ nhỏ đã lên núi cho gia gia của chính mình hái thuốc. Vừa nhắc tới trên núi hái thuốc, Quan Vũ trong lòng liền lập tức thêm ra một cái khe nhi, vậy thì là tòa kia nguy nga sơn mạch, cái này gọi là mãnh hổ sơn trên dãy núi có người nói trong núi có rất nhiều mãnh thú, trong đó lợi hại nhất chính là lão hổ. Loại này lão hổ cũng không phải là bình thường lão hổ, mà là một loại gọi là kiếm sĩ hổ ma thú. Thành niên kiếm sĩ hổ là một loại huyền giai ma thú, tương đương với loài người cao cấp ma pháp sư di thượng cấp bậc, cho dù là tuổi thơ kiếm sĩ hổ cũng so với sơ cấp ma pháp sư lợi hại nhiều lắm. Chính là bởi vì như vậy, Trần gia thôn người đều không dám dễ dàng đi mãnh hổ sơn mặt trên, tuy rằng trong lòng bọn họ biết, tự mãnh hổ sơn mặt trên có rất nhiều bảo bối, thế nhưng vì cái mạng nhỏ của chính mình, vẫn là lựa chọn từ bỏ. Trong thôn đúng là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít đảm nhi đại người. Những này người phần lớn tự ma pháp trên có nhất định tu vị, hoặc là khá là tuổi trẻ lực tráng, bất quá làm người tiếc nuối chính là, bọn họ đi tới sau khi liền lại cũng không trở về nữa. Đến đây sau khi, mãnh hổ trên đối với thôn dân chấn động lợi hại hơn, rất nhiều người tình nguyện cả đời không xuống núi cũng sẽ không đón thêm gần mãnh hổ sơn một bước. Trong khoảng thời gian ngắn mãnh hổ sơn thành Trần gia thôn dân trong miệng cấm kỵ. Đối với những chuyện này, Quan Vũ cũng được nghe thấy, bất quá hắn lại không giống các thôn dân như vậy sợ sệt. Là một người hài tử, hắn đối với đại tự nhiên hiếu kỳ rất xa vượt quá hắn sợ hãi, hơn nữa da da của hắn quanh năm bị ma bệnh quấn quanh người, nếu như hắn có thể đến mãnh hổ trên, như vậy liền nhất định có thể cho ông nội hái được càng hữu hiệu dược. Loại này dược tên là hỏa linh chi, trước đây tự những kia dãy núi nhỏ trong cũng được, không quá không lâu sau đó liền bị người lấy sạch, hiện tại nếu là có, vậy cũng chỉ có mãnh hổ sơn. Nghĩ tới đây, Quan Vũ trong lòng bắt đầu rối loạn lên. Ta nhất định phải học tập cho thật giỏi ma pháp. Chờ ta thành vì là sơ cấp ma pháp sư sau khi, liền đi cho ông nội hái thuốc. Quan Vũ nắm quả đấm nhỏ, tự nhủ. Vào lúc này, một tiếng kịch liệt ho khan tự trên người chính mình tiếng vang lên, Quan Vũ sau khi, ông nội lại tỉnh rồi. Quan Vũ một cái nghiêng người từ trên cây nhảy xuống, chạy đến ông nội bên cạnh nói ra, ông nội, thân thể của ngài vẫn không có được, làm sao luôn lên tới đây sao sớm à. Mau mau nằm trên giường nghỉ ngơi đi, đợi lát nữa ta liền cho ngài làm cơm ăn. Nhìn thấy Quan Vũ ngoan ngoãn dáng vẻ, Trần Nhân Trạch ha ha nở nụ cười, nói ra, tiểu tử, hiện tại đã không còn sớm, ta lúc còn trẻ, từ 5 giờ trước liền lên luyện công, ngươi nhìn hiện tại cũng đã hơn 6 điểm, giờ rồi. Quan Vũ nhìn một chút thời gian, quả nhiên là đã hơn 6 điểm, giờ, hắn cười hì hì, nói rằng, ông nội, thì ra ngài trước đây đều như vậy chịu khó à, ta sau đó nhất định có thể muốn hướng về ngài như thế, không, ta muốn so với ngài lên càng sớm hơn. Trần Nhân Trạch bị Quan Vũ chọc cười, cười ha ha nói ra, được rồi, được thái độ như vậy ta liền rất vui mừng, bất quá ta có thể phải nói cho ngươi, chỉ là lên sớm có thể không có tác dụng, học tập ma pháp quan trọng nhất chính là duyên phận. Duyên phận? Đây là cái gì? Làm sao mới có thể nhìn ra mình có hay không duyên phận đây? Quan Vũ mà nói vẫn chưa nói hết, liền nhìn thấy tự Trần Nhân Trạch trong tay xuất hiện một cái to bằng nắm tay thủy tinh cầu, cái này cầu toàn thân trong suốt, xem ra óng ánh trong sáng. Ông nội, ngươi trong tay nắm đồ vật là cái gì? Xem ra thật là đẹp à? Ta có thể chạm thử à? Nghe được Quan Vũ, Trần Nhân Trạch không nói hai lời, trực tiếp cầm cầu đưa cho Quan Vũ, chỉ thấy Quan Vũ tự mới vừa tiếp xúc thủy tinh cầu một khắc đó, thân thể thật giống điện giật như thế, mãnh liệt run rẩy một thoáng, khẩn đón lấy, Quan Vũ cảm giác tự trong bàn tay thật giống được ngàn vạn con kiến đang ngọ nghệ như thế, lại đau lại dương, thống khổ đến cực điểm. Ông nội, chuyện gì thế này? Cái này cầu thật là đáng sợ. Nghe được Quan Vũ, Trần Nhân Trạch cũng không trả lời, hắn ánh mắt vẫn luôn dừng lại tự Quan Vũ trong tay thủy tinh cầu trên, chỉ thấy mới vừa rồi còn toàn thân trong suốt thủy tinh cầu lúc này chợt bắt đầu chậm rãi xuất hiện một chút nhàn nhạt màu xanh lam, mà theo thời gian chậm rãi đi tới, này màu lam nhạt cũng từ từ đã biến thành màu lam đậm. Thấy cảnh này, Trần Nhân Trạch chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong lòng thật giống được ngàn vạn cỗ thủy triều đang cuộn trào, thật lâu không thể bình tĩnh lại. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, hắn còn đúng là một cái tuyệt thế tu luyện thiên tài. Trần Nhân Trạch lầm bầm lầu bầu nói rằng. Lúc này, hắn vừa liếc nhìn Quan Vũ vẻ mặt thống khổ, thân vung tay lên, ầm một tiếng, thủy tinh cầu tốt nhất như một luồng khí thể biến mất rồi, tiếp theo thủy tinh cầu chậm rãi biến trở về trong suốt, mà Quan Vũ cũng đã không còn loại kia cảm giác thống khổ. Ông nội, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tại sao hiện tại lại đột nhiên không có cảm giác cơ chứ? Quan Vũ vừa nói, mặt bên nhìn bàn tay của chính mình, phát hiện tự trên bàn tay mặt cũng không có một chút nào vết thương. Vừa nãy đau đớn kỳ thực là một loại ảo giác, đó là ý niệm của ngươi đang tiếp thu ma pháp duyên phận kiểm tra, đồng thời truyền đạt cho người, trên thực tế, đối với thân thể của ngươi là không có bất cứ thương tổn gì. Quan Vũ tuy rằng nghe không hiểu ông nội đến cùng đang nói cái gì, thế nhưng hắn chỉ cần rõ ràng câu cuối cùng, đối với thân thể của chính mình là hoàn toàn không có bất cứ thương tổn gì, liền được rồi. Ân, ta biết rồi, đúng rồi, ông nội, vừa nãy ta kiểm tra kết quả như thế nào hả? Ta thấy vẻ mặt của ngươi rất khuyết đại, là không phải là đối ta rất thất vọng. Nếu như thực sự không được, ta vẫn là không muốn học tập ma pháp. Tiểu tử, có thể hay không đối với mình được một chút lòng tin. Quan Vũ mà nói vẫn chưa nói hết, liền nhìn thấy Trần Nhân Trạch mang theo sắc mặt giận dữ nhìn hắn. Quan Vũ thấy thế, vội vã cúi đầu xuống, khổ sở nói ra, ông nội, kỳ thực. Trong lòng của ta cũng không phải muốn như vậy, ta thật sự muốn học tập ma pháp, trở thành một tên vĩ đại ma pháp sư, thế nhưng, ta biết, muốn trở thành ma pháp sư cần rất nhiều tiền. Ta không hy vọng cầm số tiền này dùng tự ta ma pháp trên đường, ta muốn lấy tiền cho người mua thuốc. Nghe được Quan Vũ như vậy chi kỷ, vừa nãy Trần Nhân Trạch có chút tức giận mặt trong nháy mắt thay đổi trở về. Số tử, 1706. Chương 1433, ma pháp thiên tài. Trần Nhân Trạch hiền lành nói ra, ta nói tiểu tử ngốc, những này không phải người cân nhắc, ngươi chỉ cần khỏe mạnh cho ta cầm ma pháp tu luyện tốt liền xứng đáng ta, hiện tại ta đến nói cho người vừa nãy người kết quả khảo nghiệm. Vừa nghe nói Trần Nhân Trạch muốn nói cho mình kết quả khảo nghiệm, Quan Vũ lập tức liền dựng thẳng lên lỗ tai, tỉ mỉ lắng nghe. Có câu nói, nhân tài cùng thiên tài khác nhau là, một cái là trăm người chọn một cái là vạn người chọn một, mà người, là bách vạn người chọn một. Cái gì? Bách vạn người chọn một. Quan Vũ quả thực không thể tin được lỗ tai của chính mình, hắn không nghĩ tới mình sẽ là một cái tu luyện tới thiên tài, vào giờ phút này, hắn rắc đến mình như là nằm mơ như thế. Trước đây những kia đối với mình tới nói xa không thể với ma pháp, rốt cục có một ngày muốn trở thành mình vật trong túi rồi. Ông nội, ngài nói chính là có thật không? Ta đúng là tu luyện ma pháp thiên tài. Trần Nhân Trạch gật gật đầu, nói ra, đó là đương nhiên, ông nội lúc nào đã lừa gạt người ạ? Tự Trần Nhân Trạch trong lòng một mặt vì là Quan Vũ âm thầm cao hứng, đồng thời hắn cũng đang suy nghĩ, cầm tin tức này nói cho Quan Vũ đến cùng đối với việc tu luyện của hắn đến nói đúng không là một chuyện tốt. Nói cho hắn sợ sệt hắn sẽ nhờ đó mà kiêu ngạo, nếu như không nói cho nàng, lại lo lắng đả kích sự tự tin của hắn. Đối với những này, Trần Nhân Trạch cũng là có chút xoắn xuýt. Bất quá nếu hắn đã làm ra lựa chọn, thì sẽ không lo lắng nữa, ở trong lòng của hắn, đã được một cái bồi dưỡng Quan Vũ con đường. Tự nho nhỏ trong sân, Quan Vũ đứng Trần Nhân Trạch phía sau, nhìn Trần Nhân Trạch nhất cử nhất động, đồng thời cũng học làm một lần, mặc dù nói có chút mới lạ, nhưng nhìn lên tới vẫn là già dáng. Ông nội, học một buổi trưa, tại sao chỉ có này một chiêu hả? Nhìn thấy Quan Vũ hơi không kiên nhẫn dáng vẻ, Trần Nhân Trạch lườm hắn một cái, nói ra, tiểu tử thúi, học tập ma pháp thời điểm, cấm chỉ nói những lời nhảm nhí này, được cái gì không hiểu được địa phương liền hỏi, không cho phép hỏi lúc nào học xong, tại sao còn học này một chiêu loại hình. Nếu là ta để người học, liền nhất định là đối với ngươi mới có lợi. Quan Vũ gật gật đầu, từ khi ông nội bắt đầu giáo dục mình ma pháp tới nay, hắn trở nên nghiêm khắc rất nhiều, tuy rằng Quan Vũ tuổi tác rất nhỏ, thế nhưng hắn cũng rõ ràng một cái đạo lý, vậy thì là nghiêm sư xuất cao đồ, nếu như gia gia của chính mình còn giống như trước như thế sủng mình, e sợ mình rất khó học được chân chính ma pháp. Ta biết rồi, sau đó ta đều sẽ không hỏi lại những này phí lời, ông nội, chúng ta tiếp tục đi. Trần Nhân Trạch đối với Quan Vũ biểu hiện phi thường thỏa mãn, tuy rằng Quan Vũ còn có chút không đúng tiêu chuẩn địa phương, thế nhưng hắn biết, lấy Quan Vũ thiên phú lại học cái mấy ngày liền không có vấn đề gì, nhớ năm đó mình học này một chiêu bá vương quyền thời điểm, có thể dùng dòng dã một tháng. Bây giờ hắn đối với Quan Vũ yêu cầu nhiều nhất không vượt quá 3 ngày, tưởng tượng cũng là say rồi. Được rồi, chúng ta trước nghỉ một lát đi, nhớ ký tự ma pháp tu luyện tới mặt nhất định phải phiền giật kết hợp, không thể một mực mù quáng tu luyện, như vậy mà nói sẽ rất dễ dàng đi nhầm vào lạc lối. Cái gọi là học mà không tư thì lại võng, tư mà không học thì lại đãi, nếu như chỉ học tập không suy nghĩ sẽ mê man, nếu như chỉ suy nghĩ không học tập, lại sẽ trở nên lười biếng. Quan Vũ gật gật đầu, sau đó dùng quần áo xoa xoa mồ hôi trên người, bước nhanh đi tới trong phòng, cho ông nội hiểu một chén nước. Ông nội, ngài uống trước thủy, ta lại đi tưởng tượng này một chiêu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trần Nhân Trạch cũng không có ngăn cản Quan Vũ, chỉ là cười cười nói ra, suy nghĩ thật kỹ đi. Kỳ thực ma pháp vật này nếu như người có thể sản sinh hứng thú, sẽ có vẻ rất đơn giản, nếu như chỉ là bị động đi tiếp thu, như vậy mặc kệ là để ai tới dạy ngươi, đều rất khó thành đại khí. Quan Vũ nghe đến đó, trong lòng không khỏi tán thành, mà càng làm hắn cao hứng chính là, hắn biết mình sớm đã bị ma pháp cái này thần kỳ đồ vật sâu sắc hấp dẫn. Ngay khi Quan Vũ chuẩn bị một người trở lại trong phòng chậm rãi suy nghĩ thời điểm, đột nhiên nghe đến phía sau chuyển đến người âm thanh. Quan Vũ, Quan Vũ, ở nhà làm gì đây? Quan Vũ nghe được tiếng la, hướng về phía bên ngoài viện liếc mắt nhìn, một cái so với mình mập gấp đôi nam hài lúc này chính hướng về bên này chạy tới. Nam hài này tên là Trần Tiểu Hổ, so với Quan Vũ lớn hơn 2 tuổi, tự Trần Gia Thôn, Quan Vũ cũng là hắn như thế một người bạn. Bởi hắn từ lúc nhỏ thân thể liền so với người khác mập, hơn nữa cái đầu cũng so với người khác lớn, vì lẽ đó thường thường bị người bắt nạt, mà Quan Vũ ngược lại, là mọi người bên trong thể trọng nhẹ nhất, cái đầu ít nhất. Bọn họ hai cái tổ hợp đúng là thường thường trở thành những kia tiểu đồng bọn trò cười. Tiểu Hổ, ta không có chuyện gì hả? Quan Vũ vốn còn muốn nói mình đang tu luyện ma pháp, đột nhiên nghĩ đến ông nội đã nói, mình tu luyện chuyện ma pháp nhất định không thể để cho người khác biết, vì lẽ đó vội vã đổi giọng. Quan Vũ, chúng ta đi trên núi hái thuốc đi thôi, mẹ ta chân đau bệnh lại bắt đầu phạm vào. Nghe đến đó, Quan Vũ liền vội vàng gật đầu, hắn đã liên tục 3 ngày không có lên núi hái thuốc. Cho ông nội hái này một nhóm dược đều sắp muốn làm khô, vừa vặn ngày hôm nay lên núi có thể hái một ít mới mẻ. Được rồi, ngươi chờ một chút ta. Chuyện của tôi. Nét nói xong, Quan Vũ thịch thịch thịch chạy đến trong phòng, này một cái liêm đao cùng cái sọt liền cùng Tiểu Hổ cùng đi ra ngoài. Quan Vũ, vừa nãy ta xem người ở trong sân dùng tay khoa tay cái gì, ngươi đến cùng đang làm gì hả? Quan Vũ bị Tiểu Hổ hỏi á khẩu không trả lời được, bất quá hắn suy nghĩ một chút nói ra, ha ha ha, không. Không cái gì rồi, ta nghĩ trở thành một siêu cấp ma pháp sư. Mình tự nghiên cứu đây. Không nghĩ tới, Quan Vũ mới vừa nói tới chỗ này, liền nghe đến một bên Tiểu Hổ ha ha bắt đầu cười ha hả, nói ra, người. Muốn trở thành một siêu cấp ma pháp sư, ngươi sẽ không là tự gạt ta đi, hướng về chúng ta gia đình như vậy, coi như người được thiên phú, ngươi được cái điều kiện kia sao. Không có ai dạy ngươi, ngươi từ đâu nhi học đây. Đối với Tiểu Hổ vấn đề, Quan Vũ cũng không trả lời. Phản lại mà quỷ dị nở nụ cười, nói ra, cái này mà, đến thời điểm người liền biết rồi, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Tuy rằng Tiểu Hổ cũng không biết Quan Vũ đang suy nghĩ gì, thế nhưng làm Quan Vũ bằng hữu tốt nhất, hắn vẫn là hy vọng Quan Vũ có thể thành công. Bởi dài đến mập xấu xí, bởi vậy từ nhỏ đến lớn hắn đều vẫn sống ở bị người bắt nạt dưới bóng tối, nếu như không phải là bởi vì Quan Vũ, chỉ sợ hắn hiện tại đã sớm phiền muộn không xong rồi, mà trên thực tế, Quan Vũ tình cảnh cũng không cần hắn cường bao nhiêu. là một người khách không mời mà đến không mời mà tới, hơn nữa Quan Vũ thân thể nhỏ gầy, bởi vậy bị người bắt nạt cũng là chuyện thường xảy ra. Cũng may hắn bây giờ cùng Quan Vũ quan hệ không tệ, nếu như không phải như vậy, e sợ hai người tháng ngày đều sẽ không dễ chịu. Quan Vũ, chúng ta lần này đi nơi nào hái thuốc à? Thật giống phụ cận mấy cái đỉnh núi đều bị chúng ta hái xong chứ? Ai, Tiểu Dũng mấy người bọn hắn ngày hôm qua mang theo thật là nhiều người đến hái, thật giống là cố ý lấy sạch không cho chúng ta lưu. Số tử, 1732. Chương 1434, sâu trong núi lớn. Nghe đến đó, Quan Vũ không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, tiểu hổ trong miệng Tiểu Dũng là Trần gia thôn hải tử vương, bình thường ỷ vào trong nhà có của chính mình chút tiền, ngang ngược ngông cuồng, hoành hành bá đạo quen thuộc, bây giờ lại trên liên sơn dược liệu đều muốn chiếm lấy. Trời không tuyệt đường người, Quan Vũ không tin ông trời sẽ đối với mình độc ác như vậy. Hắn nhìn một chút chọc lốc đỉnh núi, con mắt chậm rãi chuyển qua mấy tòa núi nhỏ mặt sau dãy núi lớn, nghĩ thầm, ha ha, xem ra hôm nay ta không thể không làm ra một cái quyết định rồi. Bất quá bởi lần này là cùng tiểu hổ đồng thời, vì lẽ đó hắn cần trước tiên trinh đến tiểu hổ đồng ý mới được, liền hắn đi từ từ đến tiểu hổ tiền, nhẹ giọng nói ra, tiểu hổ, ta đã nói với ngươi một chuyện, ngươi không cần nói cho những người khác, có thể không? Tiểu hổ gật gật đầu, nhìn Quan Vũ dáng vẻ thần bí, trong lòng bồn chồn, nói ra, ta biết rồi, ngươi yên tâm đi, ta tiểu hổ miệng luôn luôn tối quẩn rồi. Bảo đảm không giống người khác nói. Nghe được tiểu hổ bảo đảm, Quan Vũ mới yên lòng, dùng tay chỉ đỉnh núi nhỏ mặt sau dãy núi lớn, nói ra, tiểu hổ, xem đến phần sau núi lớn sao. Phía trên kia thảo dược nhất định rất nhiều, mà lại nói bất định chúng ta có thể hái được bảo bối gì đây. Cái gì? Ngươi là nói người muốn đi? Không thể, ta nghe cha mẹ nói tự trên ngọn núi lớn kia mặt có rất nhiều đáng sợ dã thú. Nhưng là sẽ ăn thịt người nha. Kỳ thực nói cái gia đình này bình thường cũng chỉ là từ phương diện kinh tế tới nói, mà trên thực tế, nếu như từ gia đình tạo thành đến xem, không hẳn là có chuyện như vậy. Quan Vũ tự lúc còn rất nhỏ sẽ không có mẹ, bởi vậy tuổi thơ của hắn chỉ có của ngươi nghiêm khắc trách cứ, mà thiếu hụt bạn cùng lứa tuổi nên được tình mẹ, chuyện này với hắn tương lai trưởng thành đều sản sinh không thể xóa nhòa ảnh hưởng. Bất quá so sánh với đó Quan Vũ vẫn là may mắn, bởi vì hắn được một cái bạn tốt, đây chính là hắn hàng xóm ông nội. Người trong thôn đều nói ông lão này là một người bị bệnh thần kinh, có thể Quan Vũ lại chưa từng có cho là như thế quá, cùng Quan Vũ như thế không may, Lưu Nhất Thủ ông nội tự rất lúc còn trẻ liền mất đi thê tử của chính mình, nàng là một cái rất nữ nhân xinh đẹp, có thể tự gả cho Lưu Nhất Thủ sau khi liền sinh một loại quái bệnh, một khi phát bệnh lại như ma quỷ nhất hình dáng. Điên cuồng làm ra một ít khó mà tin nổi hành vi, không có tác dụng thuốc gì đều không trị hết, vì lẽ đó mọi người đều nói, Lưu Nhất Thủ là một cái khắc tinh. Ai theo hắn cũng có xui xẻo. Trùng hợp chính là, Quan Vũ mẹ đến cũng là đồng dạng một loại bệnh, bởi vậy mọi người đều cho rằng là Lưu Nhất Thủ ma lực lại gia tăng rồi, không nhưng đối với thân nhân của chính mình có ảnh hưởng, hơn nữa còn có thể làm cho xung quanh hàng xóm. Tình huống như vậy để Quan Vũ rất bất đắc dĩ, có thể cái gọi là miệng nhiều người sói chạy vàng, hắn căn bản không có cách nào đi phản bác những người kia, chỉ lựa chọn tốt yên lặng chịu đựng. Nhưng mà cuộc sống như thế cũng chưa từng có quá lâu, một ngày, làm Quan Vũ cùng Lưu Nhất Thủ hai người tự nhà hắn trong sân đàm tiếu thời điểm, đột nhiên xông tới một đám cầm trong tay vũ khí thôn dân, bọn họ rất bạo lực vọt vào, tình huống như vậy cầm Quan Vũ sợ hết hồn, có thể khi hắn nhìn về phía Lưu Nhất Thủ thời điểm, lại phát hiện ánh mắt của hắn vô cùng bình tĩnh, thật giống chuyện gì đều chưa từng xảy ra như thế, tình huống như thế làm cho Quan Vũ rất là không rõ, hắn không biết tại sao Lưu Nhất Thủ sẽ biểu hiện như thế bình tĩnh. Mà ngay tại lúc này, Lưu Nhất Thủ hướng về Quan Vũ khẽ mỉm cười. Ôn hòa nói ra, Quan Vũ, không cần sốt sáng, những này người chỉ có điều là tới nơi này tham quan thôi, bọn họ cũng sẽ không làm gì được chúng ta, đúng không? Đối với Lưu Nhất Thủ lần này ngôn luận, Quan Vũ căn bản cũng không tin, hắn xoay người liếc mắt nhìn những kia trên mặt nổi giận đùng đùng thôn dân, trong lòng rất rõ ràng bọn họ là lai giả bất thiện thiện giả không đến, có thể do với bản thân mình không có năng lực gì, hắn không thể ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Lưu Nhất Thủ, người tên sát tinh này, mau nhanh cút khỏi giang khẩu sơn trang, nơi này không cho phép được bất kỳ yêu ma quỷ quái. Vừa lúc đó, một cái hơn 30 tuổi người thanh niên hướng về Lưu Nhất Thủ lớn tiếng hô. Mà theo tiếng nói của hắn vang lên, cái khác thôn dân cũng không nhịn được theo ồn ào lên, thậm chí, được người đã bắt đầu chửi ầm lên. Có thể Lưu Nhất Thủ trên mặt nhưng Thủy Chung không nhìn thấy bất kỳ sắc mặt giận dữ, thật giống nơi này phát sinh hết thảy đều với hắn không có quan hệ giống như vậy, cũng thật giống hắn đã sớm ngờ tới như thế. Đối với Lưu Nhất Thủ bình tĩnh, Quan Vũ nhưng là không cách nào nhịn được, hắn đằng một thoáng đứng lên, duỗi ra tay nhỏ, chỉ vào người thanh niên kia nam tử lớn tiếng hô, người dựa vào cái gì nói Lưu Nhất Thủ là yêu quái, hắn không phải. ta xem người mới là, các ngươi đều là. Mọi người vừa nhìn thấy Quan Vũ ra mặt nói chuyện, dồn dập đem đầu mâu chỉ về hắn, đặc biệt cái bị hắn chỉ vào người thanh niên, nhất thời thẹn quá thành giận, thở phì phò nói ra, hừ, hóa ra là ba đức chấn trưởng nhi tử, không trách không lễ phép như thế, tiểu tử, ngươi biết người hiện tại đang cùng ai ở một chỗ sao? Chưa kịp đến Quan Vũ trả lời, liền nghe đến người thanh niên tiếp tục nói ra, ha ha ha ha, ngươi là thật không biết vẫn là giả vờ không biết đây. Chúng ta phụ cận người trong thôn thật giống đều đã biết rồi, cái này chết lao đầu tử không phải người khác, chính là hại chết người người của mẫu thân. Đáng thương nàng lão nhân ra bây giờ hài cốt chưa lạnh, ngươi lại cùng người giết nữ kẻ thù cùng nhau, ha ha ha ha, đáng thương đáng tiếc có thể khí đáng trách à. Đúng vậy, ta xem à, tên tiểu tử này nhất định cũng có vấn đề, nói không chắc hai người bọn họ đều là ma quỷ phụ thể đây. Lời này vừa nói ra, mới có chút yên tĩnh đám người đột nhiên ầm ầm lên, bọn họ đều giống như phát hiện tân đại lục như thế, dùng sợ hãi ánh mắt nhìn trước mặt một già một trẻ, thật giống vào đúng lúc này hai người bọn họ thật sự thành yêu ma quỷ quái như thế. Các ngươi nói bậy, mẹ ta chết cùng Lưu Nhất Thủ không quan hệ, chờ ta lớn rồi ta nhất định sẽ điều tra rõ mẹ nguyên nhân cái chết, với các ngươi không có bất kỳ quan hệ gì, ta không cho các ngươi sỉ nhục Lưu Nhất Thủ. Nghe được Quan Vũ, có người không khỏi lắc lắc đầu, thở dài nói, cha cha, nhìn, ngươi nói tên tiểu tử này cùng lão già này hai người vô thân vô cố, lại ba lần bốn lượt giữ gìn hắn, đây rốt cuộc là vì sao đây? Còn có thể là vì sao à, này không rõ ràng là nhân vì là hai người bọn họ đều là yêu quái sao? Ta xem à, ngày hôm nay chúng ta lại muốn thêm ra một cái nhiệm vụ, vậy thì là muốn cầm hai người bọn họ yêu quái đồng thời đuổi ra Giang Khẩu Sơn Trang. Nhìn thấy mọi người đột nhiên lại cầm đầu mâu nhắm ngay mình, Quan Vũ trong lòng cũng đang một thoáng sốt sáng lên, dù sao hắn còn chỉ là một cái 11-12 tuổi hải tử, gặp trải qua sự tình đều có hạn. Bất quá liền hắn biểu hiện hôm nay mà nói, đã hoàn toàn không kém gì một cái 15-16 tuổi đại hải tử rồi. Mặc dù như thế, người ở chỗ này nhưng không có một cái đáng thương hắn, ngược lại càng nhiều người cảm thấy Quan Vũ như vậy đều chỉ có điều là tự gieo gió gặt bao thôi, bọn họ cho rằng, nếu như Quan Vũ không phải ác ma mà nói liền không thể sẽ như vậy trợ giúp đồng dạng là ác ma Lưu Nhất Thủ. Số tử, 1733. Chương 1435, mâu thuẫn. Ngay khi tất cả mọi người đều cầm đầu mâu chỉ về Quan Vũ thời điểm, đột nhiên trong đám người vang lên một cái thanh âm quen thuộc, nói chuẩn xác, âm thanh này Quan Vũ hết sức quen thuộc, từ nhỏ đến lớn, âm thanh này ở bên tai của hắn vang lên không thấp hơn 1000 lần, nhân vì là âm thanh này phát sinh giả không phải người khác, chính là cha của hắn. Ba đức chấn trưởng. Các ngươi một đám đại nam nhân, bắt nạt như vậy một cái nhỏ yếu hài tử, chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao? Nghe được ba đức chấn trưởng gian dạy, Quan Vũ trên mặt đầu tiên là cứng đờ, tiếp theo lộ ra vui sướng nụ cười, hắn không nghĩ tới ngày hôm nay của ngươi dĩ nhiên không giống như ngày thường đối với hắn phát hỏa, ngược lại giúp đỡ mình đối phó người ngoài, điều này làm cho tuổi nhỏ Quan Vũ vô cùng bất ngờ, đồng thời cũng âm thầm cao hứng, đã có của ngươi chống đỡ, như vậy chuyện kế tiếp liền dễ làm hơn nhiều. Ba đức chấn trưởng, ngươi có thể trước tiên không muốn như thế vội vã hộ độc sốt ruột, ngươi biết chúng ta vì sao lại như thế đối xử con trai của ngươi sao? Ba đức chấn trưởng thật giống không nghe thấy người kia mà nói như thế, tiếp tục tự mình tự nói ra, ta không quan tâm các ngươi được ra sao lý do, hắn trước sau là con trai của ta, coi như là hắn gây lỗi lầm, thì sẽ được ta đến xử phạt, với các ngươi lại có quan hệ gì đây? Người kia không nghĩ tới ba đức chấn trưởng dĩ nhiên sẽ như vậy không nói quan tâm, nhất thời bị uống thanh âm. Bất quá kế tiếp hắn liền cười lạnh một tiếng nói ra, lời nói mặc dù là nói như thế, có thể Giang Khẩu Sơn Trang là chúng ta lại lấy sinh tồn địa phương, nếu như được người nào đối với Giang Khẩu Sơn Trang sản sinh nguy hại, chúng ta đương nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Ba đức chấn trưởng, lẽ nào người muốn vì con trai của ngươi cầm toàn bộ Giang Khẩu Sơn Trang an nguy đặt mặc kệ sao? Lời này vừa nói ra, lập tức được rất nhiều người tán thành, từng cái dồn dập theo hô, đúng vậy. Chúng ta sinh mệnh an nguy tự người ba đức chấn trưởng trong mắt lẽ nào liền như thế không đáng giá một đồng sao. Đây là thôn của chúng ta thể sống chết bảo đảm vệ Giang Miệng Sơn Trang, không cho phép bất luận người nào được bất kỳ nguy hiểm nào hành vi, nếu ai dám làm như vậy rồi, chúng ta nhất định sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Nhìn thấy mình mà nói gây nên nhiều người như vậy tán thành, thanh niên mặc áo đen kia hết sức hưng phấn, thật giống nhặt được bảo bối như thế, chỉ thấy hắn dương dương tự đắc hưởng thụ mọi người tán dương sau khi, trong lòng rất là đắc ý. Bất quá hắn càng như vậy, ba đức chấn trưởng liền càng là tức giận, hắn có lúc sẽ hận mình, thân là một người đàn ông, nhưng không cách nào cho người đàn bà của chính mình cùng hài tử cung cấp rất tốt bảo vệ, nam nhân như vậy tự loại này trên đại lục còn có ích lợi gì. Tuy rằng ba đức chấn trưởng như thế nghĩ, thế nhưng Quan Vũ nhưng xưa nay sẽ không oán giận cha của chính mình, ngược lại hắn đều là cảm thấy tự nội tâm của chính mình bên trong, chỉ có của ngươi mới là thế giới này tối người vĩ đại, những người khác coi như là như thế nào đi nữa lợi hại, đều chung quy là người ngoài, mà của ngươi không chỉ cho tính mạng của mình, quan trọng hơn chính là, hắn dạy dỗ mình làm sao làm người. Nhìn thấy con trai của chính mình như thế hiểu chuyện, ba đức chấn trưởng trong lòng cũng rất là an ủi, mà những này càng thêm gia tăng rồi hắn là một người chân chính nam nhân bảo vệ, dưới cái nhìn của hắn, nếu như những này người muốn tìm con trai của chính mình phiền phức, trừ phi bọn họ từ trên thân thể của chính mình đạp lên đi qua. Nhìn này xung khắc như nước với lửa hai phái nhân mã, rất nhiều người đều cảm thấy ngày hôm nay này tất là một hồi rất chiến đấu kịch liệt. Ba đức chấn trưởng mặc dù tuổi tác đã đến 40 tuổi, có thể hắn năm đó dù sao cũng là nơi này kết xuất, nếu như mới chỉ có điều quá 20 mấy năm mà thôi, hắn dư huy vẫn cứ không giảm năm đó. Lúc này Lưu Nhất Thủ có chút ngồi không yên, dù sao làm vì chuyện này người khởi xướng, tuy rằng chuẩn chuyện này với hắn không có quan hệ trực tiếp, có thể dù sao những phiền toái này đều là do hắn gián tiếp gây nên, vì lẽ đó hắn đối với ba đức chấn trưởng có không thể trốn tránh trách nhiệm, nói đi nói lại, coi như không có nguyên nhân này, hắn cũng nhất định sẽ dùng năng lực của chính mình đi bảo vệ Quan Vũ, bởi vì tự toàn bộ làng, cũng là một cái Quan Vũ có thể với hắn bình thường ở chung. Cái khác những người kia, người nào không phải như xem yêu quái như thế nhìn hắn. Loại đả kích này đối với người bình thường tới nói đều rất khó nhịn được, chớ đừng nói chi là đối với một cái đã từng đế quốc cao thủ rồi. Bất quá ngay khi mọi người đều ôm một loại xem cuộc vui tâm thái quan tâm tình thế phát triển giờ, một người đến thay đổi tất cả những thứ này. Ở đây, không có phát đạt khoa học kỹ thuật, nhưng có một loại so với khoa học kỹ thuật còn muốn rực rỡ đồ vật, vậy thì là ma pháp. Đối với người bình thường mà nói, nếu như có thể nắm giữ một thân kỳ lạ ma pháp kỹ năng cùng với một ít hiếm thấy ma pháp quyền trục, này chính là tương đương làm người ước ao, có thể nói dễ dàng làm khó, muốn ở trên thế giới này đặt chân, muốn trở thành một tên chân chính lợi hại ma pháp sư, lại nào giống nói một chút dễ dàng như vậy. Chính là bởi vì như vậy, ở trên thế giới này mới sẽ có rất nhiều người cũng bắt đầu vì ma pháp mà phân đấu, bất quá điều này cũng chỉ là giấc mộng của bọn họ mà thôi, dù sao ma pháp sư không phải nói làm liền làm, huống hồ ở trên thế giới này, cũng không phải chỉ có ma pháp sư này một loại nghề nghiệp, còn có cùng ma pháp sư cùng đẳng cấp đừng thậm chí so với ma pháp sư còn muốn cao cấp luyện dược sư. Cùng đại đa số người biết rõ như thế, ở đây ma pháp sư bị chia làm 10 cái đẳng cấp, đẳng cấp cao nhất chính là mọi người nghe đến đã biến sắc đại cấm chú, tự mọi người trong ấn tượng, đại cấm chú chỉ ở trong truyền thuyết từng xuất hiện, gặp người đến hiện tại còn không sinh ra đây. Còn có một khả năng, vậy thì là nhân phẩm bạo phát, được cao nhân tương trợ, hoặc là tiêu tốn rất nhiều kim tệ tới mua cao cấp đường đan dược cùng với ma pháp quyển trục đi học tập mặt trên ma pháp kỹ năng, nhưng mà những này đối với bình thường gia đình tới nói, căn bản đều là không thể nào làm được, vừa đến người không có số may như vậy, thứ hai người không có nhiều tiền như vậy. Mà Quan Vũ chính là sinh sống ở như vậy một cái kỳ lạ trên đại lục, bất quá duy nhất cái làm người cảm thấy tiếc nuối chính là, hắn sinh sống ở một cái bình thường đến không thể lại bình thường gia đình. Yêu a, xem ra ta một lúc không tới đây bên trong đều loạn thành hỗn loạn à. Làm Quan Vũ nhìn thấy đến người thời điểm, hắn đại não thật giống trong nháy mắt khai khiếu như thế, trước đây các loại lần thứ hai hiện lên ở trước mắt. Cùng tháng cầu cùng mặt trời hoàng trải qua bằng nhau, chúng ta xưng là sóc. Mùng 1, cũng chính là lịch nông mỗi tháng mùng 1. Ngày đó, mặt trăng vận hành đến mặt trời cùng địa cầu trong lúc đó, cùng mặt trời đồng thời qua lại, chúng ta hầu như không nhìn thấy mặt trăng, mà lúc này mặt trăng chúng ta gọi nó trăng non. Quan Vũ khép lại điện não, nhắm mắt lại tầng tầng nằm ở trên giường, liền hô hấp đều cảm thấy vất vả. Vừa lúc đó, ngoài cửa phòng lại truyền đến mẹ tiếng la, thần thần, ngươi ở trong phòng làm gì chứ, lại đây bang mẹ cầm câu đối dán lên. Câu đối. Nghe được hai chữ này, Quan Vũ mới nhớ tới đến ngày hôm nay càng nhưng đã là đại đêm 30. Mà tự như vậy cả nước chúc mừng tháng ngày, mình nhưng không có thời gian dư thừa cùng tinh lực dùng để chơi, hắn lúc này đầy đầu đều là liên quan với nguyên một người hình ảnh, người Nguyên Thủy. Hơn 3 năm tiền vì đi theo nữ thần Hạ Nguyệt Nhi, Quan Vũ dứt khoát từ bỏ mình am hiểu nhất mấy lý hóa, lựa chọn ít lưu ý khảo cổ chuyên nghiệp, chuyên tấn công loài người tiến hóa sử. Số tử, 1808. Chương 1436, trở lại trường học. Đều nói hứng thú là tốt nhất lao sư, bởi đối với khảo cổ hoàn toàn không thích. Bởi vậy Quan Vũ tự đại học hơn 3 năm sinh hoạt dị thường dày vò, cũng may Hạ Nguyệt Nhi cha là trường học hệ khảo cổ giáo sư, tình cờ mở cái tiểu táo, Quan Vũ mới không còn chết quá thảm. Tháng sau khai giảng sau tức sẽ tiến vào đại học cuối cùng giai đoạn, đến lúc đó trường học đều sẽ căn cứ học sinh biểu hiện cùng năng lực từ hệ khảo cổ tuyển ra hai người làm cử đi học sinh đưa đến nước Mỹ du học. Ưu dị thành tích cùng quan hệ đặc thù, làm cho Hạ Nguyệt Nhi không hề bất ngờ chiếm lấy một người trong đó tiêu chuẩn, mà một cái khác tiêu chuẩn. Nghĩ tới đây, Quan Vũ không khỏi lại bấm bấm bắp đùi, hiện thực chính là như thế khổ bức. Ken ken ken, đang lúc này, trong túi tiền điện thoại tiếng vang lên. Quan Vũ ngay cả xem cũng không cần xem, trực tiếp móc ra điện thoại, này. Thân ái. Lại làm sao? Cắt, ai là người thân ái? Thành thật mà nói, ngươi có phải là lại đang lười biếng? Ta. Mới vừa nằm xuống cũng không được. Trắng tiểu si, ta đã nói với ngươi, nếu như người không thể thuận lợi đạt được xuất ngoại tiêu chuẩn, liền đừng hòng để ta làm bạn gái của ngươi. À, lại tới đây chiêu. Nghe đến nơi này, Quan Vũ quả thực dở khóc dở cười. Tuy nói ở trong mắt người ngoài mình và Hạ Nguyệt Nhi đã là công nhận một đôi. Có thể trên thực tế, trong 3 năm, Hạ Nguyệt Nhi nhưng cho tới bây giờ đều không có đã đáp ứng muốn làm mình bạn gái. Dùng Hạ Nguyệt Nhi mình lại nói, lúc nào nàng cảm thấy Quan Vũ còn có thể thời điểm, hai người coi như xong rồi. Chỉ là cái này có thể đến cùng là ra sao tiêu chuẩn, liền Quan Vũ trong lòng mình đều không chắc chắn. Kha kha kha, nếu biết dùng chiêu này liền cho ta đàng hoàng nghe lời, yên tâm đi, tỷ sẽ không bạc đãi ngươi. Hạ Nguyệt Nhi tự thoáng đắc sắt một thoáng sau khi, lại tiếp theo nói ra, được rồi, không cùng người náo loạn, ngươi hiện tại vội vàng đem điện não mở ra, xem tin tức. Nghe được mệnh lệnh, Quan Vũ bận bịu từ trên giường lên, nặng mới mở ra điện não, mở ra tin tức mặt giấy. Đại thể quét một thoáng, con mắt lập tức liền bị bên trong góc một cái không đáng chú ý tiêu đề hấp dẫn. Trung Quốc phương Bắc nào đó thành phố phát hiện cách hiện nay 1 vạn năm trước cổ nhân loại di chỉ. Cái này tiêu đề đang bình thường người xem ra cũng không có quá to lớn sức hấp dẫn, nhưng mà đối với Quan Vũ tới nói lại tương đương có trọng lượng. Mặc dù nói trên thế giới đang nghiên cứu loài người tiến hóa lĩnh vực này đã khá là thành thục, có thể trên nhiều khía cạnh vẫn có đông đảo bí ẩn chưa có lời đáp. Tạo thành tình huống như thế một cái rất nguyên nhân trọng yếu chính là thiếu hụt có thể tham khảo dẫn chứng, cũng chính là cái gọi là di chỉ. Trùng hợp chính là, tin tức trên nào đó thành phố chính là Quan Vũ vị trí thành thị. Đây đối với xoắn suýt chọn nhân tài Quan Vũ cùng Hạ Nguyệt Nhi tới nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ai, ngươi thấy hay không à? Ngay khi Quan Vũ còn chìm đắm tự tin tức mang đến kinh ngạc trong giờ, bên trong điện thoại lại chuyển tới Hạ Nguyệt Nhi âm thanh. Ân, nhìn thấy, cổ nhân loại di chỉ. Đúng vậy, di chỉ. Ha ha, không nghĩ tới chuyện như vậy dĩ nhiên sẽ phát sinh tự chúng ta bên người. Nếu như chúng ta sớm mấy trời mới biết cũng không đến nỗi hành hạ như thế. Ai, quả nhiên vẫn là tiểu bạch si à, tin tức nói người cũng tin. Cha ta nói, đều đã phát hiện đã lâu, chỉ có điều vẫn luôn đối ngoại phong tỏa tin tức, hiện tại nếu công khai, vậy đã nói rõ một vấn đề. Nói tới chỗ này, Hạ Nguyệt Nhi còn bán một cái nút, Quan Vũ thuận miệng hỏi, vấn đề gì? Không nói chuyện vừa tới bên mép Quan Vũ liền lập tức phản ứng lại, lấy hắn đối với Hạ Nguyệt Nhi hiểu rõ, tựa hồ đã đoán được đáp án. Người không phải là muốn đi. Hi hi, tiểu bạch si lại biến thông minh, không hổ là cùng tỷ lan lộn. Ngày mai hai chúng ta thì đến đó. Thăm một chút, buổi sáng 8 giờ chỗ cũ chờ ta, nhất định phải nhớ tới, đến thời điểm không gặp không về nha. À, rõ. Ngày mai. Đại niên mùng một tà đại tỷ lời còn chưa nói hết, Hạ Nguyệt Nhi bên kia đã vội vã cúp điện thoại, chỉ để lại một mặt bất đắc dĩ Quan Vũ. Quan Vũ, ngươi lại không ra hỗ trợ, tối hôm nay không cho phép ăn cơm. Ngoài cửa, mẹ Hà Đông Sư hống lần thứ 2 tiếng vang lên. Quan Vũ hai mắt một phen, thực sự là hai cái không trêu chọc nổi nữ nhân. 045 thiên nhất đại sớm, Quan Vũ liền bị Hạ Nguyệt Nhi chuông điện thoại đánh thức, không kịp đờ ra, tùy tiện ăn chút điểm tâm liền đánh xe vội vã chạy tới Hạ Nguyệt Nhi nhà dưới lầu quảng trường, nhìn xuống thời gian, 7 giờ rưỡi. Phương Bắc mùa đông chính là một chữ, lạnh. Mặc dù là đại niên mùng 1, trên quảng trường người vẫn là rất ít không có mấy, Quan Vũ đứng quảng trường nói một bên. Mặt bên đi dạo vừa thỉnh thoảng hướng về trong tay thổi nhiệt khí, con mắt thì lại khẩn nhìn chằm chằm Hạ Nguyệt Nhi nhà phương hướng. Tích nhỏ, phía sau vang lên một trận chói tai khí tiếng còi xe, Quan Vũ vội vã xoay người, nhìn thấy một chiếc màu trắng bạc bảo mã tới gần Quan Vũ ven đường ngừng lại. Tiếp theo bảo mã cửa xe mở ra, từ bên trong hạ xuống hai cái người thanh niên trẻ, người cầm đầu cao cao gầy gò, tiểu tóc đẹp trai, thân mặc đồ trắng hàng hiệu áo khoác, một bộ điển hình con nhà giàu trang phục. Mặt sau cái thì lại uy vũ cao to. Một thân màu đen chính trang, rất rõ ràng, người này hẳn là thanh niên mặc áo trắng vệ sĩ. Cầm đầu nam tử cùng trắng tiểu si ánh mắt đối lập 3 giây đồng hồ sau khi, đột nhiên hướng về hắn bước nhanh tới, ha ha ha ha, thế giới thật là tiểu, này không phải. Trắng. Quan Vũ đồng học sao? Thật không tiện, gần nhất trí nhớ không tốt lắm. Quan Vũ nhìn nam tử mặc áo trắng một chút, lại sẽ thân thể xoay chuyển đi qua, thầm cười khổ, xem ra hôm nay muốn so với dự đoán muốn phiền phức rất nhiều. Thấy lúc này thanh niên mặc áo trắng phía sau đại hán vạm vỡ hai bước vượt đến Quan Vũ trước mặt, phát sinh thô lô âm thanh, tiểu tử, không thấy thiếu gia đang nói với ngươi sao. Câm miệng. Có phần của ngươi nói chuyện như sao? Ta bình thường làm sao nói cho ngươi, đối xử bằng hữu của ta muốn khách khí, muốn hữu hảo, muốn chân thành. Đều giống như ngươi vậy, còn ai dám theo ta Lý Thiên làm bằng hữu? Nói hắn vừa nhìn về phía Quan Vũ, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, thật không tiện, hạ nhân không lễ phép, kính xin Quan Vũ đồng học bỏ qua cho. Xin hỏi trắng đồng học ở đây là chờ cái gì người sao? Quan Vũ vẫn không có để ý tới, con mắt nhìn chằm chằm Hạ Nguyệt Nhi nhà phương hướng. A ha ha ha, nếu trắng đồng học không muốn nói, vậy ta cũng không tốt hỏi lại. Ai nha, thiên thật là lạnh, không biết trắng đồng học có hứng thú hay không đến trong xe tránh một chút lạnh. Nói, Lý Thiên dùng tay tiêu sái chỉ một thoáng phía sau màu trắng bảo mã. Cảm ơn, không cần. Thấy Quan Vũ thái độ lạnh nhạt, Lý Thiên cũng không hề tức giận, thật giống đã sớm đoán được Quan Vũ sẽ là loại biểu hiện này. Bất quá khi hắn nhìn thấy Quan Vũ con mắt đang nhìn phương hướng giờ, ánh mắt dần dần âm lãnh lên, cười gượng hai tiếng nói ra, ha ha, xem ra như Quan Vũ đồng học tiểu sinh hoạt này tự xã hội tầng dưới chót người vẫn là càng quen thuộc trên giao thông công cộng à. Người nói xong chưa? Tiểu tử thúi, ngươi nói chuyện khách khí một chút. Chủ nhân đều không nói lời nào, ngươi một cái hạ nhân liễu ra liễu díu cái gì? Số tử, 1715. Chương 1437, tình địch. Nghe xong Quan Vũ, Lý Thiên bên cạnh đại hán lần thứ hai vọt tới Quan Vũ tiền, tầng tầng vung lên cánh tay. Mà lần này, Lý Thiên cũng không có ngăn cản. Nhưng mà, tự đại hán mới vừa cầm cánh tay giơ lên một khắc đó, một cái âm thanh lanh lảnh ở phía xa quát lớn nói, dừng tay cho ta. Nghe được âm thanh, Quan Vũ cùng Lý Thiên đồng thời hướng xa xa nhìn sang, chỉ thấy một người mặc màu lam nhạt vũ nhung phục dài đuôi ngựa cô gái xinh đẹp chính hướng về bọn họ bên này chạy tới. Quan Vũ, ngươi không có sao chứ? Nữ hải chạy đến Quan Vũ bên người, ân cần hỏi han. Nhìn thấy nữ hải sốt sắng như vậy mình, Quan Vũ vui mừng nở nụ cười, ta không có chuyện gì, Nguyệt Nhi, không cần phải để ý đến bọn họ, chúng ta đi thôi. Hạ Nguyệt Nhi khoát tay háo một cái, nói, chờ ta một chút. Quan Vũ còn chưa kịp hỏi nhiều, liền thấy Hạ Nguyệt Nhi nói bổ sung, Quan Vũ, bất luận ta kế tiếp nói với hắn cái gì người đều không cần nói chuyện, càng không thể kích động, đáp ứng ta, được không? Thành thật mà nói, Quan Vũ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Nguyệt Nhi thật tình như thế, chỉ được theo bản năng gật gật đầu. Thấy Quan Vũ đồng ý, Hạ Nguyệt Nhi xoay người, một đôi mắt đẹp căm tức Lý Thiên, nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhìn thấy Quan Vũ cùng Hạ Nguyệt Nhi hai người tự trước mặt mình biểu hiện như vậy thân mật, Lý Thiên trong lòng ghen tuông quá độ, rồi lại bó tay hết cách, Nguyệt Nhi, trong lòng ta nghĩ như thế nào lẽ nào người còn không rõ ràng làm sao? Giữa chúng ta là không thể. Ta đã nói qua rất nhiều lần. Lại nói một ngàn lần một vạn lần vẫn là câu nói này, ta van cầu người sau đó không muốn trở lại quấy rầy ta rồi. Có được hay không? Thấy Hạ Nguyệt Nhi thái độ kiên quyết, Lý Thiên sửng sốt một chút, đột nhiên dùng tay chỉ vào Hạ Nguyệt Nhi phía sau Quan Vũ, lớn tiếng nói ra, tại sao? Lẽ nào cũng là bởi vì hắn? Hắn điểm nào so với được với ta? Ta Lý Thiên muốn cái gì có cái đó, bên cạnh ta xưa nay cũng không thiếu nữ nhân, có thể ta đều không lọt mắt. Vì ngươi... Ta thậm chí cầu cha ta để ta cùng người cùng đi nước Mỹ du học, mà hắn đây. Nói, Lý Thiên Dùng đưa mắt nhìn sang Quan Vũ, bất quá là một cái mỗi ngày chen giao thông công cộng tiểu tử nghèo, một cái chỉ xứng đứng nữ nhân phía sau tiểu bạch si mà thôi, ta nói rất đúng sao. Quan Vũ đồng học. Nghe được câu này, Hạ Nguyệt Nhi rõ ràng cảm giác được nắm Quan Vũ cái tay kia run rẩy theo một thoáng, nàng biết, nếu như không phải là bởi vì mới vừa đáp ứng rồi mình, Quan Vũ đã sớm xông lên rồi. Hạ Nguyệt Nhi trong lòng dâng lên một ít gợn sóng, nàng đột nhiên cảm thấy rất có lỗi Quan Vũ, mình chưa từng có thừa nhận quá là bạn gái của hắn, mà hắn lại cam tâm tình nguyện bị mình bắt nạt mấy năm, bây giờ lại muốn vì mình chịu đựng người khác sỉ nhục. Nghĩ tới đây, Hạ Nguyệt Nhi khỏe mắt chảy xuống một giọt lệ, lúc này, nàng trong lòng đã làm ra một cái quyết định. Không sai, ngươi có tiền được nữ nhân, có thể ở trong lòng ta người chẳng là cái thá gì. Mà hắn nói, Hạ Nguyệt Nhi mang đầy thâm ý nhìn Quan Vũ một chút. Là đời ta duy nhất nam nhân. Hắn là đời ta duy nhất nam nhân. Lời này vừa nói ra, Quan Vũ sửng sốt một chút, nếu như không phải chính thai nghe được, hắn nhất định sẽ rắc đến mình đang nằm mơ, yên lặng trả giá 3 năm, rốt cục có kết quả sao. Đồng dạng choáng váng còn có Lý Thiên, luôn luôn cao cao tại thượng tự cho mình siêu phàm hắn khi nào được quá đả kích như vậy, cái gọi là nhân ái sinh hận, lúc này mầm móng cửu hận đã tự trong lòng hắn mai phục. Mà nhưng vào lúc này, ven đường chạy qua một chiếc xe taxi, Hạ Nguyệt Nhi vội vã ngăn lại, lôi kéo Quan Vũ cũng không quay đầu lại lên xe. Nhìn cấp tốc đi xa hai người, Lý Thiên sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói ra, chuyện này đối với tiện nhân, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngày hôm nay ta liền muốn để cho các ngươi nhìn bản thiếu gia thủ đoạn chân chính. Ta Lý Thiên không chiếm được, ai cũng đừng muốn lấy được. Tiếp theo Lý Thiên cũng một lần nữa trở lại trên xe, quay về bên cạnh đại hán nói ra, theo sau. Trên xe taxi, Quan Vũ cùng Hạ Nguyệt Nhi từng người nhìn về phía hai bên ngoài cửa xe, không hẹn mà cùng đều lựa chọn trầm mặc. Cảm ơn người. Xin lỗi. Tự dài đến mấy phút đồng hồ sau khi trầm mặc, một nam một nữ hai thanh âm gần như cùng lúc đó vang lên, hai người nhìn nhau nở nụ cười, trong lòng khúc mắc trong nháy mắt tan thành mây khói. Xe taxi chạy một canh giờ sau đó, ở một cái dưới chân núi ngừng lại, bởi phía trước sơn đạo gồ ghề, tài xế nói cái gì cũng không muốn đi rồi. Bất đắc dĩ, Quan Vũ cùng Hạ Nguyệt Nhi không thể làm gì khác hơn là hạ xuống, nhìn thấy phía trước cách đó không xa chính là một cái đi về trên đỉnh núi đường nhỏ, nhìn dáng dấp có phải là vì đào móc gì chỉ lâm thời tu. Cùng Quan Vũ dự đoán không giống, nơi này tuy rằng hẻo lánh, nhưng không phải ít dấu chân người. Bởi đào ra cổ nhân loại gì chỉ tin tức đã truyền ra, thỉnh thoảng sẽ được mộ danh mà đến người. Thậm chí tự dưới chân núi bằng phẳng một điểm địa phương đã có người dựng lên giản dị lều vải, chuyên môn hướng về những kia đường xa mà đến người bán ra nước trà đồ uống cùng với dã ngoại khẩn cấp đồ dùng. Vì phòng ngừa khát nước, Quan Vũ chuẩn bị mua hai bình thủy. Đến trước lều, nhìn thấy bên trong bày ra một tấm đại tấm ván gỗ, mặt trên ngoại trừ đồ uống nước trà, còn có một chút tạo hình quái dị cốt chế trang sức. Tấm ván gỗ bên cạnh, được một người mặc màu đen áo đông lão bà, túi đầu không biết đang suy nghĩ gì, từ bề ngoài trên xem, ít nhất 70, 80 tuổi. Quan Vũ thổn thức không ngớt, đều ra đầu. Trời lạnh như thế này còn muốn đi ra kiếm tiền, nàng nhi nữ làm sao mặc kệ đây. Hai bình nước suối, bao nhiêu tiền? 20 đồng tiền. Lão bà cũng không ngẩng đầu lên, thuận miệng đáp. Làm Quan Vũ nghe được này ngắn gọn vài chữ sau khi, trước đối với lão bà đồng tình nhất thời tan thành mây khói, hai bình nước suối 20 khối, trời ơi đây là lãi kết sủ à. Không trách nàng không trở về nhà. Lúc này Hạ Nguyệt Nhi cũng đi lên phía trước, nàng sự chú ý cũng không có dừng lại tự đồ uống mặt trên, mà là chăm chú nhìn chằm chằm này một đống kỳ dị trang sức. Hoa, lão bà, những thứ đồ này người đều là từ đâu làm ra, xem ra thật là đẹp. Quan Vũ không khỏi không nói gì, tại sao như vậy một đống lung ta lung tung xương tự Hạ Nguyệt Nhi trong mắt sẽ cảm thấy thật là đẹp. Một cái 100 khối. Cái gì, 100 khối? Lão thái bà, ngươi không bằng đi cướp được rồi. Những kia nát xương được cái gì tốt? Ai? Ô ô, Quan Vũ lời còn chưa nói hết liền bị Hạ Nguyệt Nhi dùng tay che miệng lại. Tiếp theo lại chừng một chút, Quan Vũ, ngươi nếu như còn dám nói lung tung, ta liền thu hồi sáng sớm đã nói mà nói. Quan Vũ lại không phải người ngu, đương nhiên biết Hạ Nguyệt Nhi chỉ lời nói là cái nào một câu, liền bé ngoan dùng tay sờ sờ sau gáy, ngạch, ngươi tiếp tục. Hạ Nguyệt Nhi cười khúc khích, đi tới trang sức phía trước chậm rãi thưởng thức lên. Bởi Quan Vũ đối với những này cốt chế phẩm cũng không có hứng thú, chỉ thật nhàm chán hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên vẻ mặt của hắn chậm rãi đọc lại, bởi vì tại bọn họ khi đến trên đường. Hắn nhìn thấy một chiếc màu trắng xe BMW chính đang chậm chậm tới gần. À nha! Quan Vũ chính xuất thần giờ đột nhiên nghe được phía sau Hạ Nguyệt Nhi phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Hắn vội vã nhìn sang, chỉ thấy tự Hạ Nguyệt Nhi trong tay chính cầm một cái cốt chế dây xích tay, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Làm sao, Nguyệt Nhi? Số tử, 1738. Chương 1438, quỷ dị trang lưới liềm. Ta thật thích cái này, ngươi xem cái này dây xích tay hình dạng. Như không giống một vầng trăng rằm. Lúc này vẫn cúi đầu lão bà thân thể có một cái không dễ phát hiện rung động. Quan Vũ đến gần nhìn một chút, trắng Hạ Nguyệt Nhi một chút, ngạc nhiên, này không phải chó răng sao? Ai biết Quan Vũ mà nói mới vừa nói xong, cái vẫn trầm mặc lão bà đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi mắt vẫn đục con mắt trừng mắt Quan Vũ, tiểu hài tử biết cái gì? Này không phải chó răng. Xem đến lão bà hành động quái dị, Quan Vũ trong lòng buồn bực, không phải liền không phải chứ, kích động như thế làm gì? Lão bà, xin lỗi, chúng ta không hiểu những này, kính xin ngài cho chúng ta nói một chút. Hạ Nguyệt Nhi vội vã giải thích, đồng thời đưa tay liên đưa cho lão bà. Lão bà nhìn thấy Hạ Nguyệt Nhi, giao một thoáng từ ghế gỗ trên đứng lên, một phát bắt được Hạ Nguyệt Nhi thủ đoạn, trong mắt hiện ra vẻ mặt vui mừng. Hạ Nguyệt Nhi bị bất thình lình cử động sợ hết hồn, Quan Vũ vội vã quát lớn nói, lấy tay thả ra, ngươi muốn làm gì? Lão bà hoàn toàn không để ý đến Quan Vũ, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Hạ Nguyệt Nhi thủ đoạn. Ánh mắt đờ đẫn, trong miệng lẩm bẩm nói, mới Nguyệt công chúa, lẽ nào người đúng là mới Nguyệt công chúa? Ta rốt cuộc đợi được người rồi. Lão bà, ngài đang nói cái gì ta nghe không hiểu. Hạ Nguyệt Nhi sợ đến hoa dung thất sắc, làm nàng nhìn thấy lão bà con mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm tay của nàng cổ tay nhìn lên, vội vã giải thích, lão bà, ngài là sợ sệt nhìn thấy cái này bất sao. Xin lỗi, ta không phải cố ý muốn dọa đến ngài, ta hiện tại liền đem nó ra lên. Thì ra tự Hạ Nguyệt Nhi trên cổ tay, được một cái hình trăng rằm trạng màu đỏ tươi bớt, to lớn tiểu cùng hình dạng đều cùng cái chó răng dây xích tay hoàn toàn tương tự. Mới Nguyệt công chúa. Mới Nguyệt công chúa. Ngài còn nhớ ta sao? Ta là... Ngay khi lão bà chuẩn bị tiếp tục nói thời điểm, Quan Vũ đem Hạ Nguyệt Nhi lôi lại đây. Nguyệt Nhi, ta xem lão thái bà này gầm gầm gừ gừ có vấn đề, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Nói, từ trong túi tiền móc ra 20 đồng tiền ném đến tấm ván gỗ trên. Có thể. Ta cảm thấy nàng thật giống thật sự có lời nói muốn nói với ta. Ai, nàng khẳng định bởi vì nhi nữ không hiếu thuận, tinh thần trên chịu đến kích thích, cho nên mới phải ăn nói linh tinh, chúng ta không cần để ý đến nàng. Đúng rồi, ngươi không phải nói muốn xem người vượn di chỉ sao? Làm sao hiện tại lại không vội vã? Vừa nghe đến người vượn di chỉ bốn chữ này, Hạ Nguyệt Nhi quả nhiên tinh thần rất nhiều, trong nháy mắt liền đem lão bà sự tình ném ra sau đầu. Từ một lều bên trong đi ra sau đó, Quan Vũ lần thứ hai hướng về xe BM núp ra phương hướng nhìn lại, lúc này đã không gặp tung tích. Người đang nhìn cái gì đây? Hả, không cái gì, khà khà, chúng ta đi thôi. Quan Vũ gãi gãi sau gáy, cười hì hì. Lúc này Hạ Nguyệt Nhi bỗng nhiên hô, nha, mau nhìn mới ấy được thật là nhiều người. Tự Hạ Nguyệt Nhi tay phương hướng trên, được một đám người vây tự một hang núi cửa, tựa hồ đang nghị luận cái gì. Xem ra núi ấy hẳn là chính là phát hiện người vượn địa phương rồi. Quan Vũ gật gật đầu, liền cùng Hạ Nguyệt Nhi đồng thời hướng về sơn động xuất phát. Sơn cũng không cao, hơn nữa lâm thời chạy ra một cái thêm đá. Sau nửa giờ, hai người đến sườn núi nơi, nhìn thấy tự đoàn người mặt sau được một cái một người tới cao hang đá. Tự hang đá bên ngoài đứng đầy mộ danh mà đến đám người, được du khách, tác giả, tin tức phóng viên, cùng với thi cổ phương mặt chuyên gia, tự cửa động hai bên phân biệt đứng hai cái trên người mặc chế phục bảo an. Tại sao không cho chúng ta đi vào đây? Chúng ta bảo đảm chỉ là nhìn, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến khai quật của các ngươi công tác. Đúng đấy, chúng ta thật xa từ hơn 1.000 km địa phương chạy tới, lẽ nào liền liếc mắt nhìn cơ hội cũng không cho sao? Các ngươi cũng qua không có ai tình điệu chứ? Nghe những này người lên án, hai tên bảo an không hề bị lay động, thậm chí tại bọn họ trên mặt không nhìn ra một ít vẻ mặt. Nhìn thấy như vậy một màn, còn tự thở hồng hộc Quan Vũ cùng Hạ Nguyệt Nhi nhìn nhau, không khỏi âm thầm kêu khổ, hóa ra đây là muốn đến không. Mọi người im lặng, cũng không muốn ầm ĩ. Mọi người tuần âm thanh nhìn sang, tự sơn động cửa đứng một cái mang kính mắt giáo sư dáng dấp người trung niên, hắn nâng lên thấu kính, quét một vòng đoàn người, trầm giọng nói ra, khắc khắc, không phải là không muốn để cho các ngươi đi vào, thực sự là ngày hôm nay khai quật công tác phi thường then chốt, một khi xảy ra điều gì sai lầm, đều có khả năng sẽ dẫn đến tổn thất không thể lường được. Bởi vậy, nói rồi nhiều như vậy, không đã nghĩ nói không cho chúng ta đi vào sao. Nói thẳng không phải, còn dài dòng văn tự một đồng lớn. Đối với bị người cắt ngang nói chuyện, kính mắt giáo sư cũng không có biểu hiện ra bất mãn, mà là tiếp theo nói ra, ta không có nói đều không cho vào đi, chỉ có điều chỉ có thể cho phép một nhóm người đi vào. Ta ngày hôm qua tiến vào bắt đầu đợi. Còn có ta ngồi 3 tiếng máy bay mới tới đây. Thật không ngại nói, ta còn ngồi 20 tiếng xe lửa đây. Trong lúc nhất thời đoàn người lần thứ hai sôi trào lên. Kính mắt giáo sư thật giống không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì như thế, chậm rãi hướng phía trước đi ra vài bước, chỉ vào trong đó mấy người nói ra, người, còn có người, các ngươi mấy cái đi vào. Nhìn như tùy ý chọn tuyển, trên thực tế người tinh tường một thoáng liền có thể nhìn ra, hắn mời những người kia hoặc là quốc nội một số tên ký giả đài truyền hình, hoặc là nổi danh khảo cổ chuyên gia. Hiện tại tình huống như thế, ngươi cảm giác hai chúng ta còn có phim sao? Đứng đoàn người xếp sau Quan Vũ nhìn điếm mũi chân vung vẩy tay nhỏ Hạ Nguyệt Nhi, nhỏ giọng nói rằng. À, ta cũng không biết, mặc kệ như thế nào, tranh thủ một chút đi. Ta, còn có ta. Nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên Hạ Nguyệt Nhi, Quan Vũ không khỏi cười khổ. Thành thật mà nói, hắn đối với cái này cái gọi là người vượn di chỉ cũng không có hứng thú quá lớn, kỳ quái hơn chính là, tự nội tâm của hắn bên trong mơ hồ được một loại dự cảm không lành. Còn sót lại cái cuối cùng tiêu chuẩn. Nghe được câu này, đoàn người càng thêm kích chuyển động, không ngừng mà hô ta, này cỗ hưng phấn sức mạnh chịu được đang hot minh tinh tổ chức fans gặp mặt hội. Chuyện của tôi. Nét Hạ Nguyệt Nhi đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông than này một cái cơ hội cuối cùng, cùng mọi người đồng thời ra sức gọi lên. Kỳ tích cũng chưa từng xuất hiện, kính mắt giáo sư đang chọn một vị có chút danh tiếng tác gia sau khi tuyên bố, các bằng hữu, thật không tiện, tiêu chuẩn đã đầy, các vị vẫn là về nhà đi, ngày hôm nay là đại niên mùng 1. Cùng với ở đây xem những kia ngủ say ngàn năm lạnh lẽo xác gớp cổ không bằng ở nhà nhiều cùng cha mẹ của mình người, đúng không? Cái gì mà, cắt. Hừ, ta còn không muốn xem đây. Tự một mảnh oán giận trong tiếng, mọi người dồn dập xoay người rời đi, tuy rằng không cam tâm, lại không thể lại hạ. Nhìn thần bí sơn động, Hạ Nguyệt Nhi một mặt tiếc nuối, ô ô, ta làm sao xui xẻo như vậy? Ta thật sự không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Đối mặt tình huống như thế, Quan Vũ cũng là bó tay hết cách, bọn họ không cho vào, mình cũng không thể xông vào đi. Đang lúc này, Quan Vũ phát hiện vừa nãy kính mắt giáo sư hướng về hai người đi tới. Số tử, 1736. Chương 1439, Trình Diệu Hải. Xin hỏi vị này chính là Hạ Nguyệt Nhi tiểu thư sao? Bị đột nhiên hỏi, Hạ Nguyệt Nhi tựa hồ còn không phản ứng lại, vội vã đáp, vâng, có thể. Ngươi làm sao sẽ nhận thức ta? Hả, cái này mà, trước tiên theo ta tiến vào nói sau đi. Nói xong, kính mắt giáo sư trực tiếp hướng cửa động đi rồi trở lại, lưu lại ngơ ngác hai người. Mang theo ngạc nhiên mừng rỡ cùng nghi hoặc, Quan Vũ cùng Hạ Nguyệt Nhi hai người tùy tùng kính mắt giáo sư cùng đi tiến vào thần bí sơn động. Mới vừa đi tới cửa động, Quan Vũ liền cảm giác trên người được một luồng âm phong kéo tới, hắn không khỏi nắm thật chặt quần áo. Người có thể trước tiên nói một chút vì sao lại nhận thức ta sao? Hạ Nguyệt Nhi đứng cửa ngừng lại hỏi, nàng tuy rằng ở trong nội tâm bức thiết muốn đi vào nhìn một lần cho thỏa, thế nhưng đồng thời nàng cũng là một cái được nguyên tắc nữ sinh. Kính mắt giáo sư thấy Hạ Nguyệt Nhi không đi rồi, đột nhiên sửng sốt một chút, Quan Vũ thấy thế, vội vã đề cao cảnh giác. Không nghĩ tới tự sửng sốt không tới một giây đồng hồ, kính mắt giáo sư đột nhiên bắt đầu cười ha hả, ha ha ha, quả nhiên không hổ là Hạ Minh Vũ khuê nữ, với hắn như thế, trên người chính là có một luồng kiên cường nhi. Hạ Minh Vũ, ngươi nhận thức ba ba ta. Đâu chỉ là nhận thức, chúng ta hai cái có thể trung học cùng đại học cùng trường à, quan hệ không phải bình thường tốt, nhưng đáng tiếc tốt nghiệp sau đó hắn lựa chọn lưu giáo nhâm giáo, mà ta tắc khứ phía nam. Tự người lúc nhỏ ta còn chuyên môn đi nhà ngươi bái phòng qua, không nghĩ tới năm đó chơi bùn nữ hoa hoa bây giờ trưởng thành dáng ngọc yêu kiều đại cô nương, còn tìm cái. Ngậy! Cao lớn đẹp trai bạn trai. Kính mắt giáo sư liếc mắt nhìn hai người nắm chặt tay, chế nhạo nói. Ngậy! Ngươi mà nói quá nhiều rồi. Hạ Nguyệt Nhi cùng Quan Vũ hai người mặt đỏ lên, chăm miệng một lời nói rằng. Nhìn thấy hai người như vậy, kính mắt giáo sư lần thứ hai bùng nổ ra sang sảng tiếng cười, ha ha ha. Các ngươi hai cái cũng thật là được hiểu ngầm. Được rồi, ta liền không đùa các ngươi, vừa nãy cha ngươi cố ý cho ta gọi điện thoại, cho ta nói rồi tình huống của các ngươi, không phải là làm cái luận văn mà, đơn giản, hiện tại ta liền mang bọn ngươi vào xem. Kính mắt giáo sư nói xong, đột nhiên vỗ đầu một cái nói ra, ai nha, ngươi xem ta đều già bị hồ đồ rồi, nói rồi nửa ngày đều đã quên làm giới thiệu, ta gọi Trình Diệu Hải, các ngươi có thể gọi ta Trình Bá Bá. Trình Bá Bá. Ngươi mới vừa nói ngày hôm nay khai quật phi thường then chốt, có phải là phát hiện đặc biệt gì trọng yếu đồ vật? Nghe được Hạ Nguyệt Nhi hỏi như thế, Trình Diệu Hải cũng không có trực tiếp trả lời, mà là bán cái nút, nói ra, chờ một lúc nhìn người liền biết rồi. Hai người không tiếp tục nói nữa, tuy tùng Trình Diệu Hải đồng thời hướng về bên trong động đi đến. Bởi bên trong động rất đen, từ hai bên mỗi cách xa mấy mét đều sẽ đặt một cái khẩn cấp đèn, Quan Vũ theo khẩn cấp đèn quỹ tích nhìn sang, cái này động thật giống không nhìn thấy phần cuối như thế. Hơn nữa càng đi vào bên trong, càng có vẻ rộng rãi, thậm chí tự một ít tương đối rộng rãi địa phương còn ra phát hiện chi nhánh, cùng với xưng là sơn động, chẳng bằng nói đây là một cái loại nhỏ lòng đất cung điện. Quan Vũ không khỏi âm thầm thán phục, không nói đừng, chỉ là hang núi này, đặt ở thi cổ giới đều có thể được xưng là kỳ tích. Thử nghĩ một hồi, từ hàng vạn năm trước, không có máy móc công cụ xã hội nguyên thủy. Bọn họ muốn trả giá bao lớn đánh đổi mới có thể hoàn thành cái này tự bây giờ xem ra đều rất công trình vĩ đại. Chúng ta sắp đến rồi. Trình Diệu Hải chỉ vào một chỗ phía trước rộng rãi địa phương nói rằng, Quan Vũ theo động tác tay của hắn nhìn lại, ở nơi đó đã tún năm tụm ba tụ tập một chút người, ngoại trừ vừa nãy vào truyền thông cùng chuyên gia, còn có hiện trường công nhân viên cùng bảo an. Nhìn thấy Trình Diệu Hải chờ người lại đây, trong đó một vị công nhân viên đánh giá Quan Vũ cùng Hạ Nguyệt Nhi một chút, hỏi, Trình giáo sư, làm sao bỏ vào đến nhiều người như vậy? Hả, không có chuyện gì, hiện tại khai quật công tác đã đến tiếp sau giai đoạn. Có vài thứ nên truyền tin. Đúng rồi, hai vị này là học sinh của ta, tới nơi này giúp ta xử lý một ít chuyện. Quan Vũ hai người cùng công nhân viên gật đầu lấy lòng, tiếp theo Trình Diệu rong biển hai người bọn họ hướng về tiền lại đi mấy bước. Hạ Nguyệt Nhi trước tiên hô lên, ta trời ạ, chuyện này. Đây thật sự là một tòa viễn cổ người gì chỉ sao? Vì sao lại được thứ này? Quan Vũ lập tức theo nhìn sang, khi thấy trước mắt một màn thời điểm, cũng triệt để kinh ngạc đến ngây người, tuy rằng hắn lần nữa không chế. Thế nhưng vẫn là không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Chỉ thấy tại bọn họ xuất hiện trước mặt một cái dài chừng 3 mét, rộng 2 mét, sâu có tới 5 mét hố to. Hố to bốn phía vây quanh một vòng có gỗ, phòng ngừa nhân viên không cẩn thận rơi xuống. Tự trong hố lớn thả nằm một cái ngọc thạch quan tài, xuyên thấu qua hóng ánh trong sáng ngọc thạch, thậm chí có thể nhìn thấy ở bên trong nằm thi thể. Thế nào? Có phải là cảm giác đủ chấn động? Trình Diệu Hải nhìn Quan Vũ cùng Hạ Nguyệt Nhi, mỉm cười nói, căn cứ hiện hữu khảo cổ tư liệu đến xem, trên thế giới sớm nhất Ngọc Thạch quan tài là Hán Vũ Đế thời kỳ Lưu Triệt em trai Lưu không phải sử dụng, cùng phát hiện còn có trong khiếp sợ ở ngoài áo ngọc dây vàng. Trước mắt cái này hầm mộ trong tuy rằng không có áo ngọc dây vàng, bất quá liền bằng vào một vạn năm trước cái này tiền đề cũng đủ để cho thế giới run rẩy rồi. Hạ Nguyệt Nhi giật mình đến mức há hốc mồm, bất quá nàng vẫn còn có chút không thể tin được, có thể hay không là niên đại xác định xảy ra vấn đề. Có thể đây chỉ là hơn 1.000 năm trước hầm mộ đây. Chưa kịp Hạ Nguyệt Nhi nói xong, Trình Diệu Hải liền lắc lắc đầu, tự tin nói ra, chúng ta chọn dùng tiên tiến nhất kỹ thuật đối với nơi này phần lớn văn vật nhiều lần tiến hành xác định. Mỗi một hạng số liệu đều chứng minh, cái này di chỉ tồn tại thời kỳ ít nhất từ 10.000 năm trước đây. Lúc này Quan Vũ đã không lo được đi khiếp sợ, vội vã từ bên trong bọc lấy ra camera mở ra đèn flash chụp mấy bức ảnh, phóng to sau khi, hắn không khỏi cảm giác lưng lạnh cả người, Trình bà bá, trong quan tài ngọc người xem ra tốt. Ta biết người muốn nói cái gì, thật là khủng khiếp, thật sao? Trình Diệu Hải nói tiếp, chúng ta tuy rằng không có mở ra quan tài, thế nhưng từ hiện hữu tình huống phân tích đến xem. Có thể xác định 3 điểm. Điểm thứ nhất, từ thi thể xương cốt đặc thù cùng với trên đầu mang màu vàng nạm kim cương vương miện đến xem, nàng nhất định là một bộ nữ thi, hơn nữa địa vị cao thượng. Điểm thứ hai, từ nàng giữ tợn vẻ mặt cùng hành động đến xem, nàng rất có thể trước khi chết liền bị mai táng. Điểm thứ ba, nàng chết hẳn là cùng một loại nào đó nguyền rủa có quan hệ. Nguyền rủa. Nghe xong Trình Diệu Hải phân tích, Quan Vũ lúc này cảm giác không còn là sợ sệt, ngược lại là một loại đồng tình. Hắn trong đầu hiện ra như vậy một cái hình ảnh. Tự đóng chặt nhỏ hẹp trong quan tài, một cái nhỏ yếu nữ tử vặn vẹo toàn thân khổ sở dãy rủa, dùng khàn khàn cổ họng liều mạng tê gọi, nhưng mà chờ đợi nàng chỉ có không hề có một tiếng động hắc ám cùng sắp đến tử vong. Ai nha, mau nhìn đây là cái gì? Tự Quan Vũ rơi vào trầm tư thời điểm, một bên Hạ Nguyệt Nhi đột nhiên phát sinh một tràng thốt lên, nàng con mắt chính nhìn chằm chằm camera trên hình ảnh không nhúc nhích. Số tử 1724. Chương 1440, mộ trong nữ thi. Quan Vũ liền vội vàng đem camera cầm tới, nhìn thấy tự vỗ tới nữ thi trên cổ tay có một chút nhàn nhạt tử quang, đem hình ảnh phóng to sau khi, Quan Vũ không khỏi sửng sốt, thì ra cái phát sinh tử quang đông tây bộ là đường, chính là một vầng trăng rằm trạng dây xích tay. Căn cứ Trình Diệu Hải trước từng nói, cái này Ngọc Quan là kim thiên tài khám phá ra đồng thời hướng về công chúng mở ra, nói cách khác, người bên ngoài tự trước hôm nay không thể hội kiến quá cái này dây xích tay, như vậy bên ngoài bán thủy bà lão kia bà nàng là làm sao biết. Lẽ nào nàng được biết trước năng lực? Còn có trong miệng nàng mới nguyệt công chúa đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khẳng định là trùng hợp. Quan Vũ tự an ủi mình, vào lúc này hắn đưa mắt nhìn sang Hạ Nguyệt Nhi, mới vừa rồi còn hưng phấn không thôi ngơ ngác nhìn trong quan tài ngọc hải cốt, mặt không hề cảm xúc, ánh mắt đờ đẫn, thật giống không có linh hồn như thế. Nguyệt Nhi người làm sao? Tự liên tục kêu vài tiếng sau khi, Hạ Nguyệt Nhi rốt cục phục hồi tinh thần lại, sắc mặt khó coi, nàng sờ sờ cái trán. Nói ra, ta bỗng nhiên cảm giác đau đầu quá, ngực muộn không thở nổi. Xuất hiện tình huống như thế rất bình thường, hang núi này quanh năm cùng ngoại giới cách ly, trong không khí rất có thể sẽ tồn tại một ít với thân thể người không khỏe thành phần, mới vừa vào đến đều sẽ có chút không thích ứng, thậm chí sẽ sản sinh ảo giác. Nghe xong Trình Diệu Hải giải thích, Quan Vũ lúc này mới yên lòng lại, hắn dùng tay vỗ nhẹ Hạ Nguyệt Nhi phần lưng, nói rằng, hiện tại cảm giác thế nào rồi? Nếu không chúng ta đi ra ngoài trước hóng mát một chút thế nào? Hạ Nguyệt Nhi lắc lắc đầu, nói ra, không có chuyện gì, chờ một lúc hẳn là tốt rồi, hiện tại chúng ta mau mau nhiều chụp mấy tấm hình, trở lại sau đó có thể sẽ không có cơ hội tốt như vậy rồi. Quan Vũ còn muốn nói điều gì, chợt nghe ngoài động mơ hồ truyền đến kêu gọi thanh âm, mọi người mau nhìn à, sắc trời đêm đen đến rồi. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài nói sắc trời đêm đen đến rồi. Quan Vũ nhìn một chút thời gian, 12 giờ chưa nhiều, làm sao lại đột nhiên trời tối? Ngày hôm nay là đại niên mùng 1, cũng chính là lịch nông mùng 1, trời tối rất có thể là bởi vì nhật thực. Trình Diệu Hải suy nghĩ một chút nói rằng, Nguyệt Nhi, Quan Vũ, các ngươi hai cái trước tiên ở đây, ta ra ngoài xem. Trình Diệu Hải nói kêu mấy công việc nhân viên, chỉ huy nói, mấy người các ngươi theo ta đi ra ngoài, hiện tại tình huống như thế rất dễ dàng phát sinh hỗn loạn, nếu như được người có dụng tâm khác nhân cơ hội trà trộn vào đến, vậy làm phiền nhưng lớn rồi. Nói xong, Trình Diệu Hải chờ người liền hấp tấp đi ra ngoài. Đồng thời đi ra ngoài còn có một đám phóng viên, tại bọn họ xem ra, đại niên sơ vừa phát sinh nhật thực chuyện này khả năng càng có manh lưới. Không nghĩ tới hôm nay quái sự vẫn đúng là nhiều, Nguyệt Nhi, chúng ta lại chụp mấy tấm hình liền trở về đi. Quan Vũ nói, đưa mắt nhìn sang một bên Hạ Nguyệt Nhi, này vừa nhìn đem hắn triệt để sợ rồi. Chỉ thấy lúc này Hạ Nguyệt Nhi thật giống ma như thế, đôi mắt đẹp trợn tròn, vung vẩy bắt tay cánh tay, đồng thời thân thể không ngừng mà co giật, trong miệng nói lẩm bẩm, thả ra ta. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Quan Vũ xưa nay chưa từng thấy Hạ Nguyệt Nhi bộ dáng này, đưa tay đi động viên nàng, lại bị nàng đẩy ra, suýt chút nữa ngã sắp xuống, khí lực lớn đến kinh người. Cho đến lúc này Quan Vũ mới ý thức tới trước mắt người này tuyệt đối không phải mình nhận thức Hạ Nguyệt Nhi. Vậy mà mặc dù như thế, Quan Vũ cũng không thể coi như không để ý tới, dù sao thân thể này xác thực thật là Hạ Nguyệt Nhi. Quan Vũ lần thứ hai xông lên trên, lôi kéo cánh tay của nàng lớn tiếng hô, Nguyệt Nhi, là ta, Quan Vũ. Người tỉnh lại đi hả? Lúc này bên trong hố to đột nhiên một tia sáng tím loại qua, Quan Vũ hướng trong hầm nhìn sang, nữ thi trên cổ tay cái trăng lưỡi liềm trạng phụ tùng đang tản phát ra nhàn nhạt màu tím ánh huỳnh quang, xem ra vừa thần bí lại quỷ dị. Hóa ra là người cái này chó răng đang tắc quái. Bị Quan Vũ nắm chặt Hạ Nguyệt Nhi đang nhìn đến tử quang phát sinh đồng thời, trong ánh mắt lóe qua vẻ vui sướng, đột nhiên tránh ra ràng buộc, thân thể dĩ nhiên trực tiếp đánh về phía trong hầm, sắp tới đem rơi trong hầm trong nháy mắt, một cái tay lần thứ hai gắt gao nắm lấy nàng. Quan Vũ sử dụng cả người sức lực chăm chú cầm lấy Hạ Nguyệt nhờ hình dám tưởng tượng. Quan Vũ mình ảo tưởng, mà giáp sát trùng cũng không bao lâu liền mở ra trường học, lúc này cũng không tính quá sẽ Hạ Nguyệt nhờ ý ạ dãy rủa, có cô đã bắt đầu buông lỏng. Bất cứ lúc nào đều được đồng thời rơi xuống khả năng. Quan Vũ chỉ được đưa tay vồ vào trong đất bùn, đồng thời hô to, người tới đây mau, có người hay không? Hô vài tiếng, lại không chiếm được đáp lại, âm thanh cuối cùng nhấn chìm tự đen kịt trong động. Bên ngoài ầm ầm, mọi người sự chú ý đều phóng tới hiếm thấy nhật thực mặt trên, căn bản không có ai chú ý tới bên trong động phát sinh tất cả. Ngay khi Quan Vũ sắp lúc tuyệt vọng, đột nhiên được tiếng bước chân truyền đến, từ xa đến gần. Quan Vũ trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thầm nghĩ rốt cục muốn được cứu. Bất quá khi hắn nghiêng đầu nhìn về phía đến người thời điểm, tâm lại nhất thời té ngã đáy vực. Thì ra cái này không phải người khác, chính là một đường theo dõi tới được Lý Thiên. Lý Thiên liếc mắt nhìn kẹp ở cọc gỗ trong lúc đó nửa người tiến vào trong hầm Quan Vũ, thở dài nói, chà chà sách, tiểu bạch si, ngươi đây là cái gì tạo hình? Có cần hay không ta cho ngươi quay một tấm? Lý Thiên, mặc kệ chúng ta trước đây được quan hệ gì. Vào lúc này quan trọng nhất chính là cứu Nguyệt Nhi. Nàng đều sắp muốn điên mất rồi. Nghe đến đó, Lý Thiên hơi sửng sốt một chút, bất quá lập tức đột nhiên cười to lên, ha ha ha, muốn điên lên rồi. Nay không càng tốt hơn, ngược lại nàng yêu thích chính là người. Đúng rồi, ngươi không phải rất yêu nàng sao? Chẳng lẽ còn chú ý nàng biến thành một người điên sao? Nhìn Lý Thiên cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt, Quan Vũ hận đến nghiến răng, nói ra, Lý Thiên, không nghĩ tới người là loại này tiểu nhân, ngươi sẽ hối hận. Đúng vậy, ta là tiểu nhân. Hiện tại ta liền để người mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính tiểu nhân. Lý Thiên nói, đi từ từ đến Quan Vũ bên cạnh, con mắt nhìn chằm chằm Quan Vũ bắt trên đất tay, giơ chân lên mạnh mẽ dẫm đi tới. Lần này vốn là đã thể lực không chống đỡ nổi Quan Vũ triệt để mất đi chống đỡ điểm, thân thể rào một thoáng hướng trong hố lớn lướt xuống. Bất quá tự thời khắc cuối cùng, Quan Vũ đột nhiên ra tay một phát bắt được Lý Thiên ống quần, không hề chuẩn bị Lý Thiên nơi nào nghĩ đến Quan Vũ sẽ đến này một tay, tại thân thể lay động hai lần sau khi cũng theo Quan Vũ kể cả trong tay cọc gỗ cùng rơi vào 5 mét sâu trong mộ cổ. Bành bành bành. Vài tiếng vang trầm sau khi, Quan Vũ ba người tầng tầng ngã tại ngọc quan bên trên, cũng không còn phản ứng. Nhìn như cứng rắn cực kỳ ngọc quan, lại bị miễn cưỡng đập ra một ít vết nước. Khi nghe đến tiếng vang sau khi, bên ngoài phóng viên cùng công nhân viên vội vã chạy tới, Trình Diệu Hải mặt bên ngăn cản phóng viên quay chụp mặt bên sắp xếp người thủ hạ đi cứu trợ Quan Vũ ba người, đồng thời lớn tiếng hô Quan Vũ tên. Nhưng mà liền tự công nhân viên vừa mới chuẩn bị xuống thời điểm, trong mộ cổ đột nhiên tránh ra một đạo chói mắt tử quang, trong nháy mắt rọi sáng toàn bộ hang động. Tiếp theo tử quang biến mất, hình ảnh trước mắt lại làm cho tất cả mọi người ngây người. Số tử, 1727. Chương 1441, cổ mộ. Trong mộ cổ, Ngọc Quan vẫn còn, mà Quan Vũ ba người lại toàn bộ đều biến mất không còn tăm hơi rồi. Quan Vũ mơ hồ cảm giác được có đồ vật tự trước mặt lay động, đồng thời nghe thấy được một luồng mãnh liệt mùi hôi thối. Hắn bận bịu mở hai mắt ra, lập tức gà quát to một tiếng, hình ảnh trước mắt suýt nữa đem hắn kinh ra hồn. Chỉ thấy một cái râu quai nón trung niên đại hán chính kề sát Quan Vũ mặt, tinh tế đánh ra hắn, ánh mắt kia thật giống đang thưởng thức một cái. Con ngồi như thế. Cùng lúc đó, trung niên đại hán cũng bị Quan Vũ sợ hết hồn, trà sát sượt lùi về sau ba bước, triển khai tứ chi, làm ra một bộ phòng ngự tư thế. Quan Vũ còn chưa kịp làm rõ chuyện gì xảy ra, liền nghe đến một tiếng nói giàn mua tiếng vang lên, chuẩn bị phòng ngự. Vừa dứt lời, chỉ thấy kèn kẹt ca vài tiếng vang lên, mấy cái trung niên đại hán cầm tấm ván gỗ đem mình vây lên. Quan Vũ nhìn một chút, những này người tướng mạo cùng cái râu quai nón giống nhau, cũng như hung thần ác sát giống như. Tiếp theo trước mặt mình hai khối tấm ván gỗ tách ra, từ bên trong đi ra một già một trẻ hai người, già đại khái hơn 60 tuổi, tóc hoa râm, râu mép ngoại trừ màu sắc ở ngoài cùng này cái trung niên đại hán gần như giống nhau. Nhỏ bé cái 16, 17 tuổi, so sánh với đó, nhìn muốn so với mặt khác hai cái thoải mái hơn nhiều. Ba chát, chợ Hồi giáo, như thế, không phải sợ, cầm lấy vũ khí của ngươi. Ông lão đối với thiếu niên nói rằng, vẫn đục trong đôi mắt tiết lộ chờ mong. Thiếu niên thấy thế, do dự một chút, bất quá vẫn là dựa theo lão nhân dặn dò, từ trên mặt đất nhặt lên một cây côn gỗ, đi từ từ đến Quan Vũ tiền. Quan Vũ nhìn một chút trong tay hắn một côn, hẹn dài 1 mét, đỉnh chóp được bị đao gọt vết tích, mặc dù nói không phải rất sắc bén, thế nhưng nếu như đầy đủ dùng sức, vẫn cứ có thể xuyên thấu da thịt. Nhìn thiếu niên kiên trì một côn từng bước một áp sát, Quan Vũ mê man, nếu như không phải cái mông đau nhức, hắn thậm chí hoài nghi mình hiện tại có phải là đang nằm mơ. Nay cho ăn, các ngươi mấy cái là diễn viên sao? Nghe được Quan Vũ, mấy cái khác người chừng hai mắt nhìn hắn, thật giống xem người ngoài hành tinh như thế, tại bọn họ trong mắt, Quan Vũ hết thảy đều là kỳ quái. Lão đại, người này xem ra thật kỳ quái, sẽ không là kẻ địch phái tới chứ? Một cái nhỏ gầy người trẻ tuổi đối với người trung niên nói rằng. Người trung niên từ trên xuống dưới đánh giá Quan Vũ một chút, đột nhiên đối với người trẻ tuổi mắng, người cái quái gì vậy không phải phí lời sao? Cho rằng lão tử mắt mù à, hắn chính đáng hay không thường, ta còn không nhìn ra được sao? Quan Vũ nhìn này khôi hài đối thoại, trong lòng phiền muộn, thầm nghĩ, lẽ nào ta lại xuyên qua rồi? Hóa ra hiện tại xuyên qua cùng đùa giỡn giống như, có người cả đời đều không có xuyên qua quá một hồi, ta ngược lại tốt, tuổi còn trẻ mới chừng 20 tuổi cũng đã xuyên qua rồi tam trở về. Này, tiểu tử thúi, ngươi tên gọi là gì, làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Cái tiểu vóc dáng người trẻ tuổi hỏi, mới vừa từ người trung niên nuôi ấy được quá khí. Ở đây sao hỏi, hẳn là muốn từ Quan Vũ nơi này được một ít cảm giác ưu việt. Bất quá chuyện này chỉ có thể nói hắn mệnh không được, tìm lộn người, mặc dù nói Quan Vũ quang thời gian trước cùng Lang Thiên Hồn giao thủ thời điểm mất trí nhớ, thế nhưng đó chỉ là ngắn ngủi, hơn nữa Quan Vũ thực lực còn tự ả, một cái đường đường ma đạo sĩ đỉnh cao, kỳ thực người bình thường có thể đối phó đến. Bất quá cùng lúc đó, cái này tiểu vóc dáng lúc này gặp phải Quan Vũ lại là vạn hạnh trong bất hạnh, bởi vì Quan Vũ đến hiện tại vẫn chưa hoàn toàn khôi phục ký ức, hắn chỉ nhớ rõ hắn đã từng xuyên qua quá, hắn tự xuyên qua trước cùng một người tên là Hạ Nguyệt Nhi cô gái cùng nhau. Chỉ thấy Quan Vũ sửng sốt một nửa thiên thần, nói ra, ta tên gọi là gì? Ta cũng không biết. Đối với Quan Vũ như vậy, những người kia đương nhiên sẽ không tin tưởng, người trẻ tuổi vốn còn muốn đánh Quan Vũ một trận, sau đó vừa nghĩ tới Quan Vũ như thế ngốc, đột nhiên bắt đầu cười ha hả. Còn cười nguyên nhân, hẳn là hắn cảm thấy phía trên thế giới này rốt cục đụng tới so với mình còn muốn xui xẻo người. Tiểu tử thúi, xem dung mạo ngươi cũng rất tinh thần, cũng không định đến dĩ nhiên là một cái kẻ ngu si, thật là khiến người ta đáng thương. Như vậy đi, nếu không biết mình họ rất tên ai, nói vậy cũng có thể không có nhà, chẳng bằng liền gia nhập vào chúng ta đi. Người trung niên mà nói mới vừa nói xong, liền nhìn thấy một bên người trẻ tuổi vội vã đứng ở trước mặt hắn, nói ra, lão đại, tuyệt đối không thể à. Chúng ta mới vừa tiếp xúc với hắn, làm sao liền xác định hắn nhất định chính là một cái kẻ ngu si đây? Vạn nhất hắn là kẻ địch ngụy trang cố ý đến đánh vào trong chúng ta bộ, vậy cũng làm sao bây giờ? Nghe xong người trẻ tuổi, người trung niên gật gật đầu, nói ra, người nói cũng không phải là không có một điểm đạo lý, nhỏ nhắn, theo ta nhiều năm như vậy, cũng coi như là học được một chút chuyện vặt vãnh. Người trung niên nói, dùng tay dùng sức vô vô đầu của hắn. Bởi người trung niên khí lực rất lớn, bởi vậy người trẻ tuổi đầu bị quay đau đớn, bất quá hắn cũng không dám nói một chữ, ngược lại trên mặt còn muốn vẫn mang theo cười, cái cảm giác này có thể nói là dở khóc dở cười. Tiếp theo người trung niên lại đưa mắt nhìn sang Quan Vũ, nói ra, này, kẻ ngu si, ngươi là thật khờ vẫn là giả ngu. Quan Vũ lúc này cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục, bởi vậy thông minh cũng chỉ tương đương với một cái 10 tuổi khoảng chừng 2 tử, nghe được người khác gọi hắn kẻ ngu si, vội vã cải, ta không phải người ngu, ngươi mới là kẻ ngu si. Tiểu vóc dáng nhìn thấy mình lão đại bị người mắng, vội vã như một cái chó trung thành như thế đụng tới, chỉ vào Quan Vũ mắng, người cái này điếc không sợ súng tiểu tử thúi, ta lão đại nói người là kẻ ngu si là nể mặt ngươi, không, là đối với ngươi ban thưởng, ngươi cái quái gì vậy còn dám cãi lại. Nếu là ban thưởng, ngươi tại sao không gọi kẻ ngu si? Quan Vũ hỏi ngược lại. Tiểu vóc dáng bị Quan Vũ mà nói chuẩn đến á khẩu không trả lời được, ấp úng nửa ngày, không nói ra cái nguyên cớ đến, đơn giản bất chấp tất cả. Vén tay háo lên liền muốn đánh Quan Vũ, còn ác mạnh mẽ nói ra, tiểu tử ngươi còn dám giả mồm, xem ta không khỏe mạnh đánh ngươi một trận. Để ngươi biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Thấy tiểu vóc dáng muốn đi đánh Quan Vũ, người trung niên vốn là muốn đi ngăn cản, bất quá hắn nghĩ lại vừa nghĩ liền không có ngăn cản, hắn cũng muốn nhìn một chút Quan Vũ đến cùng có phải là thật hay không đốc. Tự tiểu vóc dáng sắp chạm được Quan Vũ thân thể trong nháy mắt, Quan Vũ bản năng dùng lòng bàn tay cản một thoáng, nhưng mà liền nhẹ nhàng như vậy một thoáng, tiểu vóc dáng thân thể lại như là đánh tới lò xo trên như thế, bột một tiếng bay ra ngoài. Lần này, đến phiên người trung niên chấn kinh rồi, lấy hắn đối với tiểu vóc dáng hiểu rõ, tuy rằng hắn không có cái gì chân tài thật học, thế nhưng cũng theo mình sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, đối phó người bình thường hoàn toàn không có vấn đề, có thể đối mặt cái này nhìn như kẻ ngu si như thế người, lại liền cơ hội gần người đều không có, bởi vậy có thể thấy được, người này thực lực là đáng sợ cỡ nào. Trên thực tế, nhất làm cho người không chịu được cũng không phải Quan Vũ thực lực, mà là hắn đem tiểu vóc dáng đánh bay sau khi, còn một mặt vẻ mặt vô tội, làm cho người ta cảm giác thật giống chịu thiệt không phải tiểu vóc dáng, mà là hắn. Số tử, 1740. Chương 1442, chiêu mộ. Ngươi này, lại dám giả ngây giả dại, giả làm heo ăn thịt hổ, cố ý đùa cợt chúng ta đúng hay không? Nói mau, ngươi đến cùng có phải là Hắc Phong môn phải đến? Người trung niên lúc này đã không lại giống như trước như thế như vậy bình tĩnh, dù sao khi hắn nhìn thấy Quan Vũ thực lực một khắc đó, hắn đã mơ hồ linh cảm đến hơi thở của cái chết. Đối với hắn sợ hãi, Quan Vũ biểu hiện đúng là chuyện đương nhiên, hắn chỉ biết là người khác đánh hắn thời điểm, hắn muốn giáng trả, chính là đơn giản như vậy. Ta không biết người nói cái gì Hắc Phong cửa, hy vọng các ngươi không muốn hỏi lại ta những này rối tinh rối mù vấn đề được không? Lão đại, lời nói của người này cử chỉ đều rất kỳ quái. Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước nói sau đi. Khác một người trẻ tuổi chạy đến người trung niên trước mặt, phụ ở bên thai của hắn nhẹ giọng nói rằng. Người trung niên sắc nghiêm nghị, vừa đến hắn rất quả thật có chút kiêng kỵ Quan Vũ thực lực, chỉ cần từ vừa nãy vậy đơn giản thô bạo một chiêu tới nói, trên người người này có phi thường mạnh mẽ nội lực, loại này nội lực thậm chí so với trước hắn gặp bất kỳ một cao thủ nào đều lợi hại hơn. Đi ngang qua một phen suy nghĩ sau khi, người trung niên đột nhiên thay đổi vừa nãy sắc mặt, trên mặt mang theo nụ cười hướng về Quan Vũ đi tới. Tiểu huynh đệ, vừa nãy đều là hiểu lầm, chúng ta được sanh không nhìn được Thái Sơn, không biết tiểu huynh đệ ngài mới thật sự là thế ngoại cao nhân. Quan Vũ tuy rằng trí lực không kịp người trưởng thành, thế nhưng là cũng rõ ràng, lúc này những này người là sợ mình mới sẽ nói như vậy, hắn khoát tay háo một cái, nói ra, các ngươi đã biết sai rồi, vậy ta liền tha thứ các ngươi, bất quá sau đó nếu như còn dám sỉ nhục ta, nhưng là chớ có trách ta không khách khí rồi. Nghe xong Quan Vũ, sắc mặt của người trung niên thoáng biến hóa một thoáng, bất quá tiếp theo lại thay đổi trở về. Hắn đưa mắt nhìn sang bị đánh bay tiểu vóc dáng, nói ra, Mạc Phỉ, nhanh cút cho ta lại đây, cho vị thiếu hiệp kia xin lỗi. Tiểu vóc dáng lúc này trong lòng đó là tương đương phiền muộn à, vốn là muốn từ Quan Vũ núi ấy tìm về chút mặt mũi, thuận tiện tự lao đại tiền bộc lộ tài năng, cũng không định đến lại đụng tới Quan Vũ người như vậy, nếu như hắn sớm một chút biết Quan Vũ là thực lực như vậy, coi như là giết hắn, cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc người như thế. Hiện tại ngược lại tốt, không chỉ muốn chịu đựng một trưởng này công kích, hơn nữa hiện tại còn muốn qua đi cho Quan Vũ xin lỗi, vạn nhất hắn tự vừa giận, này mình này cái mạng nhỏ chẳng phải là chơi xong. Ngay khi Mạc Phỉ trong lòng xoắn suýt thời điểm, bên kia người trung niên lại gọi lên, tiểu tử thúi người đến cùng có tới hay không, làm sao hiện tại ngay cả ta mà nói đều không nghe. Bất đắc dĩ bách với áp lực, Mạc Phỉ không thể làm gì khác hơn là bé ngoan hướng về Quan Vũ bên người đi tới, bởi vừa nay bóng tối vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Mạc Phỉ lúc này nhìn thấy Quan Vũ mọi cử động sẽ ảnh hưởng đến hắn thần kinh. Thiếu hiệp, nhỏ bé sai rồi, không nên đối với ngài tay máy tay chân, đều do ta khốn nạn, ta đáng chết, bất quá tuy rằng ta đáng chết, nhưng ta vẫn làm ớn. Van cầu người đại nhân được lượng lớn, đừng có giết ta. Nhìn thấy Mạc Phỉ một bộ tội nghiệp dáng vẻ, Quan Vũ cảm thấy tốt vô cùng cười, hắn đột nhiên cảm giác người thật sự rất kỳ quái, mình đang ra tay trước, những này người cười nhạo mình, bắt nạt mình, mà khi ra tay sau khi... Bọn họ lại bắt đầu mọi cách lấy lòng mình, mặc dù nói hành vi của bọn họ khiến người ta cảm thấy rất buồn nôn, thế nhưng cũng từ mặt bên nói rõ tự trên đại lục này, thực lực là trọng yếu bao nhiêu. Được rồi, tuy rằng người rất đáng ghét, bất quá ta cũng không nghĩ muốn giết ngươi, ngươi đứng lên đi. Nghe được Quan Vũ nói như vậy, Mạc Phỉ vội vã quỳ cảm ơn, dầm một tiếng ngã vào Quan Vũ tiền, nói ra, đa tạ thiếu hiệp ơn tha chết, cảm ơn cảm ơn. Vào lúc này Mạc Phỉ làm hết thảy đều là phát ra từ phế phủ. Tuyệt đối không có một chút nào làm bộ hiểm nghi, bởi vì hắn rất biết rõ, một khi Quan Vũ thật sự muốn đối với mình lạnh lùng hạ sát thủ, như vậy mình cái gọi là lao đại là căn bản không có năng lực đối với ngăn cản, hiện tại hắn không có trách quái mình, đúng là khiến người ta cảm thấy rất kính nghệ. Cũng chính là từ giờ khắc này, Mạc Phỉ ở trong lòng đã quyết định chủ ý, sau đó hắn nhất định phải theo Quan Vũ hốn, bất quá tiền đề là Quan Vũ có thể thu nhận giúp đỡ hắn. Lúc này tự khắc một bên nhìn người trung niên đi tới, hắn trước tiên dùng con mắt hung tợn trừng Mạc Phỉ một chút, ra hiệu hắn trên mặt bên nhi đi. Mà Mạc Phỉ cũng biết điều đi ra, người trung niên liền đối với Quan Vũ nói ra, ha ha ha, thiếu hiệp quả nhiên là một vị anh hùng hào kiệt, đại nhân lượng lớn, liền loại này sỉ nhục quá người của ngươi đều có thể tha thứ, xem ra tu vi của ta cùng ngài so với, vẫn có chênh lệch rất lớn. Quan Vũ cũng không hiểu người trung niên đối với tự mình nói nhiều như vậy rốt cuộc là ý gì, hơn nữa hắn bằng trực giác, người trung niên này cũng không phải người tốt lành gì. Liền hắn cười gần một tiếng nói ra, người lời này nói khách khí, ta chỉ có điều là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, luận tu vị làm sao có khả năng cùng ngài so với đây. Ai, thiếu hiệp nói gì vậy, lẽ nào ngài chưa từng nghe nói anh hùng xuất thiếu niên sao? Ngươi này chính là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, một làn sóng càng hơn một làn sóng cường à. Nếu chúng ta ngày hôm nay may mắn ở đây gặp gỡ, ta cảm giác đây chính là trời cao nhất định duyên phận, không biết thiếu hiệp mới vừa nói mà nói có phải là đang nói đùa. Nói cái gì? Quan Vũ hỏi. Người trung niên hỏi dò, chính là chúng ta mới bắt đầu đối thoại thời điểm, hỏi đến thiếu hiệp tên, thiếu hiệp nói không biết, ta nghĩ đây không phải thật sao. Quan Vũ suy nghĩ một chút, nói ra, ta còn thực sự không nhớ ra được, bất quá ta tin tưởng, chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Trên thực tế, Quan Vũ vốn là muốn nói cho người trung niên mình là mới vừa từ một thế giới khác xuyên về tới, bất quá hắn nghĩ lại vừa nghĩ, cùng người như thế không có cần thiết đem mình tất cả toàn bộ bê ra, như vậy đối với đường lui của chính mình không có bất kỳ chỗ tốt nào. Huống chi, nói mình là xuyên về tới, sẽ chỉ làm người khác càng thêm hiểu lầm mình. Được rồi, nếu thiếu hiệp không muốn báo cho, nói vậy nhất định là có cái gì khó ngôn chi ẩn, vậy ta cũng bất tiện hỏi lại. Bất quá người không nói, ta lại không thể không nói. Tên của ta gọi là Cáp Lý Tư, là huyết sát môn một tên đen chấp sự, những này mọi người là thủ hạ của ta. Huyết sát môn? Ta làm sao xưa nay đều chưa từng nghe nói? Quan Vũ lắc đầu nói rằng, nếu như là lúc trước, Quan Vũ nói như vậy, nhất định sẽ gặp phải những này người một trận hành hung, nhưng hôm nay bọn họ đã biết rồi Quan Vũ lợi hại, coi như là bị Quan Vũ không nhìn bọn họ cũng không dám có động tác gì, cho dù là trong lòng bọn họ không phục, cũng không thể biểu hiện ra, dù sao tự trên đại lục này, thực lực mới là quyết nói chính xác sức mạnh. Chỉ thấy Cáp Lý Tư lung túng cười cợt, nói ra, khắc khắc, chúng ta huyết sát môn chỉ có điều là một cái môn phái nhỏ mà thôi, thiếu hiệp kiến thức rộng rãi, chưa từng nghe nói cũng là một cái chuyện rất bình thường, bất quá dù vậy, ta vẫn là muốn cả gan cầu xin thiếu hiệp có thể gia nhập vào chúng ta huyết sát môn. Tận đến giờ phút này, mấy cái khác tiểu lâu la mới rõ ràng, không trách Cáp Lý Tư vô sự lấy lòng, thì ra hắn là muốn lôi kéo Quan Vũ. Số tử, 1746. Chương 1443, Cự Mãng. Quan Vũ khi nghe đến Cáp Lý Tư mà nói sau khi, nở nụ cười, hắn đương nhiên biết Cáp Lý Tư lôi kéo mình nguyên nhân, hoàn thành càng thực lực của chính mình ở nơi đó bày. Mặc dù nói Quan Vũ cũng không muốn gia nhập vào trong bọn họ, thế nhưng nghĩ đến mình mới vừa đi tới nơi này, đối với nơi này nhân sinh không quen, thông qua bọn họ đến làm quen một chút đúng là một cái biện pháp không tệ. Liên Quan Vũ cố ý giả vờ giả vị suy nghĩ một chút, nói ra, để ta gia nhập các ngươi cũng không phải là không thể, bất quá các ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Cáp Lý Tư vừa nghe đến Quan Vũ muốn cùng mình bàn điều kiện, lập tức đề cao cảnh giác, hỏi, không biết Quan Vũ thiếu hiệp muốn theo chúng ta đàm luận điều kiện ra sao đây? Khắc khắc, các ngươi trước tiên không cần sốt sắng, điều kiện của ta đối với ngươi mà nói cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn, dù sao chúng ta mới vừa tiếp xúc, hơn nữa trước còn phát sinh một chút không vui, nếu như không có một điều kiện có thể bảo đảm song phương an toàn, ta sẽ không đi. Quan Vũ thiếu hiệp nói cực kỳ, đã như vậy, ngươi liền đem điều kiện nói ra đi, chỉ cần không quá phận quá đáng, ta cũng có thể cân nhắc. Quan Vũ cười ha ha, nói ra, lời này nghe tới vẫn tính ra dáng, kỳ thực ta cũng sẽ không làm khó các ngươi. Ta muốn để điều kiện chính là tuy rằng ta hiện tại với các ngươi cùng đi, thế nhưng cũng không tính là chính thức muốn gia nhập đến các ngươi môn phái, bất quá nếu như được khó khăn gì cần ta băng trợ, ta là sẽ suy xét. Còn có một chút chính là, ta không về các ngươi quản, muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại. Quan Vũ mấy câu nói này nói có chút đông cứng, bất quá lại những câu có lý, Cáp Lý Tư đầu tiên là hơi sững sờ, tiếp theo miễn cưỡng cười nói, cái này đương nhiên không có vấn đề, nói vậy Quan Vũ thiếu hiệp cũng là mới đến. Chúng ta làm chủ nhân của nơi này đương nhiên muốn tận cùng người chủ địa phương. Nếu như Quan Vũ thiếu hiệp muốn gia nhập đến bang phái chúng ta, ta tin tưởng môn chủ nhất định sẽ hết sức cao hứng. Mà nếu Quan Vũ thiếu hiệp không muốn đi, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu. dù sao người có chí riêng mà. Lão đại, lẽ nào chúng ta thật sự muốn đem hắn mang về à? Khác một tên tiểu đệ nhẹ giọng tự Cáp Lý Tư bên tai nói rằng. Cáp Lý Tư cũng không để ý tới cái này tiểu đệ, tựa hồ ở trong lòng của hắn đã có ý nghĩ của chính mình. Hắn nhìn một chút bầu trời, nói ra, sắc trời không còn sớm, chúng ta vẫn là về sớm một chút đi, nếu như tốc độ có thể mà nói, ta nghĩ trước lúc trời tối, chúng ta có thể chạy trở về. Nói xong, hắn nhìn về phía cái khác vài tên tiểu đệ, mấy người các ngươi đều cho ta giải một chút tâm, nếu ai dám cản trở, ta nhất định sẽ không dễ tha hắn. Làm Cáp Lý Tư răn dạy xong thủ hạ mấy cái tiểu đệ sau đó, lại đi từ từ đến Quan Vũ bên người, nói ra, Quan Vũ thiếu hiệp, nếu người đã quyết định muốn theo chúng ta đồng thời, vậy bây giờ liền lên đường đi, thời gian không lâu, chúng ta phải nhanh chạy trở về, không phải vậy, có thể sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Được rồi, chúng ta hiện tại liền đi đi. Quan Vũ gật gật đầu, liền theo Cáp Lý Tư bọn họ đồng thời bước lên lữ đồ. Địa hình nơi này cùng tinh linh chi xâm gần như, bất quá Quan Vũ đã không cách nào nhớ lại những chuyện này, hắn hiện tại vẫn còn hỗn độn thời kỳ, đối với tự tinh linh chi xâm phát sinh này tất cả, hắn đã sớm quên, nếu như không phải gặp phải cái gì việc đặc biệt. Chỉ sợ hắn là không có cách nào nhớ tới đến. Làm Quan Vũ bọn họ trải qua một cái thời thần hành trình sau khi, sắc trời càng ngày càng tối tăm, Quan Vũ đột nhiên giơ tay lên, nói ra, đều dừng lại. Nghe được Quan Vũ, mọi người không rõ, bất quá cũng nghe lời ngừng lại, lại cùng Quan Vũ duy trì mấy mét khoảng cách, đồng thời bọn họ còn chăm chú nhìn chằm chằm Quan Vũ, chỉ lo hắn sẽ có âm mưu quỷ kế gì. Quan Vũ thiếu hiệp, chuyện gì xảy ra? Cáp Lý Tư đi tới Quan Vũ bên cạnh, hỏi. Quan Vũ không nói gì, chỉ là dùng tay chỉ phía trước bụi cỏ phương hướng. Cáp Lý Tư nhìn thấy Quan Vũ ngón tay vị trí, phát hiện trong bụi cỏ cũng không có bất kỳ dị động, hắn đang muốn đi tới, mà ngay tại lúc này, đột nhiên nghe được gào gừ một tiếng vang thật lớn, tiếp theo một cái to lớn mãng xà từ trong bụi cỏ trốn ra. Mau tránh ra. Đang nhìn đến cự mãng sau khi, Cáp Lý Tư vội vã dặn dò người phía sau né tránh, cùng lúc đó, hắn từ bên hông rút ra đại đao. Quan Vũ đang nhìn đến cự mãng sau khi, đại thể nhận biết một thoáng. Phát hiện này con mãng xà mặc dù coi như cực kỳ hung mãnh, thế nhưng trên thực tế tu vi của nó cũng không cao, hẳn là thuộc về huyền giai ma thú. Bất quá Quan Vũ lại không dám kinh thường, bởi vì hắn không xác định con cự mãng này có hay không độc, dù sao nơi này đối với hắn mà nói vẫn là xa lạ, huống hồ cùng hắn đồng thời những này người với hắn cũng không phải biết gốc biết rễ, vạn nhất tự mình bị thương thời điểm những này người bỏ đá xuống giếng, vậy chẳng phải là muốn xui xẻo rồi. Mà này mấy cái tiểu đệ vào lúc này cũng bắt đầu dùng ánh mắt sùng bái nhìn Quan Vũ, tại bọn họ xem ra, nếu như không phải Quan Vũ đúng lúc phát hiện, chỉ sợ hắn bên trong nhất định sẽ có một người bị này đầu to lớn đại mãng nuốt vào cái miệng lớn như chậu máu bên trong. Đen chấp sự, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Một tên tiểu đệ liền vội vàng hỏi, hắn lúc này đã bị dọa đến mặt xám như cho tàn. Cáp Lý Tư nghe được sau khi, liếc mắt nhìn đối diện đại mãng, trong lòng có chút kiêng kỵ, nếu như tự trước đây. Bọn họ bình thường có thể tách ra liền tách ra, không sẽ chọn đối kháng chính diện. Bất quá hôm nay hắn rất muốn cho Quan Vũ tới đối phó một thoáng, như vậy vừa có thể giải quyết đi phiền phức, lại có thể biết rõ Quan Vũ thực lực chân thật. Quan Vũ thiếu hiệp, xin hỏi người chắc chắn đối phó được thứ khổng lồ này sao? Quan Vũ đã sớm đoán được Cáp Lý Tư cuối cùng nhất định sẽ hỏi mình, hắn đương nhiên là có năng lực đối phó, bất quá hắn lại không thể dễ dàng đáp ứng, bởi vì như vậy sẽ làm bọn họ sản sinh một loại ỷ lại. Giác đến mình bang bọn họ đánh quái là một cái chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Thấy Quan Vũ không nói lời nào, Cáp Lý Tư trong lòng nghi hoặc, không biết Quan Vũ là bởi vì không chắc chắn, vẫn là cố ý không phản ứng mình. Bất đắc dĩ, hắn chỉ được xoay người đối thủ hạ tiểu đệ nói ra, nếu Quan Vũ thiếu hiệp không dự định nên địch, vậy chúng ta vẫn là mau mau lui lại đi, đường phía sau còn rất dài một đoạn, e sợ trước khi trời tối, chúng ta là không cách nào chạy tới rồi. Lão đại, không nếu như để cho ta thử xem đi. Lúc này một cái thanh âm yếu ớt vang lên, Quan Vũ hiếu kỳ nhìn sang, phát hiện người này không phải người khác, chính là bị mình một trưởng đánh bay Mạc Phỉ. Bất quá Mạc Phỉ xung phong nhận việc cũng không có thắng được Cáp Lý Tư tán thưởng, ngược lại bị hắn chửi mắng một trận, tiểu tử ngươi ngày hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nước chạy vào đầu đúng hay không? Trước đây như dưới tình huống này người so với ai khác chạy đều nhanh, làm sao hiện tại lại đụng tới thể hiện? Ta chỉ là muốn kiểm nghiệm một thoáng thực lực của chính mình. Ta không muốn lại như thế ngơ ngơ ngác ngác sống sót. Ha ha ha ha, không hề bất ngờ, tự Mạc Phỉ lời nói xong sau khi, nhất thời đưa tới một trận điên cuồng tiếng cười nhạo, nếu như không phải là bởi vì lúc này đối mặt cự mãng uy hiếp, khủng sợ bọn họ sẽ càng thêm làm cản. Số tử, 1730. Chương 1444, thu đồ đệ. Quan Vũ thấy cảnh này, trong lòng không tên bắt đầu đồng tình lên cái này gọi là Mạc Phỉ tiểu vóc dáng, người này bề ngoài xấu xí, hơn nữa quỷ kế đa đoan lại nhát gan sợ phiền phức, bất quá này đều là lúc trước hắn lưu cho mình ấn tượng, mới vừa biểu hiện của hắn hoàn toàn khác với trước đây, điều này làm cho Quan Vũ sản sinh rất lớn hứng thú. Chờ đã. Ngay khi Cáp Lý Tư chuẩn bị lần thứ hai nhục mạ Mạc Phỉ thời điểm, Quan Vũ đứng dậy. Cáp Lý Tư nghe được Quan Vũ nói chuyện, liền dừng lại nhục mạ, nhìn Quan Vũ nói ra, Quan Vũ thiếu hiệp làm sao? Lẽ nào ngươi muốn cầm con cự mãng này cho giết? Quan Vũ gật gật đầu, bất quá hắn dùng ngón tay một thoáng Mạc Phỉ, nói ra, người tới đây một chút. Mạc Phỉ không nghĩ tới Quan Vũ lại đột nhiên chỉ hướng về mình, thấp thỏm trong lòng, đi từ từ đi qua, đi ngang qua Cáp Lý Tư trước mặt thời điểm, còn bị đẩy một thoáng. Quan Vũ thiếu hiệp gọi ngươi qua đây, đừng phiền phiền nhiễu nhiễu. À, tuy rằng Cáp Lý Tư cũng không có tác dụng quá to lớn cường độ, bất quá lại vừa vận đụng tới Mạc Phỉ trước vết thương, hắn đau kêu một thoáng. Quan Vũ lời nói xong sau đó, người ở chỗ này trong nháy mắt yên tĩnh lại, Cáp Lý Tư đi tới Quan Vũ trước mặt, hưng phấn nói, Quan Vũ thiếu hiệp, ngươi hiện tại đồng ý ra tay rồi sao? Quan Vũ gật gật đầu, đồng thời nhìn một chút bên cạnh Mạc Phỉ, ta muốn hắn cùng ta đồng thời đánh. Cái gì? Quan Vũ thiếu hiệp, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Hắn là tu vi cấp bậc gì người cũng không phải không biết, liền này điểm võ vẽ mèo quào, đi tới không phải chịu chết sao? Đối với Cáp Lý Tư nói tới, Quan Vũ tựa hồ cũng không đồng ý, hắn đi từ từ hướng về Mạc Phỉ, nhìn hắn so với mình còn thân thể gầy yếu, nói rằng, trước tiên không muốn vội vàng có kết luận, người tiềm năng là bị kích thích ra đến, không thử xem làm sao sẽ biết mình cực hạn ở nơi nào đây. Bởi Quan Vũ là ở đây thực lực mạnh nhất người, bởi vậy hắn kiến nghị trên thực tế chính là mệnh lệnh. Những người khác không thể không phục tử. Bất quá đối với Quan Vũ, Mạc Phỉ bản thân nhưng có khác một phen lý giải, hắn không cho là Quan Vũ là đang cố ý làm khó dễ hắn, mà là cảm thấy đây là Quan Vũ cho hắn một cơ hội. Đại anh hùng, ta nguyện ý cùng người cùng tiến lên. Cáp Lý Tư thấy Mạc Phỉ không có phản đối, mình cũng không nói cái gì nữa, hắn không biết Mạc Phỉ đến cùng là làm sao, thế nhưng dưới cái nhìn của hắn, Mạc Phỉ biểu hiện hôm nay cùng với bình thường có sự bất đồng rất lớn. Cái đó tiểu đệ của hắn cũng đều ôm xem cuộc vui tâm thái, tuy rằng đều là Hắc Sơn cửa thuộc hạ, đều là môn chủ cống hiến, bất quá Mạc Phỉ mệnh ở trong mắt hắn không đáng giá một đồng. Lại nói con cự mãng này, là một chỉ huyền giai ma thú, tự phụ cận một vùng tính được là một bá, trong ngày thường không ăn ít những kia lui tới người đi đường hoặc là giông binh, ngày hôm nay nó còn như thường ngày cầm mình nhận nó tự trong bụi cỏ, khi thấy Quan Vũ chờ người thời điểm, nó nhất thời hưng phấn không thôi, bởi vì nó lại có thể ăn no nê. Quan Vũ thiếu hiệp, ngươi trước tiên ở đây cho ta đánh hiểm trợ, tự trước mặt nó hấp dẫn sự chú ý của nó lực, chờ ta chuyển tới phía sau của nó, sau đó dùng đao đâm vào trái tim của nó, thế nào? Nghe được Mạc Phỉ, Quan Vũ cười cợt, nói ra, tại sao muốn phiền toái như vậy đây? Trực tiếp lấy đao đi đâm thủng đầu của nó không là được rồi. Mạc Phỉ lắc lắc đầu, nói ra, Quan Vũ thiếu hiệp có chỗ không biết, chúng ta nơi này được một câu tục ngữ, gọi là đánh rắn đánh dập đầu, mà bảy tấc chỗ, chính là con rắn này nơi tim. Sở dĩ được câu nói này, là bởi vì không đúng xà trái tim tiến hành công kích, như vậy nó rất có thể sẽ phản kích đến người, cho dù là đầu của nó cũng không được. Ha ha, hóa ra là như vậy, bất quá tại sao phải vòng tới phía sau của nó đây? Cùng nó quang minh chính đại chiến đấu không được sao? Thấy Quan Vũ nói rất tùy ý, Mạc Phỉ cười khổ một tiếng, than thở, nếu như thật sự có đơn giản như vậy là tốt rồi, ta này chút thực lực người cũng biết, lớn như vậy một con cự mãng, một cái liền có thể đem ta nuốt lấy. Ta một người là không cách nào đem nó quyết định, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi đợi được tu luyện tới trung cấp ma pháp sư sau đó. Mạc Phỉ ngượng ngùng nói. Nghe được trung cấp ma pháp sư mấy chữ này, Quan Vũ lấy làm kinh hãi, thì ra đối với bọn họ tới nói, có thể trở thành trung cấp ma pháp sư đều như thế khó khăn, này muốn trở thành như mình như thế ma đạo sĩ, chẳng phải là xa không thể vời. Thời khắc này, Quan Vũ trong lòng dĩ nhiên dấy lên không tên cảm giác ưu việt. Bất quá vẹn vẹn một giây liền chớp mắt là qua, bởi vì hắn tự trải qua nhiều chuyện như vậy sau đó, hắn hiểu hơn một cái đạo lý, vậy thì là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Nếu như một người thường thường cùng so với mình kém người cùng nhau, sẽ càng ngày càng kém, mãi đến tận lưu lạc thành cùng những kia kém người một cái trình độ. Mà ngược lại, nếu như bên cạnh hắn đều là một ít người rất mạnh mẽ, vậy thì có thể kích thích đến hắn, do đó để hắn tức giận phân đấu, mãi đến tận mình cũng biến thành mạnh mẽ. Đang nhìn đến Mạc Phỉ sau đó, Quan Vũ trong lòng đột nhiên quyết định một chuyện, lúc này Mạc Phỉ không phải là rất sớm trước mình sao. Duy nhất điểm khác biệt chính là so với mình muốn hơi hơi xấu trên một chút, bất quá nếu như có thể lựa chọn, hắn khẳng định cũng sẽ không muốn trở thành như vậy. Mạc Phỉ sở dĩ trở nên như thế khéo đưa đẩy, đơn giản chính là muốn tự những cường giả này trong lúc đó lưu ra một mảnh mình không gian thu hẹp mà thôi. Trên thực tế, hắn cũng không phải là cái gì đại gian đại ác người, bởi vậy vẫn là có thể cải tà quy chính. Nghĩ tới đây, Quan Vũ dùng tay vô vô Mạc Phỉ vai, nói ra, Mạc Phỉ, ngươi có muốn hay không theo ta học tập càng cao cấp đừng ma pháp? Mặc dù nói Quan Vũ thanh âm không lớn, thế nhưng đối với Mạc Phỉ tới nói, nhưng thật giống như là thiên lôi quần quận như thế cảm giác, hắn từ khi gia nhập vào Hỗn Thiên môn tới nay, hầu như xưa nay đều không có học được quá chính kinh ma pháp kỹ năng, đúng là nịnh nọ sinh tồn kỹ năng học được không ít. Mà những này cũng không phải hắn sơ chung, nếu như không phải là bởi vì trong nhà bần cùng, hắn cũng không muốn tự Hỗn Thiên bên trong cửa, theo người khác vào sinh ra tử, còn không chiếm được bất kỳ báo lại, đổi lấy chỉ có vô tận đánh đập cùng cười nhạo. Mà hiện tại, dĩ nhiên có người ở trước mặt của hắn, nói với hắn dạy hắn ma pháp, chuyện này quả thật liền dường như giống như nằm mơ. Bởi vậy hắn vào thời khắc ấy trực tiếp liền sửng sốt, vừa lúc đó, đột nhiên một cái bàn tay lớn vỗ vào trên đầu của hắn, đồng thời cùng với chửi mắng một trận. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, Quan Vũ thiếu hiệp đều nói muốn dạy người ma pháp, ngươi làm sao còn không mau một chút bái tạ. Cấp Lý Tư một tát này đánh tỉnh rồi Mạc Phỉ, hắn vội vã đi tới Quan Vũ trước mặt, dầm một tiếng ngã quỳ trên mặt đất, đồng thời mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, đa tạ Quan Vũ thiếu hiệp, nếu như ngài thật sự có thể dạy ta ma pháp, ta sau đó nhất định vì là ngài làm trâu làm ngựa, không, là để ta làm cái gì cũng có thể. Ô ô, ta, Mạc Phỉ mà nói mới nói được một nửa, liền nhìn thấy Cấp Lý Tư chạy tới đem hắn từ trên mặt đất ném lên, đồng thời thiếu kiên nhẫn nói ra, được rồi, một cái đại lao ra thiên thiên khóc khóc để còn thể thống gì, ngươi bộ dáng này, ném không ném chúng ta Hỗn Thiên môn người hả? Ngươi để Quan Vũ thiếu hiệp nhìn ngươi thế nào? Số tử, 1745. Chương 1445, trận mắt ngoát mộm. Cấp Lý Tư vừa nhắc tới Quan Vũ quả nhiên đưa đến tác dụng, Mạc Phỉ lập tức lau khỏe mắt nước mắt cùng đại nước mũi, không lại khóc khóc, mà Cấp Lý Tư thấy thế, lại mặt mỉm cười nhìn Quan Vũ một chút, nói ra, Quan Vũ thiếu hiệp, hắn không hiểu chuyện, không trải qua cái gì cảnh tượng hoành tráng, cho nên mới xem ra như thế không có tiền đồ, ngài đừng quá trách móc. Quan Vũ khoát tay háo một cái, nói ra, người lúc nào nhìn thấy ta trách móc? Đúng là người, sau đó không muốn luôn như thế bạo lực, như vậy sẽ có vẻ người rất không có đẳng cấp biết không? Cấp Lý Tư không nghĩ tới mình muốn quay Quan Vũ nịnh nọt, lại ngược lại bị hắn cở trách một trận, trong lòng có chút khó chịu, bất quá hắn cũng không dám được bất kỳ tính khí, bởi vì hắn còn có một việc tình muốn cầu Quan Vũ. Quan Vũ thiếu hiệp, ngươi mới vừa nói muốn dạy Mạc Phỉ càng cao cấp đừng ma pháp, là có thật không? Quan Vũ trắng Cấp Lý Tư một chút, nói ra, lời này hỏi, ta vừa nãy là đùa giỡn ngự khí sao? Khắc khắc, không, không phải, cái. Quan Vũ thiếu hiệp, ngài không nên hiểu lầm, ta ngược lại không là nghi vấn ngài tín dụng độ, chỉ có điều cái này hạnh phúc tới quá đột nhiên, ta còn chưa tới đến gấp chuẩn bị kỹ càng. Nghe được Cấp Lý Tư nói như thế, Quan Vũ không khỏi nhíu nhíu mày, người nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Ngươi còn chưa tới đến gấp chuẩn bị. Trong này có liên hệ với ngươi sao? Ngạch Cấp Lý Tư nhất thời sửng sốt một chút, lại vội vàng nói, cái. Đương nhiên là có quan hệ rồi, Mạc Phỉ là thủ hạ của ta, ngài muốn dạy hắn ma pháp, ta khẳng định cũng muốn bắt trước một điểm, không phải vậy làm sao đến làm hắn lao đại đây? Hả, thì ra là như vậy. Quan Vũ sờ sờ mặt, tiếp tục nói ra, đã như vậy, ta ngược lại thật ra được một cái có thể vẹn toàn đôi bên biện pháp. Biện pháp gì? Cấp Lý Tư cho rằng Quan Vũ cũng phải truyền thụ mình ma pháp, con mắt trong nháy mắt sáng ngời, thật giống một con đói bụng ba ngày như sói. Lệnh Cấp Lý Tư tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Quan Vũ chậm chậm ung dung nói ra, kỳ thực cái biện pháp này rất đơn giản, Mạc Phỉ không muốn làm thủ hạ của ngươi không liền có thể lấy mà. Cái gì Cấp Lý Tư không nghĩ tới này vừa mới bắt đầu, Quan Vũ liền cho mình đến rồi một hạ mã huy, hắn không khỏi thẹn quá thành giận, tức giận nói, Quan Vũ, ngươi cũng không nên quá phận quá đáng, ngươi đi vùng này khỏe mạnh hỏi thăm một chút. Ai có thể từ ta Cấp Lý Tư dưới tay đào người? Nếu như người nếu như ở đây sao rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy ta cũng chỉ tốt. Cấp Lý Tư lời hung ác mới vừa lược nửa dưới, kết quả vừa lúc đó, xa xa cự mãng khả năng là không kịp đợi, đột nhiên tăng một thoáng hướng về bọn họ nhảy lại đây. Cấp Lý Tư vừa nhìn thấy cự mãng thoán lại đây, sợ đến vội vã lui về phía sau, bất quá lại phát hiện cự mãng tốc độ thực sự là quá nhanh, hắn căn bản là không kịp né tránh. Mắt thấy liền muốn chết ở cự mãng cái miệng lớn như chậu máu bên dưới, lại đột nhiên nhìn thấy một vệ sáng xanh lóe qua, tiếp theo nghe được cầm một tiếng nổ vang, Cấp Lý Tư vội vã mở mắt ra, phát hiện mới vừa rồi còn đằng đằng sát khí cự mãng đã từ trước mắt biến mất rồi. Lại nhìn về phía Quan Vũ, lúc này trong lòng bàn tay của hắn có một tia nhàn nhạt màu xanh lam dấu ấn, bởi vậy có thể phán đoán, vừa nãy này một thoáng nhất định là xuất từ tay của hắn. Mặc dù nói Quan Vũ trong tay này nói màu xanh lam quang ảnh cũng không phải rất rõ ràng, thế nhưng là phi thường tinh khiết, thậm chí có thể nói như vậy, các lý tư trước đây xưa nay đều chưa từng thấy như vậy tinh khiết màu xanh lam nguyên tố, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể dùng một cái cấp thấp huyền giai kỹ năng ung dung đem cự mãng đẩy lùi. Người mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ, lặp lại lần nữa rất. Tự một quyền đem cự mãng đánh bay sau khi, Quan Vũ lại đưa mắt nhìn sang cấp lý tư, một mặt mê man hỏi. Hả, cái ta là nói, nếu như cố ý phải đem Mạc Phỉ mang đi, vậy ta cũng chỉ tốt cúng kính không bằng tuân mệnh rồi. Ha ha ha. Nghe được cấp lý tư trắng xám tiếng cười, cái khác mấy cái tiểu đệ ở trong lòng cũng không nhịn được lén lút nở nụ cười. Đây chính là bọn họ theo cấp lý tư mấy năm qua tới nay, lần thứ nhất nhìn thấy hắn như thế xoắn suýt, suy nghĩ thêm hắn trước đây ngược đãi cuộc sống của chính mình. Này mấy cái tiểu đệ đột nhiên cảm thấy đặc biệt giải hận, đồng thời bọn họ lại tàn nhẫn ước ao Mạc Phỉ, có thể có được Quan Vũ loại này cao thủ tuyệt đỉnh chỉ điểm cơ hội, nếu như bọn họ sớm biết hai Quan Vũ. Một quyền có thể bị truyền thụ cao đẳng ma pháp, bọn họ nhất định sẽ tranh cướp giành giật muốn Quan Vũ cho bọn họ một quyền. Bởi Quan Vũ vừa nãy cú đấm kia chỉ là đem cự mãng đẩy lùi, cũng không có ý muốn giết nó, bởi vậy cự mãng trở nên càng thêm sự phẫn nộ, từ đằng xa lấy tốc độ cực nhanh lần thứ hai khí thế hùng hổ mà tới. Cấp lý tư cùng các tiểu đệ của hắn vừa nhìn thấy cự mãng lại chạy tới, sợ đến vội vã trốn đến Quan Vũ phía sau. Vào giờ phút này, tại bọn họ xem ra, Quan Vũ chính là cứu tinh của bọn họ. Chỉ cần có Quan Vũ tự, mặc kệ gặp phải bao lớn nguy hiểm, bọn họ đều có thể thuận lợi tránh thoát. Đối với bọn họ những này cử động, Quan Vũ chỉ là cười cười, cũng không hề nói gì. Nhưng vào lúc này, Quan Vũ nhìn thấy có một người và những người khác không giống nhau. Hắn không giống người khác như vậy trốn đến phía sau của chính mình, mà là đứng tại chỗ bất động, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cấp tốc bỏ đến cự mãng. Này, tiểu tử, ngươi có phải là dọa sợ à? Nhanh lên một chút lại đây à? Tự Quan Vũ phía sau, cấp lý tư sốt ruột hô. Mạc Phỉ quay đầu lại liếc mắt nhìn cấp lý tư, lắc lắc đầu, nói ra, ta không có bị dọa sợ, ta muốn thử xem Quan Vũ đại ca nói, trực diện khó khăn. Làm Mạc Phỉ mà nói âm vừa ra hạ, lại đột nhiên cảm giác trước mắt một vệt bóng đen hạ xuống, cự mãng đã bắt đầu phát động công kích. Mạc Phỉ còn chưa kịp rút ra bên hông đại đao, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, chờ thống khổ đến một khắc đó. Bất quá liền vào thời khắc ấy đến tiền trong nháy mắt, một trận gió nhẹ từ bên thai của hắn thổi qua, tiếp theo liền nhìn thấy cự mãng đầu bị một đạo chói mắt ánh sáng màu lam khảm thành hai đoạn. Ngăn ngắn một giây đồng hồ, một cái sống sờ sờ cự mãng đầu một nơi thân một nẻo, mà hoàn thành tất cả những thứ này người, chính là bọn họ trước xem thường Quan Vũ, hắn cũng không có dựa theo mình nói tới đâm thủng cự mãng nơi bùng tim, mà là trực tiếp đem đầu của nó chặt bỏ, chính là đơn giản như vậy thô bạo, mặc dù coi như máu tanh thô bạo, thế nhưng là rất hữu hiệu. Điều này cũng chính nói rõ một cái đạo lý, bất luận một cái nào sự tình, cũng có thể dùng không giống phương pháp đi hoàn thành, nếu như người không có thực lực, liền lấy xảo diệu phương pháp, nếu như thực lực ngươi bạo biểu, vậy cũng lấy không nhìn tất cả quy tắc. Này, tại sao lại sửng sốt, lúc này là bị dọa ngốc hả? Quan Vũ dùng tay tự Mạc Phỉ trước mắt quơ quơ, ra hiệu hắn tỉnh lại. Quan Vũ thiếu hiệp, ngươi là làm thế nào đến? Trận mắt ngoác mồm người khẳng định không ngừng Mạc Phỉ một người, cái khác này chút tiểu đệ nhóm cũng mỗi một người đều xem mắt choáng váng, bọn họ nằm mộng cũng muốn nắm giữ như vậy cường hãn thực lực, có thể hiện thực nhưng là rất đáng thương, đừng nói giống như vậy cự mãng, coi như là lại tiểu số một đại xà, bọn họ cũng phải cân nhắc có chạy hay không vấn đề. Số tử, 1732. Chương 1446, bắt đầu thất tinh. Mạc Phỉ trước đây chưa từng có một mình đối mặt quá cảnh tượng như vậy, bởi vậy cho dù là tận mắt đến cự mãng bị giết chết, hắn vẫn như cũ là lòng vẫn còn sợ hãi. Lúc này Quan Vũ đi tới, vỗ một cái bờ vai của hắn, nói rằng, dũng cảm cố nhiên trọng yếu, thế nhưng nếu như người không thể nhận thức mình trình độ mà tùy tiện dũng cảm, vậy thì thành lỗ mãng, hậu quả chính là không công làm mất đi mạng nhỏ. Nghe xong Quan Vũ, Mạc Phỉ cũng chưa hề hoàn toàn hiểu được, hắn nghi ngờ hỏi, Quan Vũ thiếu hiệp, ngươi không phải mới vừa nói ta hẳn là trực diện khó khăn sao? Làm sao hiện tại còn nói không thể tùy tiện lỗ mãng cơ chứ? Quan Vũ cười cợt, nói rằng, cái này phải nhờ vào người mình đến lĩnh ngộ, không thể tất cả mọi chuyện đều máy móc, cũng không phải hết thảy tình huống đều nhất thành bất biến. Nếu như ngươi muốn tự sau đó các loại nghịch cảnh trong tiếp tục sinh sống, nhất định phải muốn trước tiên luyện thành một đôi mắt nhận biết thị phi tốt xấu con mắt, được rất nhiều thứ chỉ có mình trải qua mới có thể được chân chính lĩnh hội, người khác nói nhiều hơn nữa đều không có tác dụng. Mạc Phỉ lớn như vậy, vẫn luôn là roi ra côn đồng hạ sinh hoạt, hắn cũng quen rồi cuộc sống như thế, hiện tại đột nhiên nghe được nhiều như vậy đạo lý, hắn kích động suýt chút nữa lại muốn khóc lên. Quan Vũ thiếu hiệp, ta Mạc Phỉ đến tột cùng làm bao nhiêu chuyện tốt, trên thiên tài hội sắp xếp ta đụng tới người, được cú có câu nói tốt, nghe quân một lời nói, thắng đọc 10 năm sách. Ta Mạc Phỉ là kẻ thô lỗ, đánh chữ không quen biết mấy cái, chưa từng có từng đọc một quyển hoàn chỉnh cố sự, thì càng không muốn nói chuyện gì 10 năm sách, có thể bắt đầu từ hôm nay, ta nghe xong người, cũng là thành người có ăn học rồi. Đối với Mạc Phỉ logic, Quan Vũ bị triệt để thuyết phục, thầm nghĩ, tiểu tử này mặc dù nói có chút nói năng ngọt sớt, bất quá nhưng cũng từ mặt bên phản ứng đầu của hắn tử rất linh, nộ tính cũng là tương đương cao. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, mới vừa chính kinh một lúc, tại sao lại trở nên miệng lươi chân tru? Một bên cấp Lý Tư đi tới, trừng Mạc Phỉ một chút nói rằng. Mạc Phỉ dùng tay gãi đầu một cái, có chút thật không tiện, không rồi, ta đã lâu đều không có từng đụng phải như Quan Vũ đại ca tốt như vậy người, cho nên mới phải có chút kích động. Quan Vũ nghe được sau khi, cũng không có cảm thấy Mạc Phỉ là tự quay mình lĩnh nọt, ngược lại cảm thấy đây mới là hắn phát ra từ phế phủ, nếu như mình tự hắn trình độ loại này thời điểm, có thể đụng tới một cao thủ đến chủ động chỉ đạo, e sợ mình sẽ bị Mạc Phỉ kích động có thêm. Quan Vũ thiếu hiệp, bởi con cự mãng này ngăn cản, chúng ta hôm nay sợ rằng không có cách nào trở lại Hôn Thiên Môn, không bằng chúng ta tìm một chỗ trụ một đêm đi, ngày thứ hai lại chạy đi. Đối với cấp Lý Tư đề nghị Quan Vũ cũng không có ý kiến gì. Hắn vừa vặn có thể mượn thời gian này hảo hảo suy nghĩ một thoáng quá khứ của chính mình, hiện tại hắn chỉ có thể nhớ kỹ tên của chính mình, những chuyện khác hoàn toàn không nhớ ra được, mặc dù như thế, Quan Vũ cũng không hề từ bỏ, bởi vì trong lòng hắn được một cái niềm tin, vậy thì là mặc kệ quá trình được bao nhiêu gian nan, hắn đều nhất định sẽ ghi nhớ lên quá khứ của chính mình, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Cấp Lý Tư thấy Quan Vũ không có ý kiến, liền mệnh mọi người ngừng lại, đồng thời dặn dò bọn họ tìm một chỗ hơi hơi rộng rãi địa phương, chuẩn bị dựng một cái giản dị lều vải. Quan Vũ xem bọn họ bận việc lên, cảm giác kẻ nhạt, liền mình đi tới dưới một cây đại thụ mặt, ngẩng đầu lên nhìn về phía xanh thẳm bầu trời đêm, có rất nhiều lượng tinh tinh ngôi sao, trong đó được mấy vì sao bày ra cái thìa hình dạng, chính là mọi người thường nói bắt đầu thất tinh. Thời khắc này Quan Vũ không khỏi nghĩ nổi lên nhà của chính mình người, không biết bọn họ hiện tại trải qua như thế nào, được không nghĩ tới mình. Cũng chính là bởi nguyên nhân này, Quan Vũ càng thêm muốn khôi phục ký ức. Như vậy mới có thể sớm ngày tìm tới nhà của hắn người. Không thể không nói, những này người hiệu suất làm việc xác thực rất cao. Ngay khi Quan Vũ ngây người trong khoảng thời gian này, bọn họ đã đem lều vải cho dựng được rồi. Quan Vũ nhìn một chút, cảm giác cũng tạm được, ít nhất phải so với mình làm cường rất nhiều. Do với bọn họ cực khổ rồi một ngày, bởi vậy hiện tại chuyện quan trọng nhất cũng không phải ngủ, mà là tìm ăn. Lúc này sắc trời đã là đen kịt một mảnh, hiện tại đi ra ngoài tìm con mồi cũng không phải là không thể, bất quá độ nguy hiểm khá lớn. Bởi vì rất nhiều cấp cao ma thú đều yêu thích chú phục đêm ra, bất quá lại không thể không ăn à. Ngay khi mọi người cảm giác quá yếu nhiều thời điểm, đột nhiên được cái tiểu đệ hô, chúng ta vừa nãy không phải giết một con cự mãng sao? Sao không trực tiếp ăn nó thì đây? Đề nghị này vừa ra, lập tức được mọi người hưởng ứng, cấp Lý Tư liếc mắt nhìn Quan Vũ, hỏi, Quan Vũ thiếu hiệp, thế nào? Không biết người có hay không cái gì cái khác kiến nghị? Quan Vũ lắc lắc đầu, cười nói, liền theo các anh em ý tứ đi. Vừa vặn ta cũng nếm thử cự mãng mùi vị. Nếu Quan Vũ thiếu hiệp cũng yêu thích, vậy thì quá tốt rồi. Tự tổng hợp suy nghĩ sau khi, cấp Lý Tư quyết định để mấy cái tiểu đệ bắt đầu đường cũ trở về, đem giết chết cự mãng kéo trở về, một nhóm người khác đi tìm củi lửa. Mà hắn thì lại tự một mảnh đất vàng trên chi nổi lên một cái thiêu đốt cái giá. Đại khái quá hơn 20 phút, đốn tuổi người và kéo cự mãng người đều trở về, liền bọn họ bắt đầu tự đống lửa xung quanh làm thành một vòng, mỗi người trong tay đều cầm đao của mình. Mặt trên sen kẽ một khối lớn thịt mãng xà. Quan Vũ cũng nhặt lên một cây côn gỗ, cũng học dáng dấp của bọn họ nướng lên, mà Mạc Phỉ thì lại ngồi ở hắn bên cạnh. Quan Vũ thiếu hiệp, người trước đây chưa từng có tự dã ngoại nướng quá dã vật sao? Nghe được Mạc Phỉ hỏi như vậy, Quan Vũ không khỏi cảm thấy có chút lúng túng, khe khe gật đầu. Nhìn Mạc Phỉ thành thạo hành động, Quan Vũ không nhịn được hỏi, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi hẳn là thường thường quá kiểu sinh hoạt này chứ? Đúng đấy, chúng ta hầu như mỗi tháng cũng phải có 7, 8 thiên là như thế vượt qua, trên thực tế, chúng ta những môn phái này cùng những nơi khác đoàn lính đánh thuê gần như, chỉ có điều điểm khác biệt chính là bọn họ rất nhiều lúc là tự cho người khác làm nhiệm vụ, mà chúng ta là vì mình sinh tồn. Có thể ở trong mắt ngươi, chúng ta thực lực của những người này căn bản là không đáng nhắc tới, có thể ngay cả như vậy, chúng ta muốn gánh vác nhiệm vụ lại phi thường gian nan, bởi vì nếu như chúng ta một ngày không nỗ lực, liền có thể sẽ bị tươi sống chết đói. Này chính là chúng ta môn phái duy trì sức sống trọng yếu nguyên nhân. Thành thật mà nói, khi nghe đến Mạc Phỉ lời nói này sau khi, Quan Vũ tâm thái cùng vừa nãy so với thay đổi rất nhiều. Hắn đột nhiên phát hiện, này chút tiểu đệ nhóm cũng trải qua không dễ dàng, bọn họ tương tự với dòng binh, so với dòng binh càng mệt, tương tự vào sinh ra tử, hơn nữa thường thường ăn gió nằm sương, cuối cùng cũng chỉ có hơi mỏng thù lao. Chính là loại này đặc thù kinh nghiệm cuộc sống, mới triệt để rèn luyện bọn họ, để bọn họ trở thành một quần hiểu được làm sao đi sinh tồn người. Quan Vũ thiếu hiệp, ngươi làm sao? Nhìn thấy Quan Vũ đang ngẩn người, Mạc Phỉ không nhịn được hỏi. Quan Vũ vội vã từ suy nghĩ trong tỉnh táo lại, ấp úng nói rằng, không cái gì, đúng rồi, ngươi liền không muốn lại gọi ta cái gì Quan Vũ thiếu hiệp, ta hẳn là lớn hơn ngươi, sau đó trực tiếp gọi Quan Vũ đại ca đi. Số tử, 1739. Chương 1447, thơm ngát thịt rắn. Thấy Quan Vũ nói như vậy, Mạc Phỉ hầu như liền không hề nghĩ ngợi, liền gật đầu đồng ý. Quan Vũ đại ca. Kha kha, thực sự là thật cao hứng, ngày hôm nay bắt đầu, ta lại thêm một người đại ca. Nhìn thấy Mạc Phỉ dễ dàng như vậy thỏa mãn dáng vẻ, Quan Vũ cảm giác trong lòng chua xót, trong mắt cũng hồng hồng, hắn hỏi dò, Mạc Phỉ, ngươi người nhà hiện tại đều thế nào rồi, ngươi liên lạc qua sao? Mạc Phỉ nghe vậy, vừa nãy trên mặt còn mang theo vui sướng vẻ mặt lập tức trở nên ưu thương lên, hắn thở dài, nói rằng, ta đã 2 năm không có về quá gia, vì lẽ đó ta hiện tại cũng không biết đạo gia bên trong đến cùng là tình huống thế nào. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là ta cái tuổi già mẹ già, 2 năm trước ta khi về nhà, hắn lúc đó cũng đã đến tuyệt vời trọng bệnh, không biết nàng lúc này lại sẽ như thế nào, thân thể tốt hơn chút nào không? Vẫn là đã không ở rồi. Mạc Phỉ mà nói mới vừa nói xong, Quan Vũ liền lườm hắn một cái, tức giận nói như thế nào đây? Trên thực tế Quan Vũ cũng không có chân chính tức giận, bởi vì đồng dạng là một người ly gia hài tử, hắn vô cùng lý giải Mạc Phỉ sự bất đắc dĩ. Liền Quan Vũ tiếp theo an ủi, yên tâm đi, lão nhân gia coi như là vì thấy ngươi một mặt, cũng sẽ rất đến ngươi trở lại. Nghe xong Quan Vũ cổ vũ, Mạc Phỉ tâm tình tốt rất nhiều, hắn cười đem trong tay mình thịt nướng đưa tới Quan Vũ tiền, nói rằng, Quan Vũ đại ca, ta nướng kỹ, ngươi nếm thử vị nói thế nào. Quan Vũ vốn là muốn cự tuyệt, mà khi hắn nghe thấy được nướng thịt cự mãng này mê người mùi thịt giờ, hắn không nhịn được từ Mạc Phỉ trong tay nhận lấy. Bởi vì mới vừa nướng kỹ thịt rắn, bởi vậy mặt trên còn liều lĩnh hừng hực nhiệt khí, Quan Vũ vì để tránh cho năng đến miệng ba, chỉ có thể tha thiết mong chờ đợi nó chậm rãi lạnh đi. Ngụm nước vẫn luôn tự môi bên trong lưu động, thật giống không cẩn thận sẽ tràn ra tới. Làm Quan Vũ cảm giác gần như thời điểm, thử nghiệm đem một khối nhỏ thịt nướng bỏ vào trong miệng, nhất thời cảm thấy kinh ngạc, không phì không chán, miệng lưỡi sinh hương, Quan Vũ không khỏi hô to đã nghiền. Tuy rằng vẫn còn có chút năng miệng, thế nhưng vẫn như cố ngăn cản không được Quan Vũ đem nó ăn xong quyết tâm. Nhìn thấy Quan Vũ ăn như vậy nhanh, lại một mặt hưởng thụ dáng vẻ, Mạc Phỉ trong lòng thật cao hứng, hắn vội vã lại đứng dậy lên mặt đao chém mấy khối thịt tươi mặc ở trên thân đau mặt, tiếp tục nướng lên. Tuy rằng chỉ là một cái nhỏ bé đồ vật, nhưng Quan Vũ vẫn là rất cảm động, dưới cái nhìn của hắn, loại này giản dị tự nhiên cử động, muốn so với những kia nịnh hót cái gì làm người thoải mái có thêm. Ngươi đừng đến thăm nướng à, ngươi cũng ăn, chúng ta đồng thời nướng, ta cũng nhanh được rồi. Ngươi đến thưởng một cái ta đi. Mạc Phỉ gật gật đầu, cũng ăn một miếng Quan Vũ thịt nướng. Bất quá khi hắn cầm thịt nướng đặt ở trong miệng một khắc đó, hắn liền hối hận rồi. Quan Vũ bởi nướng thời gian quá lâu, bên ngoài đã đều nướng hổ, tỏa ra một luồng khó nghe mùi. Quan Vũ vốn đang tràn ngập chờ mong, thế nhưng khi hắn nhìn thấy Mạc Phỉ vẻ mặt giờ, trên mặt không khỏi bắt đầu hiện ra lung túng thần thái, hắn cũng không ngại ngùng hỏi, mình nhẹ nhàng nếm trải một cái miệng nhỏ, tiếp theo hắn liền lý giải vì sao Mạc Phỉ sẽ xuất hiện như vậy vẻ mặt, tương đối khó ăn. Lại nói những người khác, bọn họ nhìn thấy Quan Vũ cùng Mạc Phỉ chuyển động cùng nhau nhiều như vậy, lòng sinh đố kỵ, cấp Lý Tư càng là vội vã chạy tới. Tự Quan Vũ cùng Mạc Phỉ bên trong tìm một chỗ ngồi xuống đến. Quan Vũ thiếu hiệp, làm sao? Không cái gì. Quan Vũ đối với đột nhiên xuất hiện Cáp Lý Tư không có một tia hảo cảm, không vui nói. Đối với này, Cáp Lý Tư trên mặt có chút lúng túng, bất quá da mặt của hắn có thể tương đương hậu, những này đối với hắn mà nói căn bản là không tính là gì. Chỉ thấy hắn cười hì hì, nói rằng, Quan Vũ thiếu hiệp, ngươi thịt cũng nướng kỹ à? Đến, hai người chúng ta trao đổi một thoáng, ta nếm thử người. Ngươi cũng nếm thử ta. Nói xong, cũng mặc kệ Quan Vũ có hay không đồng ý, Cáp Lý Tư liền đem Quan Vũ trong tay thịt nướng cho lôi lại đây, đồng thời đem mình thịt nướng nhét vào Quan Vũ trong tay. Đón lấy, Cáp Lý Tư liền học Mạc Phỉ vừa nãy dáng vẻ, tàn nhẫn mà cắn một cái, nhất thời vẻ mặt của hắn xuất hiện một ít nhỏ bé biến hóa. Quan Vũ thấy thế, rất hứng thú hỏi, thế nào? Ăn dai mỹ không? Cáp Lý Tư cũng không có nói khó ăn, ngược lại miễn cưỡng nở nụ cười, nói rằng, thật sự rất tốt à. Ăn thật dai mỹ. Đối với Cáp Lý Tư miễn cưỡng vui cười dáng dấp, Quan Vũ đột nhiên buồn nôn, cùng với nghe được loại này dối trá nịnh hót, hắn tình nguyện nghe được Mạc Phỉ như vậy lời nói thật. Nhưng mà đối với tất cả những thứ này, Cáp Lý Tư còn hồn nhiên không biết, vẫn như cũ một bộ tự mình say sưa dáng vẻ. Quan Vũ thấy thế, lười lại để ý đến hắn. Đi ra cùng Mạc Phỉ đồng thời đến một mặt khác. Tận đến giờ phút này, Cáp Lý Tư mới ý thức tới mình là thuộc về tự chuốc nhục nhã, nhợt nhạt nở nụ cười, che giấu mình cục diện khó xử. Khi mọi người ăn uống no đủ sau khi, liền bắt đầu dồn dập tìm địa phương ngủ, Quan Vũ tuyển ở bên cạnh trên một cây đại thụ, vừa đến có thể để phòng ngừa rất nhiều dã thu tập kích, thứ hai vẫn có thể thông khí. Bởi mọi người đều cảm giác rất mệt nhọc, bởi vậy rất nhanh liền đều ngủ, Quan Vũ càng là một cái tùy ngộ nhi ăn người, hắn hiện tại chỉ có một mục đích, chính là hy vọng mình có thể nhanh chóng khôi phục ký ức, hồi tưởng lại đi qua, sau đó tìm tới người thân cận nhất của mình. Một đêm không nói chuyện, mấy tiếng đi qua rất nhanh, làm Quan Vũ mở mắt ra thời điểm, phát hiện sắc trời đã sáng choang. Tiếp theo những người khác cũng đều lục tục lên, Quan Vũ đợi được bọn họ đều lên sau đó, đi tới Cáp Lý Tư trước mặt, hỏi, chúng ta nhanh lên một chút chạy đi đi, ta cảm giác sắc trời thật giống có chút không đúng. Nghe đến đó, Quan Vũ vừa mới bắt đầu còn có chút không quá tin tưởng, dù sao hiện tại chỉ là buổi sáng, không có ánh mặt trời rất bình thường, hơn nữa hắn bất kể nói thế nào cũng là chịu qua hiện đại khoa học hun đúc người. Đối với khí trời không cần lại mê tín những cái được gọi là kinh nghiệm. Thấy Quan Vũ không thể nào tin được, Cáp Lý Tư cũng không nói gì, mọi người bắt đầu ra đi. Tự Cáp Lý Tư dẫn dắt đi, bọn họ tăng nhanh bước tiến, làm bọn họ đi tới một con sông lớn bên cạnh thời điểm, đột nhiên nghe được nước chảy róc rách âm thanh, Quan Vũ nhìn sang, phía trước con sông này lại rộng vừa vội, ở vào hai tòa sơn mạch trong lúc đó, vô cùng hiểm trở. Chúng ta cần phải xuyên qua con sông này sao? Quan Vũ cau mày hỏi. Cáp Lý Tư gật gật đầu. Nói rằng, đúng, xuyên qua sông lớn sau khi, cách chúng ta muốn đi địa phương liền rất gần rồi. Có thể các ngươi làm sao vượt qua? Quan Vũ liếc mắt nhìn bọn họ, trong lòng biểu thị hoài nghi, dù sao tu vi của bọn họ vẫn không có đạt đến phi thiên độn địa trình độ, muốn qua một cái mấy trăm mét rộng sông lớn, nói nghe thì dễ. Ngay khi Quan Vũ còn tự lo lắng thời điểm, lại nhìn thấy này chút tiểu đệ nhóm dĩ nhiên như hạ sủi cảo như thế, mỗi một người đều nhảy vào trong nước. Tình cảnh này cầm Quan Vũ sợ hết hồn. Hắn không nghĩ tới những người này dĩ nhiên sẽ chọn dùng bơi phương thức đến qua sông. Số tử, 1695. Chương 1448, qua sông. Trước tiên không nói này dòng nước chảy xiết, coi như là bình tĩnh mặt hồ cũng không dễ xử lý à, dù sao đây chính là mấy trăm mét độ rộng à. Ngay khi Quan Vũ lo lắng thời điểm, những kia rầm hạ thủy người đã bắt đầu du lên, nhìn thấy bọn họ kỹ thuật bơi lội, Quan Vũ đột nhiên cảm thấy mình lo lắng hơi nhiều dư. Nhân vì là thực lực của bọn họ vượt xa Quan Vũ suy nghĩ trong lòng như vậy. Chỉ thấy những kia ở bên trong nước lộng chiều nhi các tiểu tử từng cái không ngừng mà bước lên, thật giống từng cái cá như thế. Ta trời ạ, được trình độ này tham gia cái gì bơi thi đấu hoàn toàn không có áp lực à. Ngay khi Quan Vũ nhìn ra thần thời điểm, đột nhiên nghe được trong sông có người hô, Quan Vũ công tử, ngươi làm sao không tới ạ, này thủy có thể thoải mái rồi. Người nói chuyện chính là Mạc Phỉ, có thể là vì chờ Quan Vũ. Bởi vậy hắn ở vào những người kia phía sau cùng vị trí. Quan Vũ khoát tay háo một cái, đáp lại nói, ta không quá biết bơi, ngươi trước tiên theo bọn họ cùng đi đi, ta tự có biện pháp. Mạc Phỉ cũng không nói gì nữa, hắn biết Quan Vũ thực lực, là một người cao thủ tuyệt thế, một con số trăm mét sông nhỏ đối với bọn họ tới nói căn bản là không tính là gì. Liên Mạc Phỉ xoay người lần nữa, trên chân đồng thời phát lực, như là một cái trong nước lợi kiếm như thế đuổi theo. Quan Vũ thấy bọn họ rất nhanh bơi tới giữa sông. Mình cũng quyết định đi qua, chỉ thấy hắn trước tiên lui về phía sau mấy chục mét, một cái nỗ lực, thả người nhảy một cái, nhảy một thoáng nhảy hướng về bờ bên kia. Bởi con sông này có mấy trăm thước chiều dài, Quan Vũ trước đây chưa từng có nhảy lên quá như thế dài khoảng cách, bởi vậy hắn cũng không quá chắc chắn mình liệu có thể an toàn đến đối diện. Vì giảm nhỏ thể lực tiêu hao, Quan Vũ lấy bay lượn tư thế, đồng thời hắn ở trong người không ngừng mà khởi động nội lực, khiến đến mình xung quanh có thể kéo dài tỏa ra ma lực. Chỉ có như vậy hắn mới có thể cùng không khí chung quanh trong nguyên tố kêu gọi lẫn nhau, bởi vậy làm cho thân thể sẽ không giới hạn. Làm Quan Vũ đến giữa sông thời điểm, Cáp Lý Tư bọn họ cũng vừa mới vừa du tới đây, xem đến đỉnh đầu trên Quan Vũ, bọn họ trên mặt có không nói ra được ước ao, bất quá bọn họ nhưng lại không biết, Quan Vũ ở trong lòng cũng ước ao bọn họ đây. Quan Vũ công tử, ngươi là làm thế nào đến à? Tại sao người không có cánh lại có thể phi đây? Một tên tiểu đệ không nhịn được hỏi. Người này hỏi ra rất nhiều người nghi hoặc, Quan Vũ cười nói, ta cũng không phải phi, ngươi xem ta hiện tại thật giống nổi đồng bền giữa không chung như thế, thế nhưng trên thực tế, tự thân thể của ta xung quanh, có rất nhiều người không nhìn thấy nguyên tố đang lưu động, bọn họ cùng trong cơ thể ta ma lực lẫn nhau cảm ứng, hình thành một loại từ trường như thế đồ vật, ta gọi nó ma lực sân. Ma lực sân là món đồ gì? Ngạch, cái này mà. Kỳ thực ta cũng nói không tốt lắm. Quan Vũ đột nhiên hối hận tại sao cùng những người kia để cái này, thành thật mà nói, hắn cũng xưa nay chưa từng nghe qua cái từ này, cái gọi là ma lực sân chỉ có điều là hắn do trước đây học được vật lý tri thức suy lý đi ra, đã có trọng lực sân, từ lực sân, như vậy tự ma pháp trong thế giới, thế tất sẽ được ma lực sân, chỉ có điều nơi này mệnh danh khả năng sẽ khác nhau mà thôi. Cái khác mấy cái tiểu đệ nghe Quan Vũ nói mình cũng không biết, không khỏi bắt đầu cười ha hả, có người thậm chí cười lạnh nói, cái gì ma lực sân? Đều là một ít lừa người xếp thôi. Hắn xung quanh rõ ràng không có thứ gì, các ngươi lẽ nào đều là người mù sao? Hừ, hắn là lợi hại, thế nhưng các ngươi cũng không đến nỗi như thế sợ sệt hắn chứ. Mỗi một người đều trợn tròn mắt nói mỏ. Quan Vũ không nghĩ tới mình chỉ có điều là đơn giản một câu không biết, dĩ nhiên sẽ đưa tới người khác gác độc như vậy nổ nước bọn. Hắn không khỏi nhìn một chút người này, không hề đặc thù, nếu như nhất định phải tìm một cái ưu điểm, khả năng chính là bơi tư thế hơi hơi tiêu chuẩn một điểm. Hắn lời mới vừa nói ngữ khí thuộc về loại kia rất rõ ràng ước ao ghen tị, Quan Vũ cũng không có quá mức tức giận, bất quá hắn vì không để hình tượng của bản thân quá kém, quyết định làm chút gì, để chứng minh một thoáng mình nói tới không phải giả. Vào lúc này, chưa kịp đến Quan Vũ hành động đây, liền nghe có người mắng, người cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, có phải là không muốn sống, cũng chính là Quan Vũ công tử không chấp nhặt với người, nếu muốn giết người, thiên vương lão tử đến rồi đều cứu không được người. Còn cùng lao tử ở đây hò hét nhi, ngươi có phải là ngốc à? Không cần phải nói. Có thể như thế mắng người người ngoại trừ Cáp Lý Tư, hầu như không tìm được những người khác. Tuy rằng bị Cáp Lý Tư chửi đến rất thảm, có thể vậy tiểu đệ lại vẫn như cũ chút nào không cảm kích. Dưới cái nhìn của hắn, Cáp Lý Tư những này mọi người bị Quan Vũ sợ đến làm choáng váng đầu óc, mà hắn thì lại bên trong duy nhất có thể duy trì tỉnh táo một cái. Bất quá rất đáng tiếc chính là, trong nước dù những kia các bạn thân mến không có một cái chống đỡ hắn. Bọn họ biết Quan Vũ chỗ lợi hại, đương nhiên sẽ không ngốc đến cùng Quan Vũ là địch. Hừ, các ngươi sợ hắn, ta không sợ hắn, làm Hôn Thiên Môn một thành viên, ta chính là muốn thủ vững mình điểm mấu chốt, cho dù đụng tới kẻ địch cường đại đến đâu, cũng không thể bán đi linh hồn của chính mình. Không phải vậy, chúng ta cùng những kia xác chết di động có cái gì khác nhau chớ. Quan Vũ nghe được hắn nói như vậy, đột nhiên cảm giác rất buồn cười, cái tên này, không từng va chạm xã hội coi như, lại vẫn cầm mình tiêu bảng đến đại anh hùng độ cao. Cũng là khiến người ta say rồi. Ai, xem ra ta là đến để người lĩnh hội một thoáng cái gì gọi là ma lực sân rồi. Chuyên trị các loại không phục. Nói, Quan Vũ chậm rãi bắt đầu hạ xuống độ cao của chính mình, đồng thời đem thân thể của chính mình định vị tự tên tiểu tử kia phía sau mấy mét nơi. Theo Quan Vũ độ cao giảm xuống, vốn là chỉ có một ít vi ba trong sông dần dần bắt đầu dựng lên sóng lớn, hơn nữa là càng lúc càng lớn, chậm rãi hình thành từng cái vòng xoáy. Này chút tiểu đệ nhóm đều kinh ngạc đến ngây người, tuy rằng bọn họ tự trong con sông này qua lại du đãng quá hơn trăm lần, có thể bọn họ nơi nào gặp cảnh tượng như vậy. Mau nhìn, tự một kéo phía sau xuất hiện một cái đáng sợ vòng xoáy. Thật giống đúng là à, thật đáng sợ, lẽ nào trong con sông này xuất hiện thủy quái sao? Cái gì thủy quái, ngươi nhìn một kéo trên đỉnh đầu là cái gì? Là Quan Vũ Thiếu Hiệp. Ta biết rồi, này nhất định là Quan Vũ Thiếu Hiệp thi ma pháp. Nghe mọi người nghị luận sôi nổi, Quan Vũ cười cợt. Nói ra, các ngươi không muốn lại suy đoán lung tung, ta cái gì ma pháp đều không có thi, sở dĩ sẽ hình thành vòng xoáy, cũng là bởi vì tự thân thể của ta xung quanh tồn tại một luồng mạnh mẽ ma lực sân, tuy rằng các ngươi không nhìn thấy nó, thế nhưng cũng không có nghĩa là nó không tồn tại. Ngươi không muốn lại vì ngươi lời nói dối làm che giấu, ngươi chính là muốn giết chết ta, làm cho bọn họ tiếp tục sợ sệt người. Tiểu tử thúi, ta nếu như thật sự muốn giết chết người, ngươi còn có thể ở trước mặt ta ăn nói ngông cùng sao? Cho nên ta như thế làm chính là vì để ngươi xem một chút cái gì gọi là ma lực sân. Quan Vũ nói xong, lần thứ hai gần kề mặt nước, trong nước vòng xoáy như là điên rồi như thế dựng lên đến. Số tử, 1744. Chương 1449, chuyên trị các loại không phục. Nhìn thấy sóng lớn lăn lộn dáng vẻ, Cách Lý Phân bị dọa sợ, vội vã nhắm hai mắt lại, hắn ngây thơ cho rằng chỉ cần mình nhắm mắt lại không nhìn tới, như vậy là có thể giảm thiểu sợ hãi của nội tâm. Có thể trên thực tế lại không phải như vậy, tự loại này nguy hiểm trong hoàn cảnh, được ai có thể bảo đảm thân thể của chính mình tùy tùng tư tưởng đi đây. To lớn bọt nước không ngừng mà chập chờn, ở mảnh này bọt nước bên trong, loài người có vẻ phi thường nhỏ bé, Cách Lý Phân bị bọt nước sóc này đung đưa không ngừng, căn bản là không có cách như bình thường như vậy tự do vui sướng tiến lên, vừa mới bắt đầu hắn còn có thể dựa vào mình thể lực cùng kinh nghiệm đi tới, có thể theo bọt nước từ từ tăng lớn, hắn dần dần cảm giác được thể lực không chống đỡ nổi. Một loại cảm giác mê man vọt vào trong đầu của hắn. Ngay khi Quan Vũ chuẩn bị lần thứ hai tăng cường cường độ thời điểm, đột nhiên có người hô, Quan Vũ công tử, ngươi vẫn là mau mau phi cao hơn một chút đi, như vậy sẽ hại chết Cách Lý Phân. Tất cả mọi người hướng về phương hướng của thanh âm nhìn sang, người này dĩ nhiên là Quan Vũ thích nhất Mạc Phỉ, hắn lúc này chính hướng về Mạc Phỉ phương hướng bơi tới, xem tình huống là phải cứu hắn. Có mấy người bắt đầu thế Mạc Phỉ cảm thấy không đáng. Quan Vũ đối tốt với hắn, mà Cách Lý Phân trước mặt nhiều người như vậy nhi nghi vấn Quan Vũ, lời này nhất định sẽ để Quan Vũ thật mất mặt, có thể Mạc Phỉ không chỉ không giúp Quan Vũ trách cứ Cách Lý Phân, ngược lại còn muốn cầu Quan Vũ buông tha Cách Lý Phân. Trong lòng tiểu tử này đến cùng nghĩ cái gì ạ? Cách Lý Phân tên kia không giữ mồm giữ miệng lại cưỡng không được, là hẳn là để hắn ăn chút vị đắng, ta tin tưởng lấy Quan Vũ công tử là người, chắc chắn sẽ không muốn tính mạng của hắn. Nói chính là mà, hiện tại đã rất rõ ràng nhìn ra, nếu như Quan Vũ công tử xung quanh không có ma lực sân, như vậy liền không khả năng sẽ có lớn như vậy bọt nước. Người khác đều tin tưởng, có thể Cách Lý Phân còn tự cố chấp kiên trì quan điểm của chính mình, ai, thực sự là không thấy quan tài không nhỏ lệ. Lại nói Quan Vũ, hắn vốn là cũng không có ý định muốn Cách Lý Phân mệnh, dù sao Cách Lý Phân này cái mạng nhỏ đối với hắn mà nói không đáng giá một đồng, hơn nữa hoàn toàn không có cần thiết. Lại nói, hắn hiện tại ký ức chưa hề hoàn toàn khôi phục, còn được rất nhiều chuyện cần hôn thiên môn trợ giúp, nếu như vào lúc này giết một người trong đó thành viên, nhất định sẽ lưu lại oán hận, đây đối với mình kế tiếp hành động phi thường bất lợi. Mạc Phỉ, ngươi tại sao phải giúp hắn chứ? Quan Vũ tuy rằng ở trong lòng đã quyết định muốn từ bỏ tiếp tục muốn đe dọa Cách Lý Phân, bất quá hắn lại rất muốn biết Mạc Phỉ trợ giúp Cách Lý Phân lý do. Lúc này Mạc Phỉ đã đến Cách Lý Phân bên cạnh, hắn duỗi ra một cái tay lôi kéo Cách Lý Phân quần áo, một cái tay khác thì lại dùng để hoa thủy, liền như vậy gian nan tiến lên, nghe được Quan Vũ hỏi hắn, thở hồng hộc đáp, ta cũng không biết tại sao, khả năng là bởi vì ta trước đây cũng với hắn như thế nhỏ yếu, từ trên người hắn ta thấy bóng dáng của mình, ta không muốn thấy chết mà không cứu. Vậy sao ngươi liền có thể xác định ta sẽ giết hắn đây? Quan Vũ hỏi tới. Không phải. Ta xưa nay đều không cho rằng người sẽ giết hắn, ta là không đành lòng xem người dằn vặt hắn. Ta trước đây cũng là cuộc sống như thế, ta không dám tưởng tượng hắn sợ hãi của nội tâm. Hơn nữa còn có một điểm rất trọng yếu, các ngươi đều nhìn không ra. Cái gì? Kỳ thực Cách Lý Phân đã sớm biết mình sai rồi, chỉ bất quá hắn là một cái rất người kiêu ngạo, tình nguyện chết cũng không chịu thừa nhận mình sai lầm. Quan Vũ đại ca, kỳ thực chúng ta không đều là người như vậy sao? Một câu nói này nói đến Quan Vũ tâm khảm bên trong, Quan Vũ quyết định không lại tìm Cách Lý Phân phiền phức, hắn dần dần lên cao độ cao của chính mình, đồng thời đối với Mạc Phỉ nói ra, người làm rất tốt, nói cũng không sai, bất quá người có biết ta rất có thể sẽ nhờ đó tức giận, liền người cũng đồng thời giết, lẽ nào người liền không sợ sao? Sợ. Mạc Phỉ chỉ có ngăn ngắn một chữ, bất quá từ cái chữ này bên trong, có thể đọc ra hắn chân thực cảm thụ. Quan Vũ sau khi nghe không hề nói gì, mà là mượn lực thả người nhảy một cái, trực tiếp nhảy đến sông bờ bên kia, chỉ để lại này chút tiểu đệ nhóm kinh hại ánh mắt. Làm Cấp Lý Tư bọn họ đều đến đối diện sau khi, Quan Vũ hướng về bọn họ cười cợt, hỏi, các ngươi trên người bây giờ đều ướt, có cần hay không trước tiên ở đây cầm quần áo khô lại đi. Cấp Lý Tư lắc lắc đầu, nói ra, không cần, qua sông đối với chúng ta mà nói lại như là ăn cơm như thế bình thường. Bất quá nói cho cùng cũng là bởi vì chúng ta không có như Quan Vũ công tử tu vi như thế, nếu như có thể bay đến, ai lại đồng ý lựa chọn bơi đây? Mỗi người cũng có thể bay đến, liền muốn xem người có nguyện ý hay không. Nói xong câu đó, Quan Vũ liếc mắt nhìn Cách Lý Phân. Quan Vũ công tử, mới vừa có phải là hắn hay không mạo phạm người? Ngươi đang muốn xử trí như thế nào, ta đều sẽ không nói cái gì. Quan Vũ lắc lắc đầu, nói ra, có thể có ích lợi gì chứ, ta có thể không như vậy xấu. Lại nói, kỳ thực ta ngược lại thật ra rất yêu thích người trẻ tuổi như vậy, tối thiểu tuổi trẻ có sức sống, không giống người như vậy âm u đầy tử khí, lại chỉ có thể lịnh nọt. Cấp Lý Tư bị Quan Vũ nói có chút thật không tiện, bận điệu nói sang chuyện khác, ha ha, Quan Vũ công tử nói giỡn, cái. Các vị quần áo đều khô đi, chúng ta lên đường đi. Nói, Cấp Lý Tư cũng mặc kệ những người khác có hay không đồng ý, bay thẳng đến phía trước đi đến. Quan Vũ cười cười, đối với Cấp Lý Tư người như thế, hắn cảm thấy có thể bỏ qua không tính, nếu như hắn không chọc tới mình, tùy tiện như vậy hắn nói thế nào làm thế nào, chính mình cũng không gặp qua phút can thiệp. Lại trải qua hơn một thời thần buôn ba, Quan Vũ rốt cục nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa núi cao nguy nga, Mạc Phỉ chỉ vào phía trước sơn nói ra, Quan Vũ đại ca, càng đi về phía trước không xa chính là Hôn Thiên Môn, ngươi nhất định phải theo chúng ta đồng thời đi vào sao. Quan Vũ gật gật đầu, hắn biết Mạc Phỉ trong lời nói có thâm ý, bất quá hắn hiện tại cũng không có biện pháp nào khác, huống chi. Hắn vẫn tương đối tin tưởng thực lực của chính mình, cái này Hôn Thiên Môn nói vậy cũng không phải cái gì đại môn phái, không phải vậy, cấp Lý Tư làm Hỗn Thiên môn đen chấp sự hẳn là rất lợi hại mới đúng. Nếu nói xong rồi muốn với các ngươi cùng đi, ta liền sẽ không dễ dàng đổi ý, hơn nữa ta không phải đã đáp ứng rồi người, muốn dạy người ma pháp sao? Có thể trước ngươi không phải còn nói, nay đều là hù dọa người, ngươi vẫn đúng là tin tưởng à? Yên tâm đi, ta Quan Vũ tuy rằng không phải cái gì nhất ngôn cửu đỉnh đại anh hùng, có thể đối với một ít có thể làm được hứa hẹn, ta vẫn là sẽ tận lực nói được là làm được. Mặc Phỉ lần thứ hai nghe được Quan Vũ chính mồm hứa hẹn, trong lòng thật cao hứng, hắn vội vã tăng nhanh bước tiến, mang theo Quan Vũ hướng sơn môn đi đến. Làm đám người bọn họ đến sơn tiền thời điểm, xuất hiện tại bọn họ trước mặt chính là một mặt to lớn vách đá, Quan Vũ không nhịn được than thở, nơi này quả thực chính là quỷ phủ thần công giống như vậy, nếu như phóng tới một thế giới khác, hoàn toàn có thể khai phá thành du lịch cảnh điểm, nhưng đáng tiếc ở đây, chỉ có thể làm hang động đến dùng. Số tử, 1732. Chương 1450, giả làm heo ăn thịt hổ. Ngay khi Quan Vũ thất thần thời điểm, đột nhiên cảm giác một vệt bóng đen từ trước mắt lóe qua, tiếp theo đại khái 4-5 người xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Chư vị xin dừng bước. Quan Vũ nhìn về phía người nói chuyện, phát hiện người này toàn thân áo đen, sắc mặt lạnh lùng, xem ra một bộ cao lạnh tư thái. Xin chào thủ vệ đại nhân, chúng ta là ngày hôm qua đi ra ngoài săn thú tiểu phân đội, bởi trên đường gặp phải một chút bất ngờ, bởi vậy ở ngoại môn lưu lại một đêm, kính xin cho đi. Ồ, thủ vệ nghe được cấp Lý Tư báo cáo sau khi, trên dưới đánh giá bọn họ một chút, cuối cùng đưa mắt đứng ở Quan Vũ trên người. Hắn là ai? Nhìn dáng dấp, cũng không phải chúng ta Hôn Thiên môn người chứ. Thủ vệ đại nhân quả nhiên thật tinh tường, nói không sai, hắn xác thực không phải chúng ta Hôn Thiên môn người, bất quá hắn nhưng là bằng hữu của chúng ta. Bằng hữu? Làm sao mà biết? Lẽ nào người không biết gần nhất chúng ta cùng Hắc Phong cửa náo động đến không thể tách rời ra, nếu như hắn là Hắc Phong cửa mang đến nằm vùng, vậy chúng ta tương lai chẳng phải là nguy hiểm. Nghe được thủ vệ, cấp Lý Tư cũng không có vì vậy mà cảm thấy sợ sệt, ở trong lòng của hắn đã nhận định Quan Vũ cũng không cái gì người xấu, bởi vậy hắn mới vỗ bộ ngực nói rằng, yên tâm đi, tuy rằng ta đối với Quan Vũ công tử nội tình cũng không biết, thế nhưng từ hai ngày nay tiếp xúc đến xem, ta dám cam đoan hắn tuyệt đối không phải Hắc Phong môn phải đến, huống chi, Hắc Phong cửa cũng không mời được loại cao thủ này. Người đến bảo đảm. Ha ha, không muốn trêu chọc ta được không? Liên ngươi bộ dáng này, người này cái gì đến bảo đảm? Vẫn là trước tiên quản quản người mình đi. Từ hôm qua đi ra ngoài tới hôm nay trở về, ngươi liền một điểm tin tức hữu dụng đều không có được, ngược lại còn mang tới một cái không minh bạch người, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta cái gì đều không muốn làm, thiên địa vì là dám, ta đối với Hôn Thiên môn trung thành tuyệt đối, tuyệt không hai ý, ngươi không muốn nói xấu ta. Ha ha ha, có hay không nhị tâm lại há có thể là người định đoạt. Một khi ta hướng về môn chủ bẩm báo trước ngươi làm chuyện này, ta nghĩ e là cho dù người bất tử, cũng phải lột một lớp ra đi. Ngươi thực sự là quá đê tiện rồi. Ta biết người đã sớm nhìn ta không vừa mắt, còn không phải là bởi vì một năm trước ta đoạt vị trí của ngươi. Như người loại này tiểu nhân đáng đợi bị môn chủ trừng phạt, sau đó nếu như người vẫn là như vậy lòng dạ nhỏ mọn, tính toán chi ly, ta tin tưởng người nhất định sẽ đụng phải càng thêm nghiêm trọng trừng phạt. Nguyền rùa ta. Ngươi cái quái gì vậy là không phải là không muốn sống. Thủ vệ nói xong, vung lên trong tay đại đao liền muốn hướng về cấp Lý Tư trên đầu mặt khảm đi qua, bất quá hắn đao mới vừa chém tới một nửa, còn chưa xuống đến cấp Lý Tư trên đầu liền phát hiện bất động rồi. Cái này thủ vệ tên là Nạp Khắc như thế, là cấp Lý Tư đối thủ một mất một còn, hai người tự một năm trước đã từng tranh cướp đen chấp sự vị trí, cuối cùng Nạp Khắc như thế bại bởi cấp Lý Tư, bởi vậy vẫn luôn đối với hắn lòng mang khúc mắc, bất quá tuy rằng hai người được mâu thuẫn, thế nhưng bị vướng bởi cùng tự một môn phái, bởi vậy cũng không có đem loại mâu thuẫn này mở rộng, mà cấp Lý Tư cũng là thuộc về loại kia có thể nhịn được thì nhịn người, lại không nghĩ rằng Nạp Khắc như thế dĩ nhiên. Tự Kim Thiên chủ động hướng về mình khiêu khích. Mắt thấy đại đao chém lại đây, vốn là cấp Lý Tư còn chuẩn bị tránh ra, kết quả phát hiện đao cũng không có như tưởng tượng như vậy rơi xuống, điều này làm cho hắn cảm thấy khá là bất ngờ, nghĩ thầm, lẽ nào là thủ vệ lương tâm phát hiện? Không đúng vậy, hắn cùng mình oán hận tồn tại đã lâu, làm sao có khả năng sẽ trong chớp mắt nghĩ thông suốt đây? Nghĩ tới đây, hắn ngẩng đầu lên nhìn một chút, phát hiện cây đao này tuyệt đối không phải Nạp Khắc như thế chủ động dừng lại. Bởi vì cấp Lý Tư mơ hồ cảm giác được tự Nạp Khắc như thế đại đao xung quanh tỏa ra một loại khí lưu, đó là một loại từ cao thủ trên người tản mát ra khí thế, cũng không phải là Nạp Khắc như thế người như thế có thể làm được. Ha ha, khảm à, còn tiếp tục khảm à. Làm sao không động đậy được nữa? Cấp Lý Tư thấy Nạp Khắc như thế không cách nào nhúc nhích, cũng không khỏi đắc sắt lên, đồng thời hắn đưa mắt nhìn sang đứng Nạp Khắc như thế phía sau Quan Vũ, biết tất cả những thứ này khẳng định đều là hắn làm. Không muốn có chút thực lực, liền rắc đến mình ghê gớm, đó chỉ có thể nói một vấn đề, ngươi không từng va chạm xã hội, nếu như ngươi thêm ra đi đi một chút, ngươi sẽ phát hiện, phía trên thế giới này cao thủ nhiều chính là. Cấp Lý Tư câu nói sau cùng gây nên hai tên thủ vệ chú ý, chỉ thấy một người trong đó đi từ từ đến Quan Vũ trước mặt, nhìn con mắt của hắn nói rằng, nói như vậy, ngươi là một cái cao thủ tuyệt thế. Quan Vũ biết lai giả bất thiện, bất quá lấy tu vi của hắn, nếu như điểm ấy đều không thể chịu đựng, vậy thì nói rằng ma đạo sĩ rồi. Tuyệt thế không thể nói là, bất quá cao thủ hai chữ vẫn là có thể đảm đương. Thủ vệ nghe vậy, ha cười ha ha ba tiếng, bất quá là thuộc về loại kia ngoài cười nhưng trong không cười trạng thái, đột nhiên tiếng cười của hắn im bặt đi, được lắm, có thể đảm đương. Xem ra người vẫn đúng là không hiểu được khiêm tốn à. Đã như vậy, không bằng ta liền ở đây thử xem thực lực chân chính của ngươi, nhìn ngươi đến cùng là thần thánh phương nào. Nói xong, thủ vệ đột nhiên ra tay, bất quá này tự Quan Vũ xem ra bất quá là một ít đơn giản đấu trí hành vi, hắn đầu tiên là nghiêng người tránh thoát thủ vệ công kích, tiếp theo nhẹ nhàng khoát tay liền dành cho hắn một chiêu phản kích. Cứ việc Quan Vũ hành động rất nhẹ, thế nhưng đối với thủ vệ tới nói lại vẫn như cũ tạo thành rất lớn thương tổn, hắn thân thể bởi trọng tâm bất ổn mạnh mẽ té lăn trên đất, bất quá cũng may thể chất của hắn bị Mặc Phỉ tốt hơn một ít, bởi vậy mới không còn chịu đến càng to lớn hơn thương tổn. Ngay cả như vậy, thủ vệ đã dọa sợ, hắn trước đây xưa nay đều chưa từng thấy như Quan Vũ như thế lợi hại cao thủ, tuy rằng mình không dùng toàn lực, có thể Quan Vũ chỉ là nhẹ nhàng đẩy mình một thoáng thì có thể làm cho mình không còn sức đánh trả chút nào, giả như hắn muốn giết mình, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Từ dưới đất bò dậy đến sau khi, thủ vệ dùng tay xoa xoa mồ hôi trên trán, đối xử Quan Vũ cũng khách khí rất nhiều. Vị thiếu hiệp kia, nhỏ bé được xanh không nhìn được Thái Sơn, kính xin thiếu hiệp không lấy làm phiền lòng. Quan Vũ khoát tay háo một cái, nói rằng, ta sẽ không trách tội người, ngươi cũng là đang thi hành nhiệm vụ của ngươi, bất quá ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, ta không phải cái gì nằm vùng, ngươi tin tưởng sao? Tin tưởng. Tin tưởng. Thủ vệ sửng sốt một chút, vội vã đáp trả. Tiếp theo Quan Vũ liền tự cấp Lý Tư dẫn dắt đi tiến vào sân môn, hình ảnh trước mắt để Quan Vũ cảm thấy thán phục không ngớt, có thể nói là sơn nghèo thủy phục nghi không đường, hy vọng lại một thôn. Chỉ thấy từng mảng mạch đất ruộng đập vào mi mắt, trên đất cùng trong lúc đó, gieo một loạt bài cây ăn quả, xem ra phi thường giàu có sức sống. Chuyện của tôi nét thành thật mà nói, Quan Vũ đang nhìn đến những này trước, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là tình cảnh thế này, hắn cho rằng làm là chúa tể một phương, hẳn là loại kia đẳng cấp sông nghiêm, âm u khủng bố dáng vẻ, có thể không nghĩ tới này dĩ nhiên là một cái chốn đào nguyên. Nơi này làm sao là bộ dáng này? Quan Vũ nửa ngày đều không có tỉnh táo lại. Nhìn thấy Quan Vũ bộ dáng giật mình, Mặc Phỉ liền vội vàng nói, vẫn luôn là bộ dáng này à, Quan Vũ đại ca, ngươi có phải là không thích nơi này à? Số tử, 1781. Chương 1451, chốn đào nguyên. Yêu thích. Quan Vũ hầu như liền không hề nghĩ ngợi liền bật thốt lên. Yêu thích là tốt rồi, ta còn tưởng rằng người sẽ rất ghét bỏ chúng ta nơi này đây. Ha ha, ta làm sao sẽ ghét bỏ đây, nơi này phong cảnh tú lệ, hơn nữa làm cho người ta cảm giác lại tàn nhẫn hài hòa, là một người ngóng trông địa phương tốt. Làm Quan Vũ bọn họ xuyên qua mạch điền thời điểm, nhìn thấy tự trong ruộng tú năm tụm ba người trên đất bên trong nổ cỏ, những người kia đang nhìn đến Quan Vũ sau khi, đều dừng việc làm trong tay nhi, nhìn Quan Vũ. Cấp Lý Tư, người này là ai hả? Đột nhiên xa xa truyền đến âm thanh. Quan Vũ nhìn lại, phát hiện một người mặc màu bạc áo người chạy tới. Quần áo màu bạc. Người này lẽ nào chính là cái gọi là màu bạc hộ vệ? Quan Vũ nghĩ thầm. Tự Hôn Thiên Môn, tổng cộng chia làm vì là 5 cái đẳng cấp, Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Kim Cương, Vương, Giả. Mà bọn họ lại phân biệt đối ứng ma pháp trong đẳng cấp, trong đó Thanh Đồng tự sơ cấp ma pháp sư, Bạch Ngân tự cao cấp ma pháp sư, Hoàng Kim tự đại ma pháp sư, Kim Cương tự ma đạo sĩ, Vương Giả tự ma đạo sư. Nói cách khác, Tự Hôn Thiên trong cửa, cho dù là cấp bậc cao nhất vương giả, Quan Vũ cũng có thể cùng hắn một trận chiến. Bởi vậy màu bạc hộ vệ đối với Quan Vũ tới nói, trên căn bản vẫn còn không tính là uy hiếp gì. Hả, hắn là chúng ta từ bên ngoài mới quen bạn mới, là một cái phi thường lợi hại cao thủ, chúng ta môn chủ nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Thật sao? Hoàng Kim thủ vệ trên dưới đánh giá Quan Vũ một chút, muốn lợi dụng cảm nhận của chính mình lực dò xét một thoáng Quan Vũ đại khái thực lực, có thể làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là... Lấy hắn hiện tại thăm dò tình hình đến xem, Quan Vũ trong cơ thể nguyên tố lượng liền 2 phần 10 cũng chưa tới, khái niệm này nghĩa là gì đây? Một cái trung cấp ma pháp sư cũng có thể dễ dàng đạt đến. Bất luận cái nào ma pháp sư, tự trong cơ thể hắn đều là được nguyên tố thành phần, thiên phú cùng đẳng cấp càng cao ma pháp sư, hắn trong cơ thể nguyên tố thành phần cũng là càng cao. Chính vì như thế, màu bạc hộ vệ mới sẽ cảm giác kỳ quái, không hiểu cấp Lý Tư bọn họ tại sao lại sợ sệt trung cấp ma pháp sư cấp bậc người, còn đem hắn xưng là cao thủ tuyệt thế. Mang theo này một ít nghi hoặc, màu bạc hộ vệ quyết định thăm dò Quan Vũ một thoáng, bất quá hắn vừa mới chuẩn bị ra tay liền bị cấp Lý Tư cho ngăn lại. Vị đại ca này, ngươi đây là muốn làm gì? Ta muốn nhìn một chút hắn đến cùng là không phải chân chính cao thủ. Ngươi không muốn lại cản ta. Nói, màu bạc hộ vệ đẩy ra cấp Lý Tư ngăn cản, chuẩn bị lần thứ hai hướng về Quan Vũ ra tay. Ngay khi cấp Lý Tư lại muốn ngăn cản thời điểm, lại nhìn thấy Quan Vũ hướng về hắn liếc mắt ra hiệu, nói rằng, cấp Lý Tư, ngươi không cần ngăn hắn, nếu như ta không cho hắn điểm màu sắc nhìn, hắn là sẽ không tin phục. Có câu nói, không thấy quan tài không nhỏ lệ, không tới Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Nếu hắn như thế muốn chịu đòn, không bằng ta sẽ tắc thành hắn đi. Trên thực tế, Quan Vũ đang nói câu nói này thời điểm hắn cũng cảm giác phi thường phiền muộn, những này người thực sự là làm cho người ta không nói được lời nào, tại sao bọn họ đều như vậy yêu đánh đây? Nói chuẩn xác là tại sao đều như vậy yêu bị tra tấn đây? Hừ, tắc thành người em gái à? Không khoác lác sẽ chết sao? Đợi lát nữa ta liền để người chịu không nổi. Quên đi thôi, hộ vệ đại nhân, ngài vẫn là nghe ta một lời khuyên, không muốn cùng người này không qua được, trước đã có mấy cái người bởi vì coi thường hắn ăn vị đắng, ngươi làm sao còn cố chấp như vậy chứ? Ngươi lại dám nói ta cố chấp? Ta xem người là không muốn sống rồi. Ha ha, trong cửa quả nhiên đều loài chó. Hả? Tiểu tử thúi, ngươi nói lời này có ý gì? Có phải là đang mắng ta là chó? Xem ra người còn không là rất ngu, chí ít có thể nghe hiểu được tiếng người. Quan Vũ mà nói mới vừa nói xong, màu bạc hộ vệ đột nhiên rút ra bên hông bảo kiếm trực tiếp đâm hướng về Quan Vũ, bất quá kiếm của hắn mới vừa ra khỏi vỏ, liền bị một luồng khí thế mạnh mẽ cho mạnh mẽ đội lên trở lại. À, mới vừa đến đấy phát sinh cái gì? Màu bạc hộ vệ sắc mặt trở nên trắng bệnh, không dám nói thêm câu nữa. Cấp Lý Tư bất đắc dĩ cười cợt, hắn tựa hồ đã sớm đoán được tình cảnh này, đối với màu bạc hộ vệ người như thế, không cho hắn chịu thiệt một chút, hắn là tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Quan Vũ lần này có thể không giống trước như vậy dễ dàng buông tha đối phương, hắn cũng không phải là loại kia có oán tất báo mưu mô, bất quá này cũng không có nghĩa là hắn lúc nào đều sẽ không trả thù. Một khi người kia khiêu chiến hắn điểm mấu chốt, để hắn cảm giác được thiếu kiên nhẫn, hắn liền sẽ chủ động xuất kích, làm cho đối phương ăn khiêu khích quả đắng. Liên Quan Vũ đi từ từ đến màu bạc hộ vệ tiền, mặt mỉm cười nói rằng, này, tiểu tử, ngươi đây là dọa sợ sao? Muốn biết vừa nãy phát sinh cái gì? Tốt lắm. Không bằng ta lại biểu diễn cho ngươi một lần. Nói xong, Quan Vũ trên người bạo lực khí đột nhiên đột ngột tăng, một luồng mạnh mẽ màu tím kiêu ngạo trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra, mà này phun trào khỏi đến khí thể đem Quan Vũ bên cạnh màu bạc hộ vệ chăm chú vây quanh. Tự loại này khí thế mạnh mẽ chèn ép xuống, màu bạc hộ vệ trong nháy mắt đã biến thành con rối giống như vậy, không chỉ không cách nào ra chiêu giáng trả, thậm chí ngay cả nhúc nhích một thoáng đều cảm giác vất vả. Thẳng đến lúc này giờ khắc này hắn mới chính thức lý giải tại sao cấp Lý Tư vừa nay vẫn tự khuyên nói mình không nên chọc Quan Vũ, nguyên đến mình cảm nhận được này 2/10 nguyên tố là hắn cố ý biểu diễn cho mình xem. Được lắm, hóa trang heo ăn lá hổ. Ta ngày hôm nay xem như là cầm mình bấy chết rồi. Màu bạc hộ vệ muốn khóc tâm đều có, hắn mới vừa rồi còn luôn mồm luôn miệng hô muốn thử tham Quan Vũ thực lực chân thật, có thể trên thực tế mình phế bỏ nửa ngày sức mạnh, liền người khác quần áo đều không động tới, ngược lại lại bị đối phương chế phục. Này nếu như xuyên ra đi chẳng phải là chuyện cười lớn. Theo màu tím khí thể màu sắc dần dần sâu sắc thêm, màu bạc hộ vệ chịu đựng áp lực cũng so với tiền gia tăng rồi rất nhiều. Tiểu tử thúi, ta xin khuyên người mau mau thu tay lại, nếu như ta nếu là có cái gì chuyện bất chắc, chúng ta Hỗn Thiên môn các anh em nhất định sẽ không để cho người sống sót rời đi. Quan Vũ không nghĩ tới đều cái này, màu bạc hộ vệ còn tự trước mặt mình ăn nói ngông cuồng, cười lạnh, nói rằng, đều chết đến nơi rồi còn dám ở trước mặt ta khoác lác. Xem ra người còn có thể chịu được lạc, vậy ta liền lại thêm điểm dự đoán, ta ngược lại muốn xem, là da thịt của ngươi rắn chắc, vẫn là nội lực của ta thâm hậu. Không nghĩ tới Quan Vũ sẽ nói như vậy, Mặc Phỉ cùng cấp Lý Tư giật nảy mình, đối với Quan Vũ thực lực bọn họ đã có biết 1, 2, bất quá lại chưa từng có thấy hắn dùng qua toàn lực, bọn họ không dám tưởng tượng, nếu như Quan Vũ dùng hết toàn lực, màu bạc hộ vệ còn có thể vượt qua vài giây. Quan Vũ công tử, ngươi sẽ không thật sự muốn động thủ chứ? Cấp Lý Tư tiến đến Quan Vũ bên thai nhắc nhở đến. Quan Vũ cũng không nói lời nào, nói chuẩn xác, hắn thật giống làm như không nghe thấy, vẫn như cũ hung tợn trừng mắt màu bạc hộ vệ. Cấp Lý Tư có chút nóng nảy, mặc dù nói màu bạc hộ vệ có chút tự làm tự chịu, thế nhưng dù sao hắn đối với Quan Vũ không thế nào hiểu rõ. Nếu như Quan Vũ thật sự cầm màu bạc hộ vệ cho giết chết, như vậy hắn nhất định không thể tách rời quan hệ, đến thời điểm nói không chắc môn chủ sẽ truy cứu trách nhiệm của chính mình, vậy coi như thảm. Số tử, 1829. Chương 1452, thay đổi. Liên cấp Lý Tư vội vã ra hiệu Mạc Phỉ để hắn khuyên nói một chút Quan Vũ, đang lúc này, đột nhiên nghe được màu bạc hộ vệ rầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, lao lệ tung hành, vừa khóc vừa nói, vị đại hiệp này, ta sai rồi, van cầu người, đừng có giết ta. Tình cảnh này để Mạc Phỉ chờ người cảm giác được trố mắt ngoát mồm, bọn họ không nghĩ tới nhìn như ngạnh hán như thế màu bạc hộ vệ dĩ nhiên chỉ là giả ra đến, không khỏi thổn thức cảm thán. Bất quá Quan Vũ nhưng không có cảm thấy bất ngờ, hắn đã sớm nhìn ra, cái này màu bạc hộ vệ chỉ là một cái chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, miệng cọp gan thỏ ra hỏa, nhìn như cứng rắn không thể phá vỡ, thực tế là cái đại kẻ vô dụng, trong xem không còn dùng được ra hỏa. Được rồi, ta không muốn nghe người ở đây khóc tang, nghe nói người có thể ở đây tự do ra vào, vừa vặn hiện tại mang ta đi tìm các ngươi môn chủ. À, cái này màu bạc hộ vệ không khỏi cảm giác làm khó dễ lên, Quan Vũ thấy thế, lạnh giọng hỏi, làm sao? Lẽ nào ngươi muốn cho ta mình đi tìm? Không. Không phải, đại hiệp ngài đến thật không phải lúc, nếu như là ngày hôm qua mà nói cũng còn tốt, ngày hôm nay chúng ta môn chủ vừa vặn đến cấm địa bên trong bế quan tu hành đi tới. Ha ha, như thế trùng hợp sao? Ngươi biết lừa dối ta hậu quả là cái gì không? Màu bạc hộ vệ gật gật đầu, nói rằng, nhỏ bé đương nhiên biết, bất quá nhỏ bé lấy sinh mệnh đảm bảo, lần này môn chủ xác thực đến cấm địa bên trong bế quan tu luyện đi tới. Đã như vậy, ta cũng bất tiện quấy rối, các ngươi nơi này còn có cái nào là quản sự? Cái này mà, đương nhiên là solo trưởng lão rồi. Bất quá hắn là người cao ngạo, bình thường là sẽ không dễ dàng thấy người khác. Làm người cao ngạo. Ha ha, đã như vậy, ta liền càng muốn gặp hơn thấy hắn rồi. Màu bạc hộ vệ bất đắc dĩ, chỉ phải đáp ứng nói, vậy cũng tốt, ta có thể dẫn ngươi đi thấy hắn, bất quá ta chỉ có thể đem ngươi mang tới hắn phủ đệ, sau khi đi vào ta liền không cùng người đồng thời rồi. Quan Vũ gật gật đầu, nói rằng, yên tâm đi, ta sẽ không hết sức làm khó dễ ngươi. Nếu như hắn nếu như gây sự với ngươi, ta đến thế người đẩy. Quan Vũ đã đem lại nói đến trình độ này, màu bạc hộ vệ cũng không có cái đó hắn lời để nói, hắn liếc mắt nhìn cấp Lý Tư chờ người, nói rằng, các ngươi nếu trở về, liền từng người đi làm đi, đợi được thiếu hiệp đem chuyện của chính mình bận bịu tốt sau đó, các ngươi lại đi cùng solo trưởng lão bằng giao, những chuyện khác giao cho ta rồi. Cấp Lý Tư nghe vậy đang muốn yếu điểm đầu đồng ý, kết quả vừa lúc đó, đột nhiên nghe được Mạc Phỉ nói rằng, không được, ta muốn theo Quan Vũ đại ca cùng đi. Nghe được Mạc Phỉ nói như thế, cấp Lý Tư sửng sốt một chút, tiếp theo một mặt tức giận nhìn Mạc Phỉ, nói ra, tiểu tử thúi, lúc ở bên ngoài mặc kệ người làm sao quấy rối, ta mặc kệ, có thể bây giờ trở về đến rồi, ngươi còn muốn như ở bên ngoài như vậy ngang ngược, ngươi cảm thấy ta sẽ cho phép sao? Cấp Lý Tư tự lúc nói chuyện đưa tay muốn đi kéo Mạc Phỉ, muốn đem hắn từ Quan Vũ bên người lôi đi, bất quá vừa lúc đó, Quan Vũ nói chuyện, cấp Lý Tư, ta cảm thấy để cho Mạc Phỉ theo ta đồng thời chưa chắc không thể, dù sao ta đối với các ngươi hồn thiên môn còn được rất nhiều nơi không biết rõ, tối thiểu Mạc Phỉ có thể nói cho ta. Có thể. Cấp Lý Tư còn muốn nói điều gì, lại bị Quan Vũ ngăn cản. Được rồi, liền như thế định, ta mới vừa không phải đã nói rồi sao. Có chuyện gì xảy ra ta đến đây? Tuyệt đối sẽ không liên lụy đến người. Lời nói đều nói đến nước này, cấp Lý Tư chỉ được bất đắc dĩ cười cợt, nói ra, ta cũng không phải sợ bị liên lụy. Chỉ là không muốn nhả những kia phiền phức không tất yếu. Lúc này vui vẻ nhất người không gì bằng Mạc Phỉ, hắn đối với Quan Vũ không thể cảm thấy sản sinh tính ỷ lại, dù sao Quan Vũ đáp ứng rồi hắn muốn dạy cho hắn càng cao cấp đừng ma pháp. Điều này làm cho hắn cảm giác rất là hưng phấn. Tiếp theo Quan Vũ cùng Mạc Phỉ hai người liền tự màu bạc hộ vệ dẫn dắt đi hướng về solo trưởng lao phủ đệ đi đến. Bọn họ xuyên qua đồng ruộng, phát hiện phía trước là một cái rất lớn ngọn núi, tự ngọn núi mặt trên cao thấp đứng sừng sững rất nhiều kiến trúc. Quan Vũ thiếu hiệp, nhìn thấy những phòng ốc này không có. Tổng cộng được 108 tòa, phân biệt là chúng ta hôn thiên môn 108 cao thủ phủ đệ. Ồ, các ngươi hôn thiên trong cửa được nhiều như vậy cao thủ. Quan Vũ cảm thấy rất kỳ quái, hắn lần đầu tiên nghe nói một môn phái còn có thể được nhiều như vậy cao thủ. Này ngược lại không là, chúng ta cầm hoàng kim dĩ thượng hộ vệ cũng có thể xưng là cao thủ. Nói cách khác, cao cấp ma pháp sư dĩ thượng người đều sẽ ở nơi này. Ha ha. Này ngược lại là một cái không sai phúc lợi, bất quá cũng được nó khuyết điểm. Cái gì khuyết điểm? Màu bạc thủ vệ liền vội vàng hỏi. Quá đả kích những kia đẳng cấp thấp đệ tử, đúng rồi, bọn họ bình thường đều ở nơi nào? Màu bạc hộ vệ dùng ngón tay một thoáng sơn mạch mặt sau, nói ra, Quan Vũ thiếu hiệp cười chê rồi, trên thực tế chuyện này đối với những kia đẳng cấp tương đối thấp người tới nói cũng không phải là chuyện xấu gì, phản lại mà đối với việc tu luyện của bọn họ có thể đưa đến nhất định xúc tiến tác dụng. Hơn nữa, chúng ta lấy khiêu chiến cùng đào thải chế độ, nếu như đã đạt được phủ đệ đệ tử bị các đệ tử khác khiêu chiến, hắn nhất định phải muốn tiếp thu, thắng, có thể tiếp tục trụ ở bên trong, thua cũng chỉ được xuống. Không nghĩ tới các ngươi vẫn đúng là rất có ý nghĩ mà. Khi nghe đến màu bạc hộ vệ giải thích sau khi, Quan Vũ không khỏi cảm thán một câu, hắn lần thứ hai đưa mắt tìm đến phía trước mắt núi nhỏ, phát hiện ngọn núi này độ cao có chừng khoảng 1.000 mét, từ chân núi đến trên đỉnh núi tổng cộng chia làm thành 10 tầng, thêm vào đỉnh phong này một tầng, tổng cộng có 11 tầng. Mỗi một tầng đều được kiến trúc. Tại sao nơi này sẽ bị chia làm 10 tầng? Mỗi một tầng đệ tử thực lực đều tự cái gì giai đoạn? Nghe được Quan Vũ hỏi như vậy, màu bạc hộ vệ bận bịu giải thích, là như vậy. Chúng ta hồn thiên môn đệ tử tổng cộng bị chia làm 6 cái giai đoạn, phân biệt là thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim, kim cương, vương giả. Này thấp nhất 2 tầng chính là vì bạch ngân cấp bậc đệ tử chuẩn bị, cứ thế mà suy ra, mà đỉnh cao nhất này 1 tầng là vì là vương giả bên trên đệ tử chuẩn bị. Bọn họ chính là tương lai môn chủ hậu tuyển nhân. Các ngươi hồn thiên môn còn có vương giả dĩ thượng đệ tử. Quan Vũ có chút khiếp sợ, căn cứ hắn hiểu biết, vương giả cấp bậc người cũng đã đạt đến ma đạo sĩ cấp bậc. Này dĩ thượng ý tứ chẳng phải chính là ma đạo sĩ bên trên. Màu bạc hộ vệ gật gật đầu, mang theo một loại yêu thương ánh mắt nói ra, trước đây là được, bất quá này đã là 1 năm chuyện lúc trước rồi. Ngậy! Nghe ý của ngươi thật giống 1 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Là được một ít chuyện, bất quá ta hiện tại còn chưa thuận tiện nói cho ngươi, chờ ngươi cầm tình huống của nơi này lại hiểu thêm một ít sau khi, ngươi tự nhiên thì sẽ biết. Quan Vũ biết màu bạc hộ vệ sở dĩ không cùng tự mình nói, là bởi vì được kiêng rẻ. Hắn cũng không có lại đi truy hỏi. Dùng tay chỉ vào phía dưới cùng 2 tầng nói ra, nơi này cái nào là người. Màu bạc hộ vệ chỉ một thoáng tầng thấp nhất bên trong góc một tòa phòng nhỏ, nói ra, cái này chính là ta. Số tử, 1756. Chương 1453, thần mục đồng tử. Lúc nói chuyện, màu bạc hộ vệ trên mặt mang theo một ít e lệ, một khắc đó làm cho người ta cảm giác thật giống tự biểu diễn một cái người không nhận ra đồ vật. Quan Vũ bởi vậy có thể phán đoán ra, hôn thiên môn đệ tử vẫn tương đối để ý thực lực của chính mình, nói rõ bọn họ còn có thể cứu. Quan Vũ tự xong những phòng ốc này sau khi, hỏi, đệ tử nhà đều ở nơi này, này các trưởng lão nhà đây. Ở bên kia, theo màu bạc hộ vệ ngón tay phương hướng, Quan Vũ nhìn thấy tự sơn một bên khác, được một mảnh bằng phẳng đồi núi, mặt trên mọc đầy hoa hoa thảo thảo, mà tự những kia hoa cỏ bên trong, được lấm ta lấm tấm phân tán 10 mấy tòa nhà. Ha ha, xem ra các ngươi lãnh đạo của nơi này vẫn là rất sẽ hưởng thụ mà. Tìm tới như thế một chỗ, hơn nữa nhìn dáng vẻ, mỗi người đều là biệt thự à. Nghe xong Quan Vũ trêu chọc, màu bạc hộ vệ tựa hồ cũng không hề tức giận, làm nơi này một phần tử, hỗn thiên trong môn phái bộ đến cùng là tình huống thế nào, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng, bởi vậy hắn lựa chọn trầm mặc. Tự màu bạc hộ vệ dưới chỉ thị, Quan Vũ tìm tới solo trưởng lão nhà, đây là một cái phi thường giản dị gỗ nhà, tự nhà bốn phía bị một vòng thấp bé ly ba vây quanh, một mạc hơn nữa thuần túy, phối hợp xung quanh hoa cỏ trùng chim. Ấm áp tự nhiên, tối lệnh Quan Vũ cảm thấy kỳ quái chính là, nơi này dĩ nhiên không có thủ vệ. Làm sao thoải mái như vậy? Thật là khiến người ta cảm giác thấy hơi không quen đứng ly ba bên ngoài đi đến xem, Quan Vũ không nhịn được nhổ nước bọt nói. Màu bạc hộ vệ cười cợt nói ra, đây chính là chúng ta hôn thiên môn đặc điểm, chân chính thủ vệ chỉ trừ tự phía ngoài cùng, mà bên trong hầu như là không có thủ vệ. Nghe ngươi nói nhiều như vậy, ta hiện tại cảm giác các ngươi hôn thiên môn cũng không tệ lắm. Vậy ngươi vì sao còn biết cảm giác sợ đây? Đối với Quan Vũ cái vấn đề này, màu bạc hộ vệ không có trực tiếp trả lời, ta cũng không nói được, ta cảm giác cùng với nói là sợ sệt, chẳng bằng nói là kính nể. Kính nể? Quan Vũ không biết màu bạc hộ vệ vì sao dùng cái từ này, chẳng lẽ tự hôn thiên môn còn có bí mật gì? Ngay khi hai người lúc nói chuyện, đột nhiên nghe được cửa một tiếng cọt kẹt mở ra. Quan Vũ vội vã ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái 17-18 tuổi thiếu niên từ gỗ trong phòng đi ra. Tiếp theo chưa kịp đến Quan Vũ thấy rõ tình huống bên trong, hắn liền đóng cửa lại. Thân mục đồng tử, chúng ta muốn gặp một thoáng solo trưởng lão. Chưa kịp đến màu bạc hộ vệ lời nói xong, liền nhìn thấy thiếu niên khoát tay háo một cái nói ra, solo đại nhân đang nghỉ ngơi, hắn không hy vọng bị bất luận người nào quấy rối. Lời này nói thẳng thắn dứt khoát, không hề nể mặt mũi, Quan Vũ nghe được sau khi có chút không vui, bất quá hắn quyết định trước tiên nhẫn lại một thoáng, hoàn thành càng mình hiện tại là tự trong nhà của người khác. Không có thể động một chút là nổi nóng. Cái gì đồng tử, ta đi rồi rất xa mới đi tới nơi này, tìm solo trưởng lão có chuyện rất trọng yếu muốn nói, còn hy vọng người có thể bẩm báo một thoáng. Ta vừa nay đã nói qua, solo đại nhân đang nghỉ ngơi, ta không có quyền đi quấy rối hắn, ta nghĩ các ngươi cũng không có.